Chương 947, Viêm Đế Quyết. Chương 947, Viêm Đế Quyết. Bạch. Hứa Thần cùng Cam Thương trước sau lao ra Xích Nguyệt Đảo. Tại hai người về sau là Đoàn Phi Long về sau là Kim Diễm Thánh Hoàng đám người, càng phía sau thì là một đám võ giả. Hứa Thần cùng Cam Thương một đường phi nhanh. Cuối cùng, hai người tại khoảng cách Xích Nguyệt Đảo 3,000 dặm bên ngoài một tòa không người hoang đảo bên trên ngừng lại. Hai người xa xa giằng co, đi theo mà đến mọi người không dám tới gần, tại bên ngoài mấy trăm dặm ngừng lại, bởi vì bọn họ biết, lấy Hứa Thần cùng Cam Thương thực lực, một khi đánh ra chân hỏa, tạo thành phá hư chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc, mạng muội tới gần, chắc chắn sẽ bị hồ ca hương, cho dù Kim Diễm Thánh Hoàng đám người, lại tại khoảng cách Hứa Thần hai người hơn trăm dặm ngoại chú đủ, không còn dám tới gần mảy may. Hứa Thần, Cam Thương mở miệng. Thế nhưng, lời mới vừa ra miệng, liền bị Hứa Thần lạnh lùng đánh gãy, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Việc đã đến nước này, chiến đấu đã là không cách nào tránh khỏi, Hứa Thần lười cùng Cam Thương nói nhảm. Cam Thương sắc mặt chỉ trệ, chợt mặt lộ ý lạnh, tốt giữa. Hắn nguyên bản còn muốn cho Hứa Thần một cái cơ hội, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần nhưng là cái không biết tốt xấu mặt hàng, đã như vậy, vậy hắn hôm nay liền muốn làm vô số người mặt, triệt để trả đạp Hứa Thần, đem Hứa Thần hung hăng giẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đây, Cam Thương bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi hướng về Hứa Thần bước tới. Vâng, bàng bạc linh lực giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ Cam Thương trong cơ thể phun ra ngoài. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ không khí tại cực tốc kéo lên. Giờ khắc này, Cam Thương toàn thân bao phủ hỏa diễm, như đồng nhất vòng mặt trời đồng dạng, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hô xung quanh cỏ hoang bốc cháy lên, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra phía ngoài mở ra, hướng về cả tòa hoang đảo lan tràn. Hứa Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng thiên tài chân chính đến cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Cam Thương ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện cách đó không xa Hứa Thần, trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn. Hứa Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không quản đối thủ là Tần Phó Điện Chủ, vẫn là Cam Thương, đều không thể làm hắn quá mức lộ vẻ xúc động. Đây là tự tin biểu hiện, đối tự thân thực lực quá độ tự tin. Nhìn thấy Hứa Thần tấm kia không hề bận tâm, bình tĩnh dị thường khuôn mặt, Cam Thương trong lòng không có từ trước đến nay phiền não, có loại đem xé nát xúc động. Theo lý tới nói, hắn không nên có thấp như vậy kém biểu hiện, có thể là từ lúc gặp phải Hứa Thần về sau, hắn phát hiện tính tình của mình liền biến thành không hiểu táo bạo, biến hóa này liền chính hắn đều không thể lý giải. Có lẽ là đối Hứa Thần ghen ghét, có lẽ là bởi vì Hứa Thần đoạt vốn nên thuộc về hắn bảo vật, lại có lẽ là nguyên nhân khác, dù sao, giờ phút này liền chính hắn đều không thể lý giải. Đến bây giờ còn đang giả vờ, thử, nhìn ta đập nát mặt của ngươi. Cam Thương cười lạnh một tiếng. Một lúc sau, thân hình của hắn đống nhiên động, chỉ thấy một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, nhanh như buôn lôi xé rách chân trời, hướng về Hứa Thần hối hạ tiếp cận. Hỏa diễm tại Hứa Thần trong con mắt hối hạ phóng to, cái này Cam Thương tốc độ nhanh đến kinh người, đạt tới cực kỳ dọa người tình trạng. Ông tinh thần lực gào thét mà ra, bao vây lấy Hứa Thần, bay ngược về đằng sau mà đi, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh còn chưa bắt đầu tiêu tán, Cam Thương chính là khí thế hung hăng giết tới, ẩn chứa chân hỏa lực lượng nằm đấm, hung hãn đánh xuống mà xuống. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh trong chốc lát bị quyền kình xé rách phá thành mảnh nhỏ, mà tại chỗ hư không cũng là giống như mặt kính đồng dạng, răng rác một tiếng, nứt ra vô số đạo vết rách. Một quyền thất bại, Cam Thương thân ảnh từ hỏa diễm bên trong một bước đi ra, trốn còn rất nhanh, bất quá, ngươi trốn sao? Đang lúc nói chuyện, Cam Thương tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một thanh hỏa diễm chiến mâu chính là tại trong tay cấp tốc ngưng tụ mà thành, khẽ quát một tiếng, hỏa diễm chiến mâu bắn mạnh mà ra, trực tiếp là đối với Hứa Thần giận đâm mà đi. Hỏa diễm chiến mâu ầm một tiếng, xé rách hư không, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi kịp lui lại bên trong Hứa Thần. Chiến mâu nhắm thẳng vào Hứa Thần lồng ngực, muốn một mâu xuyên thủng Hứa Thần lồng ngực. Hiển nhiên, Cam Thương không có chút nào lưu thủ. Hứa Thần nhìn xem cái kia phi tốc tới gần hỏa diễm chiến mâu, tâm niệm vừa động, phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hướng về phía trước một chém. Bành! Phái tinh kiếm cùng hỏa diễm chiến mâu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, bạo phát ra trầm thấp tiếng va chạm, sau đó thực chất hóa dư âm càn quét mở ra, hai người dưới chân hoang đảo tại va chạm dư âm bên trong thảm tao phá hủy, một đạo đạo liệt ngân hiện lên, lớn như vậy hòn đảo, gần như chỉ ở một nháy mắt hóa thành phế tích. Trên đảo sinh tồn hoa điệu trùng thú chết thì chết thương thì thương, may mắn còn sống sót ít càng thêm ít. Va chạm kịch liệt về sau, chỉ thấy hỏa diễm chiến mâu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm tiêu tán. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích. Nhìn thấy hỏa diễm chiến mâu bị chém bạo, Cam Thương cũng không có lộ ra biểu tình kinh hãi, Hứa Thần có khả năng ngăn lại đạo này công kích, cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Cam Thương vừa dứt tiếng, chỉ thấy phía sau hắn biển lửa cuộn cuộn, ngập trời hỏa diễm bao phủ, sau đó chỉ thấy cái kia ngập trời biển lửa bên trong, ngưng tụ ra từng chuôi hỏa diễm chiến mâu. Cam Thương nghe răng cười một tiếng, tay phải chậm chạp nâng lên, sau đó đống nhiên vung lên, ba ba ba ba ba, đầy trời hỏa diễm chiến mâu cuốn sạch lấy khí tức kinh người, phô thiên cái địa bao phủ lưỡng Hứa Thần. Như vậy thế công cực kỳ cuồng bạo, mỗi một chuôi hỏa diễm chiến mâu đều ẩn chứa cực kỳ dọa người lực phá hoại, đầy trời chiến mâu đồng thời tiến công, cho dù là Thánh Hoàng bắt trọng võ giả cũng hơn nửa muốn nuốt hận tại chỗ. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn xem cái kia cuốn tới đầy trời chiến mâu, trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Cam Thương xác thực có tự ngạo sức mạnh cùng tư cách, có thể là muốn dùng cái này đánh bại hắn còn có chút không đủ. Ông phái tinh kiếm run lên bần bật. Trong chốc lát, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng hiện lên. Tại cái kia vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng chính là gào thét lên liền xông ra ngoài. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tiếng va chạm không dứt bên hai. kiếm quang cùng chiến mâu từng cái đối bính, bộc phát ra từng vòng đáng sợ đến cực điểm năng lượng ba động. Tại từng vòng năng lượng ba động xung kích phía dưới hoang đảo trực tiếp là nứt toác ra, trên đảo sơn mạch bị trực tiếp san thành bình địa. Đảo bên ngoài nhấc lên từng tầng giống như núi thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng hung hăng đánh ra mà đi. Xa tại bên ngoài mấy trăm dặm đám người, sắc mặt đều là biến đổi, sau đó nhộn nhịp bay ngược về đằng sau mà đi. Phá Hứa Thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy cái kia đầy trời hỏa diễm chiến mâu lại tại cũng trong lúc đó sụp đổ ra, lại nhìn cái kia tràn đầy thiên kiếm ánh sáng, mặc dù cũng có tổn thất, nhưng vẫn như cũng còn sót lại một nửa trở lên. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, còn lại kiếm quang đỗng nhiên tách ra hóng ánh kiếm khí, sau đó sẽ rách hư không, đối với cái kia cam thương nổ bắn ra tới. Thứ cam thương thấy thế, thần sắc cuối cùng không nhịn được phát sinh biến hóa rất nhỏ, bất quá tại đối mặt Hứa Thần thế công thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, thường hương hỏa diễm kịch liệt cuộn, đen nhánh song đồng đều tại đây khắc biến thành đỏ ngầu, quanh thân khí tức biến thành càng ngang ngược. Sau đó, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bóp ken két vang. Vâng! Nắm đấm như đạn pháo thẳng tắp đánh ra, phía trước hư không hung hăng rung mạnh. Viêm Long Hám Thiên Quyền. Một đạo cuồng bạo tiếng long ngâm tùy theo vang vọng mà lên, chỉ thấy cam thương đánh ra quyền kình, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, cái kia cự long dài 1000m, chính là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hỏa diễm cự long mạch qua chân trời, trực tiếp là cùng cái kia tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ lần thứ hai vang vọng mà lên. Cái kia thanh thế kinh thiên động địa. Tiếp theo mới một vòng cơn bão năng lượng từ cái kia va chạm chi địa càn quét ra. Nơi xa mọi người trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia va chạm chi địa. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hỏa diễm cự long thế như trẻ tre, ngang ngược đánh tan một đạo đạo kiếm quang, gió thu quét lá vàng đồng dạng. Nhưng theo một đạo đạo kiếm quang sụp đổ, hỏa diễm cự long năng lượng cũng tại phi tốc tiêu hao bên trong, nguyên bản khí thế ngập trời hỏa diễm cự long, khí tức tại rất có rơi xuống. Mãi đến cuối cùng, răng rác một tiếng, hỏa diễm cự long vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Tạch tạch tạch tạch. Vết rách càng ngày càng nhiều, mà kiếm quang số lượng cũng tại cực tốc giảm mạnh bên trong, cuối cùng chỉ còn hạ một đạo kiếm quang, cũng là uy lực tối cường một đạo. Đạo kiếm quang kia chính là toái tinh kiếm bản thể biến thành. Toái tinh kiếm biến thành kiếm quang, thẳng tiến không lùi, cùng cái kia che kín vết rách hỏa diễm cự long, ở giữa không trung hung hăng đối banh ở cùng nhau. Quanh trời đất quay cuồng, hư không vỡ nát, có lô đen xuất hiện. Bành! Nột ngạt tiếng nổ tùy theo vang vọng. Chỉ thấy hỏa diễm cự long đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lại nhìn cái kia cuối cùng một đạo kiếm quang, cũng bị hỏa diễm cự long nổ tung dư âm chấn bay ra ngoài, bay ngược trên đường, kiếm quang như mưa rơi tản đi, lộ ra toái tinh kiếm bản thể. Dư âm của tới, Hứa Thần cùng Cam Thương đồng thời lui về sau một bước. Cái này Hứa Thần thật đúng là có chút bản lĩnh a, còn có cái kia Cam Thương, không hổ là chân hỏa linh thể, chiến lực kinh người, mặc dù chỉ là thánh hoàng thất trọng tu vi, nhưng hiện ra thực lực, nhưng là có thể tùy tiện miểu sát thánh hoàng bát trọng võ giả, vô luận là Hứa Thần, vẫn là Cam Thương, đều là kình địch của ta. Đoàn Phi Long nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ mặt nghiêm trọng, trong bất chi bất giác đã đem Hứa Thần cùng Cam Thương coi là chính mình kình địch. Kim Chấn, Diệp Vấn Tiên chờ một đám yêu nghiệt võ giả nghe tiếng chạy đến, xa xa thấy cảnh này, cũng đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không quản là vạn cổ đế giới nhập khẩu hiện ra phía trước khí vận tranh, vẫn là vạn cổ lệnh bài tranh, đều chú định lấy bọn hắn nhóm này thiên tài võ giả không cách nào hòa thuận, trừ phi có người chủ động từ bỏ đối vạn cổ lệnh bài tranh đoạt, nếu không, giữa lẫn nhau chém giết cạnh tranh là không thể tránh được. Hiện tại mắt thấy Hứa Thần cùng Cam Thương cho thấy chiến lược kinh người, thân là tiềm ẩn đối thủ bọn họ đến nói, tự nhiên cảm giác áp lực. Đương nhiên, cũng có người khỏe miệng mỉm cười, đối Hứa Thần cùng Cam Thương lơ đễnh. Cái kia đám người xa xa cũng tại giờ phút này sao động không thôi, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Đương nhiên, ầm ầm, vang vọng đất trời tiếng vang truyền ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy kinh hãi một màn. Hoang đảo đại địa triệt để rách ra, một đạo đạo hỏa trụ giống như hỏa long đồng dạng phóng lên tận trời, cơ hồ là sát na ở giữa, hoang đảo hoàn toàn thay đổi, biến thành hỏa diễm thế giới. Cam Thương sừng sững trên hư không, xung quanh cơ thể bao quanh từng đầu hỏa diễm cự long, những này hỏa diễm cự long là do cuồng bạo địa hỏa ngưng tụ mà thành, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi lưu hình. Màu đỏ thấp ánh lửa chiếu rọi tại Cam Thương tấm kia hơi có vẻ mặt âm trầm bàng bên trên. Nguyên bản ồn ào đám người, tại cái này một khắc rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vô số người khẩn trương nhìn chăm chú lên Cam Thương. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cam Thương bước về phía trước một bước, ngoan lệ ánh mắt vạch qua hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần, ngươi có tư cách để ta thi triển sát chiêu, tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi có ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, như thực lực của ngươi không tốt, chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Cam Thương thanh âm bên trong tản ra không che giấu chút nào lạnh lẽo sát ý, âm thanh rơi xuống trong chớp mắt ấy. Ba Cam Thương hai tay bỗng nhiên hợp lại. Sau đó hai tay phi tốc kết ấn. Đây là, ánh mắt mọi người ngưng lại. Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng Trần Đô Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn xa xa Cam Thương thi triển chiêu thức, thì thào nói ra, Viêm Đế quyết sao? Người này là Viêm Đế truyền nhân chương 948, Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng khiếp sợ chương 948, Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng khiếp sợ đây là cái gì võ học? Một tên thánh hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Cam Thương, chau mày, nhưng nghiêm trọng rung động nhưng là khó mà che giấu, bởi vì Cam Thương giờ phút này tạo thành động tĩnh quá lớn. Giữa thiên địa hỏa chi đại đạo đều bị điều động, Cam Thương thi triển võ học tuyệt đối không bình thường. Cố khí thế này vượt xa hoàng giai võ học, chẳng lẽ là chuẩn đế cấp võ học? Có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Kim Diễm Thánh Hoàng bên cạnh một đám thánh hoàng nhộn nhịp mở miệng. Kim Diễm Thánh Hoàng đống nhiên nói ra, là Viêm Đế Quyết. Ngữ khí vô cùng khẳng định. Viêm Đế Quyết, thật là Viêm Đế Quyết. Cam Thương chẳng lẽ là Viêm Đế truyền nhân? Viêm Đế còn chưa có chết sao? Viêm Đế chính là thượng cổ một trận chiến phía sau đột phá đến chuẩn đế cảnh, thế nhưng 10 vạn năm trước, Viêm Đế đột nhiên biến mất biệt tích, vô số người suy đoán Viêm Đế vẫn lạc, không nghĩ tới, thời gian qua đi năm 10 vạn, Viêm Đế quyết vậy mà lại lần thứ hai như thế, nếu như Cam Thương thật sự là Viêm Đế truyền nhân lời nói, cái kia Viêm Đế rất có thể cũng không vẫn lạc, mà là một mực trong bóng tối bố cục. Cùng lúc đó, theo Cam Thương một đạo đạo ấn quyết đánh ra, giữa thiên địa hỏa chi đại đạo giống bị tác động, từng đóa tia lửa vô căn cứ ngưng tụ hiện, như nước mưa đồng dạng, tràn ngập cả phiến thiên địa. Cam Thương cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, thiên địa biến đổi, chỉ thấy vờn quanh tại quanh thân từng đầu hỏa diễm cự long, lại đồng thời gào thét một tiếng, sau đó lại bắt đầu cấp tốc dung hợp. Mấy chục đầu hỏa diễm cự long trong chốc lát dung hợp thành một đầu chiều cao vượt qua vạn mét khổng lồ hỏa long, nối tiếp nhau giữa thiên địa, tản ra làm thiên địa cũng vì đó rung động khí tức khủng bố. Tràn ngập ở trong thiên địa từng đóa hỏa diễm đóa hoa, cũng như là nước chảy tụ đến, sau đó dung nhập hỏa diễm cự long bên trong. Hỏa diễm cự long khí tức lại lần nữa phi tốc tăng vọt. Khí tức thật là khủng bố, mau lui lại. Không tốt, lui, mau lui lại, lui càng ngày càng tốt. Nơi xa mọi người thấy cái kia vượt qua vạn mét hỏa diễm cự long, đầu tiên là giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến, sau đó từng cái giống như chó nhà có tang đồng dạng, không để ý hình tượng vừa lui lại lui. Cái này Cam Thương vậy mà là Viêm Đế truyền nhân. Đoàn Phi Long trầm thấp thì thầm một tiếng, dưới chân một điểm, cũng là lui về phía sau. Hắn cách chiến trường gần nhất, giờ phút này không lui lời nói, chờ một lúc va chạm, hắn thế tất yếu đứng mũi chịu sào. Đoàn Phi Long một bên bay ngược, một bên nhìn Hứa Thần một cái, hắn muốn tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi, có thể là để hắn thất vọng, Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ. Bình tĩnh. Cái này Hứa Thần đến bây giờ vậy mà còn bình tĩnh như vậy, là thật là có bản lĩnh, vẫn là cường tráng trấn định. Chờ một lúc liền có đáp án. Tốt nhất hai người liều cái lưỡng bại câu thương. Đoàn Phi Long nghĩ như vậy. Ngâm một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Hỏa diễm cự long khí tức đỉnh chỉ tăng lên, nhưng bên trên tán phát năng lượng ba động, làm người tuyệt vọng. Cái này một sát na, vô số người nín thở. Hứa Thần có thể tiếp được cái này một kích sao? Vô số người đấy lòng hiện lên cái nghi vấn này. Đoàn Phi Long dưới một kích này, cho dù là Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh phong võ giả, sợ rằng cũng phải bị miểu sát thành cặn bã. Hứa Thần thực lực dĩ nhiên rất mạnh, nhưng muốn đón lấy cái này một kích, nắm chắc không lớn. Ở đây vượt qua hơn 9 thành người, cho rằng Hứa Thần không cách nào đón lấy cái này một kích. Chuẩn đế cấp võ học sao? Cái này Cam Thương xem ra là có chút thủ đoạn. Hứa Thần nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ hỏa diễm cự long, liếm liếm môi, trong mắt cuối cùng hiện lên một tia chiến ý, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Hứa Thần ánh mắt từ hỏa diễm cự long trên thân chuyển rời đến Cam Thương trên thân, nhìn thấy cái sau trên mặt nụ cười dữ tợn, thấp giọng nói, tất nhiên ngươi nghĩ thần tốc kết thúc trận chiến đấu này, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Và anh, tinh thần thức hải kịch liệt cuộn cuộn, theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, mi tâm chậm rãi sáng lên một vệt ánh sáng đoàn, bàng bạc tinh thần lực tùy theo gào thét mà ra, tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Ông toái tinh kiếm lập tức quang mang đại thịnh, tỏa ra cực hạn kiếm khí, cùng với cực hạn khí tức hủy diệt. Hứa Thần tinh thần lực so sánh với đồng dạng võ giả tinh thần lực khác biệt, ban đầu ở đột phá đến đại thánh cảnh thời điểm, dẫn tới đại đạo binh lôi kiếp, tối hậu ban đầu, Hứa Thần cưỡng ép thôn phệ luyện hóa đại đạo binh lôi kiếp, từ đó khiến tinh thần lực phát sinh dị biến, từ nguyên bản không có thuộc tính, lột xác thành hủy diệt thuộc tính, trong đó còn kèm theo một tia lôi phạt khí tức. Cho nên, Hứa Thần tinh thần lực thuộc tính lại cùng đồng dạng truyền thống hủy diệt thuộc tính có chỗ khác biệt. Tạm thời xưng là biến dị hủy diệt thuộc tính đi. Đồng nhất phân lượng tinh thần lực, luận lực phá hoại, Hứa Thần tinh thần lực vượt xa những người khác, là những người khác mấy lần, thậm chí cả gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Giờ phút này, Hứa Thần triệt để phóng thích tinh thần lực thuộc tính lực lượng. Nguyên bản trên vái tinh kiếm thả ra hóng ánh kiếm quang, giờ phút này lại biến thành màu xám đen, nhìn kỹ, mơ hồ có khả năng nhìn thấy màu đen lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hô một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, tùy theo bao phủ mà ra. Cỗ ba động này, Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng Trần Đô Linh sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, một lúc sau, hít một hơi, nói, thật mạnh tinh thần ba động, mà còn, tinh thần lực bên trên tán phát khí tức hủy diệt. Hủy diệt thuộc tính tinh thần lực. Trần Đô Linh triệt để không bình tĩnh, biến sắc lại thay đổi. So biết Cam Thương là Viêm Đế truyền nhân còn khiếp sợ hơn cùng thất thố. Cam Thương thi triển Viêm Đế quyết, bại lộ chính mình chính là Viêm Đế truyền nhân, chỉ là làm Trần Đô Linh có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này, Trần Đô Linh là khiếp sợ, là thất thố, còn có không dám tin. Trần Đô Linh tự nhận đã rất nhiều năm chưa từng thất thố như vậy. Yêu nghiệt, cái này Hứa Thần là cái triệt triệt để yêu nghiệt. Trần Đô Linh thì thào lên tiếng. Cam Thương sắc mặt cũng là biến đổi. Trên toái tinh kiếm tán phát hủy diệt ba động, làm hắn linh hồn rung động, đáy lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Cam Thương cuối cùng không bình thường, cấp tốc ổn định tâm thần, ánh mắt quyết tâm, sau đó nâng tay phải lên, đột nhiên vung về phía trước một cái. Giết! Thanh âm khàn khàn từ hắn trong miệng cuồn cuộn truyền ra. Và anh, cả phiến tiên địa đều tại đây khắc chấn động kịch liệt, chợt mọi người chính là nhìn thấy, cái kia vạn mét hỏa diễm cự long trực tiếp là cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm, dương nhanh múa bước bộ giết về phía Hứa Thần, ánh lửa ngập trời, liệt diễm phân không, những nơi đi qua, hư không hóa thành một mảnh hư vô, phía dưới hồ nước bốc hơi, hơi nước hội tụ thành sương mù, che đậy thương cùng. Như vậy thành thế, quả nhiên bên trên là cực kỳ dọa người. Hỏa diễm cự long khoảng cách Hứa Thần còn có một khoảng cách, kinh khủng ép phá lực đã là giống như sóng biển đồng dạng hung hăng đánh ra mà đến. Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt biến thành lăng lệ, kiếm chỉ hướng về phía trước nghiêng nghiêng một chém. Thoái tinh kiếm làm ra động tác giống nhau, hóa thành kiếm quang, hướng về phía trước nghiêng nghiêng một chém. Phá thanh âm trầm thấp từ Hứa Thần trong cổ họng truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang chính là hung hăng chạm tại hỏa diễm cự long cái kia khổng lồ trên đầu. Bèn, theo dự liệu nổ vang rung trời đúng hạn mà tới, vừa lui lại lui mọi người, giờ phút này vẫn như cũ cảm giác mảng nhĩ như kim châm, lại nhìn cái kia va chạm trung tâm, thực chất hóa dư âm từng cơn sóng liên tiếp quyết tán ra đến, cái kia không gian tại dư âm sóng xung kích bên dưới, lại như một tấm bị người tùy ý nắn bóp chẳng giấy, quay co, gợn sóng. Mọi người giờ phút này càng nhiều quan tâm chính là ngọn lửa kia cự long cùng kiếm quang, lần này va chạm, kết quả lại sẽ làm sao? Nhưng mọi người không tưởng tượng được là, va chạm chỉ rằng có không đến một hơi thời gian, hỏa diễm cự long liền tại kiếm quang chạm kích phía dưới liên tiếp sụp đổ, dẫn đầu sụp đổ chính là hỏa diễm cự long cái kia khổng lồ đầu, tiếp sau đầu về sau, là hỏa diễm cự long thân thể, tứ chi, cuối cùng là cái đuôi. Bèn, theo một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cự long cái kia khổng lồ thân thể, tại kiếm quang chạm kích phía dưới, triệt để sụp đổ tan rã, tan thành mây khói. Mà kiếm quang dư uy không giảm, tại Cam Thương cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, lóe lên phía dưới, giết tới trước mặt, sau đó nhanh như thiểm điện chém trúng Cam Thương. Phốc, trong chốc lát, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Cam Thương toàn thân quần áo vỡ nát, lộ ra màu đỏ thấm nội giáp, bất ngờ chính là hoàng giai linh khí. Mà khiến cho mọi người giật mình là, Cam Thương trên thân hoàng giai phòng ngự linh khí, không chỉ một kiện, thủ hộ cũng không chỉ là thân thể bộ vị, còn có tứ chi. Ầm. Cam Thương sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng, miệng há, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể giống như đứt mạng con diều đồng dạng chật vật bay ngược ra ngoài, sau đó như đồng nhất viên lưu tinh, bay ra hoang đảo khu vực, nhập vào cái kia hồ nước bên trong, tóe lên cao trăm trượng bọt nước. Chương 949, liên thủ, phần 1/2, chương 949, liên thủ, phần 1/2, Hứa Thần sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua cái kia đập về phía dưới hồ nước Cam Thương, trong mắt ý lạnh lóe lên, tay phải chập chỉ thành kiếm, lăng không chỉ một cái. Hưu Thoái tinh kiếm bên trên kiếm khí lần thứ hai tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không, hướng về Cam Thương chém giết mà đi. Mọi người thấy thế, toàn bộ đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, Cam Thương đã bị thua, mà Hứa Thần không buông tha, vẫn như cũ tiếp tục xuất thủ, đây là muốn đưa Cam Thương vào tử địa tư thế à? Đương nhiên, đối với Hứa Thần thủ đoạn tàn nhẫn, mọi người cũng không thể nói gì hơn, dù sao sự tình tiền căn hậu quả, mọi người cũng có cái cơ bản hiểu rõ. Sự tình đúng sai, mọi người có cái cơ bản phán đoán, có thể nói như vậy, Hứa Thần cùng Cam Thương trận chiến đấu này là do Cam Thương đưa tới. Hiện tại Hứa Thần muốn giết Cam Thương, không có người có thể nói ra cái không phải tới. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Thoái tinh kiếm biến thành kiếm quang, lóe lên phía dưới, giết tới Cam Thương trước mặt, thẳng đến Cam Thương đầu mà đi. Cam Thương thân thể cùng tứ chi đều có linh khí thủ hộ, có thể đầu của hắn nhưng là bại lộ tại bên ngoài. Cam Thương trong lòng hoảng hốt, trong mắt toát ra một vẻ khó có thể tin, có lẽ hắn hiện tại còn có chút không thể tin được, Hứa Thần dám giết hắn. Phải biết, hắn đối ngoại thi triển Viêm Đế quyết, gần như bại lộ tự thân phận, hắn tin tưởng cho dù Hứa Thần không biết hắn chính là Viêm Đế truyền nhân cái này một thân phận, cũng hoặc nhiều hoặc ít có khả năng suy đoán ra sau lưng của hắn đứng một vị cường giả tuyệt thế, có thể là Hứa Thần giờ phút này vậy mà vẫn như cũ không chút do dự đối hắn ra tay và gắt, muốn trực tiếp đánh giết hắn. Kinh hãi sau khi, hắn động tác cũng là không một chút nào chậm, mặc dù không cách nào tránh đi một kiếm này, nhưng là có thể tránh chí mạng bộ vị. Ầm. Ẩn chứa bị diệt lực lượng màu xám đen kiếm quang, hung hăng chạm tại Cam Thương trên ngực, lực lượng kinh khủng giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng, nháy mắt chút xuống. Cam Thương trên thân nội giáp chính là hoàng giai cao cấp, có thể chống đỡ ngự chuẩn đế phía dưới bất luận cái gì công kích. Hứa Thần một kiếm này uy lực dĩ nhiên rất mạnh, có thể là vẫn như cũ không cách nào phá mở Cam Thương nội giáp, thế nhưng cường đại hơn nữa phòng ngự linh khí cũng vô pháp tẩy đi tất cả công kích, bộ phận lực lượng xuyên thấu qua nội giáp đánh vào Cam Thương trong cơ thể, lập tức chấn Cam Thương khí huyết kịch liệt cuộn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thậm chí là có xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Cam Thương thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Hắn mặt lộ hoảng sợ nhìn hướng Hứa Thần tâm kia quá đáng bình tĩnh gương mặt, chạm tới Hứa Thần cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, hắn cảm thấy run lên. Hắn biết Hứa Thần là thật dám giết hắn, thật muốn giết hắn. Ý thức được điểm này về sau, Cam Thương toàn thân băng hàn, tay chân rét run. Nhìn xem thế thì phi bên trong Cam Thương, Hứa Thần trong lòng sát ý bốc lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước mặt mọi người đánh bại Quang Minh Thần Điện Tần Phó Điện Chủ Lập Uy, liền sẽ không có người lại tìm hắn phiền phức. Có thể là mới đi qua không có mấy ngày, lại có người chuẩn bị giết hắn và bảo. Đối với muốn giết hắn người, Hứa Thần chưa từng nhân từ nương tay, mà còn hắn cũng nghĩ lại một cái. Vì cái gì tại Lập Uy về sau vẫn có người dám khiêu khích hắn? Cuối cùng cho ra kết luận là hắn thủ đoạn còn chưa đủ ác. Ngày đó nếu như trực tiếp trước mặt mọi người diệt sát Quang Minh Thần Điện một đám võ giả lời nói, Cam Thương cho dù muốn ra tay với hắn, sợ rằng cũng phải ước lượng một chút, mà sẽ không giống bây giờ không kiêng kỵ như vậy. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt sát ý càng nồng đậm, tâm niệm vừa động, điều khiển Thoái Tinh Kiếm liền muốn đối với Cam Thương lần thứ hai phát động tiến công. Nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần sau lưng truyền đến thê lương tiếng xé gió, chỉ thấy cái kia đoàn phi long lại thừa dịp lúc này hướng hắn tập sát mà đến. Hứa Thần không chút nào sợ, phản phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng, quay người nhìn xem cái kia hối hạ cướp đến đoàn phi long. Đoàn phi long không muốn sai lầm, hiện tại nhanh chóng thối lui, ta nhưng làm chuyện gì đều không có phát sinh. Giao ra bách luyện đan, ta xoay người rời đi. Đoàn phi long lớn tiếng nói. Hứa Thần không chút khách khí nói ra, xem ra ngươi là thật muốn chết. Cuồng vọng. Đoàn phi long gầm nhẹ một tiếng, ngập trời hắc quang ở sau lưng hắn ngưng tụ, một loan sau, tay phải hắn năm ngón tay cong thành chảo, một chảo chính là đối với Hứa Thần cách không bắt tới. Yêu đế liệt không chảo. Băng lanh âm thanh, cũng là tại lúc này từ đoàn phi long trong miệng quần quần chuyển ra ngoài, chợt chỉ thấy tại bầu trời kia bên trên, một cái to lớn yêu lực cự trảo trong chốc lát ngưng tụ mà thành. Ầm. Yêu lực cự trảo trực tiếp xé nát hư không, xen lẫn đáng sợ yêu lực ba động, đối với Hứa Thần hung hăng bắt tới. Ta phía trước liền cảm nhận được đoàn phi long trong cơ thể ẩn chứa một cỗ đặc thù huyết mạch, không nghĩ tới vậy mà là yêu tộc huyết mạch, mà từ hắn giờ phút này hiện ra thực lực đến xem, trong cơ thể yêu tộc huyết mạch sợ rằng không hề đơn giản. Hứa Thần nhìn qua cái kia gào thét mà đến yêu lực cự trảo, không chút nào né tránh, tâm niệm vừa động, một tầng tinh thần lực bình chướng chính là xuất hiện tại trước mặt. Đông yêu lực cự trảo hung hăng đánh vào tinh thần lực bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, răng rắc một tiếng, tinh thần lực bình chướng nổ tung, mà yêu lực cự trảo tiếp tục hướng về Hứa Thần chụp tới. Bất quá, yêu lực cự trảo tại oanh bạo tinh thần lực bình chướng về sau, năng lượng đã còn dư lại không có mấy. Ầm. Mới tinh thần lực bình chướng tại Hứa Thần trước mặt cấp tốc ngưng tụ mà thành, lần này, yêu lực cự trảo đánh vào tinh thần lực bình chướng bên trên, chỉ là oanh tinh thần lực bình chướng hơi rung nhẹ mấy lần, mà yêu lực cự trảo cũng bởi vì hao hết năng lượng, tự mình tán loạn. Tinh thần lực. Nguyên lai ngươi là hồn tu. Đoàn Phi Long trên mặt lướt qua một vẻ vẻ kinh dị. Khó trách Hứa Thần khí tức ba động, một mực duy trì tại chuẩn hoàng cấp độ, nguyên bản hắn cho rằng Hứa Thần là cố ý ẩn giấu tu vi, hiện tại xem ra, Hứa Thần linh lực tu vi xác thực chỉ là chuẩn hoàng cấp độ, mà chân chính cậy vào chính là hồn lực bên trên tu vi. Nơi xa quan chiến võ giả cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại. Phía trước Hứa Thần một mực ngự kiếm công kích, cho dù là tinh thần lực điều khiển toái tinh kiếm, ở đây cũng không có mấy người chân chính ý thức được Hứa Thần chính là hồn tu. Đám người bên trong lập tức nhấc lên một trận rối loạn. Vậy mà là hồn tu, Hứa Thần, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Đoàn Phi Long trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kiêu rẻ. Thế nhân đều biết, hồn lực một đạo tu luyện khó khăn nhất, mà mỗi một vị tu luyện có thành tựu hồn tu, đều là cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Ví dụ như thần hoàng, cùng Đao Hoàng, Võ Hoàng, Linh Lung Tiên Tử đám người nổi danh, nhưng Đao Hoàng, Võ Hoàng đám người không muốn nhất chính là cùng thần hoàng là địch, đối thần hoàng cũng là kiêng kỵ nhất. Đoàn Phi Long cũng không phải đơn giản nhân vật, cấp tốc ổn định tâm thần, sau đó bàn tay lớn lộ ra, đột nhiên hướng về phía trước nắm chặt. Biết rõ Hứa Thần chính là cường đại hồn tu, Đoàn Phi Long vẫn như cũ có tự tin cùng đánh một trận. Theo tay phải hắn đột nhiên nắm bên dưới, thiên địa lay động, tại phía sau hắn, ngập trời yêu lực gào thét mà ra, sau đó tại cái kia một đạo nói ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái che kín lân phiến màu đen nhánh bàn tay lớn, chính là phi tốc ngưng tụ mà thành, tại bàn tay to kia bên trên, tràn ngập dung chuyển trời đất đáng sợ khí tức. Nơi xa, Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng Trần Đô Linh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Phi Long, tính toán muốn nhìn rõ Đoàn Phi Long hư thực, càng muốn nhìn hơn trong Đoàn Phi Long trong cơ thể yêu tộc huyết mạch. Đây là cái gì yêu tộc huyết mạch? Vậy mà như thế cường hành. Trần Đô Linh nhíu mày trầm tư. Như Đoàn Phi Long như vậy, nhân tộc thân, ẩn chứa nhân, yêu hai tộc huyết mạch được xưng là nhân yêu, cũng được xưng là bán yêu. Mà chân võ thế giới bán yêu số lượng không ít, mà trong đó cường đại nhất mấy chỉ bán yêu tộc đàn. Trần Đô Linh hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hiểu rõ một hai, có thể là Đoàn Phi Long khí tức trên thân, cùng hắn trong ấn tượng cái kia mấy chi cường đại bán yêu tộc đàn, không có chút nào quan hệ. Một phen suy tư về sau, Trần Đô Linh cũng không có kết quả. Cùng lúc đó, anh che khuất bầu trời yêu lực bàn tay lớn, tạo thành cái kia một cái trước mắt, chính là đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra mà đến. Toái tinh kiếm lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần kiếm chỉ về phía trước. Hưu. Toái tinh kiếm trong chốc lát hóa thành một đạo màu xám đen kiếm băng, bên trên khí tức hủy diệt khiến người kinh hãi. Hư không bị xé nứt ra một đạo dài nhỏ vết rách. Cuối cùng, tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang cùng cái kia che kín lân phiến màu đen nhánh bàn tay lớn, tại cái kia hoang đảo chính trên không hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Oanh! Va chạm cái kia một cái chớp mắt, kinh thiên động địa tiếng vang, chính là điên cuồng truyền ra ngoài, kiếm quang cùng yêu lực bàn tay lớn không ngừng thả ra kinh khủng uy năng, tính toán áp chế đối phương. Thế nhưng, cục diện lại xuất hiện giằng co. Chương 949, liên thủ, phần 2, chương 949, liên thủ, phần 2. Rằng cô cũng không duy trì liên tục quá lâu. Đoàn Phi Long sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Chỉ thấy tại cái kia va chạm trung tâm, yêu lực bàn tay lớn vậy mà xuất hiện xu hướng suy tàn, tại kiếm quang quanh kích phía dưới, yêu lực bàn tay lớn một ngón tay bỗng nhiên vỡ nát, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Bành! Yêu lực bàn tay lớn nổ tung, quanh mình hư không hóa thành hư vô, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên. Suy màu xám đen kiếm quang từ trong lỗ đen bật ra, xé ra tầng tầng dư âm, hung hăng chém về phía Đoàn Phi Long. Đinh kia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần hơi nhíu mày. Đoàn Phi Long vậy mà tay không chặn lại kiếm quang công kích, mà còn tay của hắn nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là nhân loại bàn tay, mà là tay yêu tộc, cánh tay biến thành thô to, bàn tay biến thành vuốt sói đồng dạng lợi trảo, không lông, toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh lân phiến, hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Trên thân thể hắc quang phun trào, hai chân lại cũng bắt đầu biến hóa, bắp thịt kịch liệt núc đích, vải vóc xé rách âm thanh vang lên theo, hai chân biến thành càng thô càng lớn, lại che kín lân phiến, mà toàn thân hắn trên dưới, bao gồm trên mặt, giờ phút này lại đều bao trùm lấy một tầng lân phiến, hai mắt cũng phát sinh biến hóa, đen trắng rõ ràng con mắt, biến thành một mảnh đen kịt. Bán yêu hóa. Hứa Thần nhìn xem đối diện hình thái đại biến Đoàn Phi Long, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Đô Linh gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Phi Long, đột nhiên biến sắc, Thiên Yêu Ngạc, là Thiên Yêu Ngạc huyết mạch, làm sao có thể? Thiên Yêu Ngạc cái này chi bán yêu tộc đàn, thời kỳ thượng cổ không phải bị diệt tộc sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Bán yêu nhất tộc, bởi vì thân có nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch, có được nhân tộc nội tính, cùng yêu tộc thể phách, thực lực tổng hợp có chút cường hành, không thể khinh thường. Nay thượng cổ thời kỳ, bán yêu nhất tộc bên trong bá chủ, bất ngờ chính là ẩn chứa Thiên Yêu Ngạc huyết mạch cái này chi bán yêu, thực lực cường đại, đủ để cùng chân long chân phượng tranh phong. Đáng tiếc, thượng cổ một trận chiến, ma tộc cường giả đánh vào chân võ thế giới, cái này một chi bán yêu tộc đàn bị ma tộc cường giả trọng điểm tiến công, cuối cùng cả một tộc bầy bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Cho nên, Trần Đô Linh tại cảm nhận được đoàn phi long trong cơ thể thiên yêu ngạc huyết mạch về sau, mới sẽ thất thố như vậy. Kim Diệm Thánh Hoàng đám người giờ phút này cũng là một trận thất thố. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nhận ra đoàn phi long trong cơ thể thiên yêu ngạc huyết mạch. Hứa Thần mặc dù không biết đoàn phi long trong cơ thể yêu tộc huyết mạch chính là thiên yêu ngạc, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được đoàn phi long trong cơ thể yêu tộc huyết mạch cường đại. Giờ phút này, đoàn phi long bán yêu hóa về sau, thực lực tăng lên rất nhiều. Hứa Thần, chịu chết đi. Đoàn phi long âm thanh ầm ù, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ cuồng bạo yêu lực ba động, bình một tiếng, bán yêu chi thể trực tiếp ngang ngược đụng nát hư không, trong chốc lát áp sát tới Hứa Thần phụ cận, sau đó nắm tay, một quyền thẳng tắp đánh ra. Nắm đấm còn chưa đánh tới, kinh khủng quyền kình chính là như bài sơn đảo hải đập vào mặt, Hứa Thần quanh thân hư không hiện lên một đạo nói đen nhánh vết rách, mặt ngoài thân thể hộ thể linh khí cũng là một trận lay động, suýt nữa nổ tung. Dư quang liếc cái kia Cam Thương một cái. Cam Thương lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, uống vào đang dược, thương thế trên người mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Giờ phút này, Cam Thương ánh mắt toán độc mà âm tàn, như cùng một cái như gián độc, tùy thời mà động, muốn tại thời khắc mấu chốt cho Hứa Thần một kích chí mạng. Hứa Thần dư quang lại liếc nơi xa mọi người một cái, tại cái kia người quan chiến bảy bên trong, lại có bao nhiêu đối hắn lòng mang ác ý người. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Hứa Thần hai tay lặng yên nắm chặt, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chiến tiên quyết, đệ nhất trọng. Đủ rồi. Vận chuyển chiến tiên quyết sát na, bàng bạc tinh thần lực giống như phong bạo, từ Hứa Thần mi tâm càn quét mà ra, điên cuồng tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Hưu toái tinh kiếm hóa thành một đạo hắc sắc địa quang, cùng cái kia banh sắt mà đến năm đấm, hung hăng va chạm vào nhau. Oeng! Thiên băng địa liệt, hư không hóa thành hư vô. Hoang đảo sụp đổ, bị hồ nước chìm ngập, hoàn toàn biến mất. Đoàn Phi Long trên mặt nụ cười giữ tợn dần dần biến mất, hắn nguyên bản cho rằng chính mình bán yêu hóa phía sau cường thế một quyền, có thể tùy tiện đánh tan Hứa Thần công kích, áp chế Hứa Thần, có thể là mãi đến va chạm về sau, hắn mới cảm nhận được trên toái tinh kiếm truyền lại tới đáng sợ lực lượng, lấy hắn lực lượng, vậy mà chưa thể chiếm cứ đến mảy may thượng phong. Mà còn, hắn quyền kình đang bị kiếm quang cấp tốc áp chế, suy quyền kình lại bị kiếm quang cường thế xé ra. Đoàn Phi Long thân thể chấn động mạnh một cái, thân hình lảo đảo hướng về sau vừa lui lại lui. Làm sao sẽ dạng này? Đoàn Phi Long ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hắn thật tình không biết chính là, Hứa Thần thế công mới sơ bộ mở rộng mà thôi. Đoàn Phi Long mới vừa ổn định thân hình, còn chưa bình phục trong cơ thể sao động khí huyết, thê lương khí bạo âm thanh chính là truyền đến, ngẩng đầu một cái, một vệt kiếm quang phi tốc phóng to. Không kịp trốn tránh, Đoàn Phi Long một quyền nên đón tiếp lấy. Oeng! Phốc tại nắm đấm cùng kiếm quang tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, Đoàn Phi Long con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lần này kiếm quang uy lực quá mạnh, tại đụng vào nháy mắt, như bài sơn đảo hải lực lượng, chính là cuốn tới, trực tiếp là chấn cánh tay hắn truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt. Nơi xa mọi người nhìn thấy thổ huyết bay ngược Đoàn Phi Long, không hẹn mà cùng lộ ra kinh hãi thần sắc. Đoàn Phi Long thi triển bán yêu hóa, thực lực bạo tăng, không nghĩ tới chẳng những không có áp chế Hứa Thần, ngược lại là bị Hứa Thần gọn gàng áp chế. Có ý tứ, cái này Hứa Thần phía trước một mực tại ẩn giấu thực lực a, hiện tại mới bại lộ thực lực chân chính sao? Trần Đô Linh bỗng nhiên cười nói. Cam Thương nguyên bản còn chuẩn bị tại Hứa Thần mệt mỏi ứng phó Đoàn Phi Long công kích mà không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, cho Hứa Thần một kích chí mạng, ý nghĩ là tốt, có thể Hứa Thần căn bản không cho hắn cơ hội này. Đoàn Phi Long bại quá nhanh, tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cam Thương từ Đoàn Phi Long bị thua bên trong kịp phản ứng về sau, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải thừa cơ chạy trốn, mà là cắn răng một cái, hướng Hứa Thần phát động hung manh thế công. Biết Hứa Thần lợi hại, Cam Thương giờ phút này vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, hai tay phi tốc kết ấn, sau đó đột nhiên hướng về phía trước cách không đánh ra một trường. Ầm ầm, một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại Hứa Thần. Phá lạnh nhạt âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Âm thanh vang vọng mà lên cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp chém trúng hỏa diễm cự trường. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hỏa diễm cự trường trực tiếp là từ giữa đó bị chém nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm tiêu tán giữa thiên địa. Cam Thương thấy thế, trong mắt lướt qua một vệt vẻ kiêng dè, quả nhiên, Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực mạnh hơn, hiển nhiên trước đó, Hứa Thần vẫn giấu kín lấy thực lực. Nghĩ tới đây, Cam Thương nội tâm không khỏi dâng lên một vẻ sợ hãi, hắn hiện tại rất rõ ràng, lấy cá nhân hắn lực lượng tuyệt không phải Hứa Thần đối thủ. Đoàn Phi Long, người ta xem ra cần liên thủ. Cam Thương hướng về phía Đoàn Phi Long lớn tiếng nói. Chương 950, nói chi ý chí chương 950, nói chi ý chí ổn định thân hình Đoàn Phi Long. Lắc lắc cánh tay phải rách ra xương cốt, ngay tại phi tốc khép lại bên trong. Nghe đến Cam Thương lời nói, Đoàn Phi Long không chút do dự nhẹ gật đầu. Hai người cấp tốc đạt tới liên thủ thỏa thuận. Nơi xa mọi người nhìn trong lòng run lên. Cam Thương cùng Đoàn Phi Long, một cái là chân hỏa linh thể, một cái là bán yêu thân, hai người đều là người bên trong yêu nghiệt, không nghĩ tới lại bị ép không thể không liên thủ. Cam Thương cùng Đoàn Phi Long liên thủ, sẽ là Hứa Thần đối thủ sao? Phần thắng lại có mấy thành? Mọi người không khỏi mong đợi. Động thủ. Một đạo tiếng quát khẽ từ Cam Thương trong miệng truyền ra. Vang lên thời điểm, hai người lại ăn ý đồng thời lao ra, lóe lên phía dưới, vậy mà không nhìn khoảng cách, một trái một phải xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Chết đi, Hứa Thần, cho ta bại. Tràn đầy sát ý âm thanh từ trong miệng hai người quần quần truyền ra, sau đó hai người đồng thời đánh ra sát chiêu, một quyền một trường, một trái một phải, cuốn sạch lấy kinh người khí tức bao phủ hướng Hứa Thần. Hai người thế công theo bản năng phong kín Hứa Thần đường lui. khiến Hứa Thần chỉ có thể chính diện chống lại bọn họ thế công. Nơi xa đám người đình chỉ nghị luận, từng người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn. Đối mặt Cam Thương cùng Đoàn Phi Long liên thủ một kích, Hứa Thần khẽ miệng hiện lên một vệt cười lạnh, điều khiển vãi tinh kiếm hướng về phía trước một chém. Hắc sát kiếm quang tản ra khí tức hủy diệt, xé rách hư không, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, cái kia bao phủ hướng Hứa Thần hai đạo kinh người công kích, lại bị kiếm quang tùy tiện xé rách ra. Lại nhìn Hứa Thần, sừng sững tại nguyên chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Tuyệt không có khả năng. Cam Thương cùng Đoàn Phi Long đồng thời lên tiếng kinh hô, biến sắc lại thay đổi. Tại hai người lên tiếng kinh hô thời điểm, toái tinh kiếm thẳng tắp chém về phía Đoàn Phi Long. Một kiếm này tốc độ quá nhanh. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua sấm chớp. Nhanh đến Đoàn Phi Long căn bản là không có cách tránh đi. Sinh tử một đường, Đoàn Phi Long hai tay giao nhau che ở trước người. Giống một đầu thiên yêu ngạc hư ảnh hiện lên, bao trùm Đoàn Phi Long. Phốc toái tinh kiếm hung hăng chạm tại thiên yêu ngạc hư ảnh bên trên, hư ảnh giống như bọt đồng dạng nổ nát vụn. Tiếp theo lưỡi kiếm sắc bén chạm tại Đoàn Phi Long giao nhau che ở trước người trên hai tay. Đinh. Phốc máu tươi bắn mạnh. Đoàn Phi Long trên hai tay lần phiến nhộn nhịp nổ tung, một mảnh máu thịt bé bét, mà thân thể của hắn cũng là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đoàn Phi Long chật vật bay ngược ra ngoài, Hứa Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, một thanh hỏa diễm chiến mâu bắn mạnh mà đến. Cam Thương xuất thủ. Đông. Hỏa diễm chiến mâu đánh vào tinh thần bình chướng bên trên, tinh thần bình chướng một trận lay động, một đạo đạo liệt ngân cũng là từ nổi lên hiện, bất quá, cuối cùng tinh thần bình chướng cũng không vỡ vụn, ngược lại là hỏa diễm chiến mâu đánh lâu không xong, hao hết năng lượng. Hứa Thần kiếm chỉ đối với Cam Thương lăng không chỉ một cái. Oanh. Cam Thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là có hoàng giai cao cấp phòng ngự linh khí hộ thân, giờ phút này cũng là cũng không tốt đẹp gì, khí huyết cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt chuyển đến da bị nẻ đau đớn. Phốc Cam Thương một ngụm máu tươi lại là phun ra đi ra, hắn nội tâm kinh hãi muốn tuyệt, Hứa Thần thực lực so sánh với phía trước, cường đại rất nhiều, gần như một lần, cho dù hắn cùng Đoàn Phi Long hai người liên thủ, vậy mà vẫn như cũng bị áp chế không có chút nào lực trở tay. Nếu không phải hắn có hoàng giai cao cấp phòng ngự linh khí hộ thân, liên tục mấy lần bị Hứa Thần lăng lệ công kích, cho dù may mắn không chết, sợ rằng cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Cam Thương nội tâm sợ không thôi, chạy trốn xúc động đống nhiên chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Liên tại hắn còn không có quyết định thời điểm, cái kia Đoàn Phi Long kiên kỵ nhìn Hứa Thần một cái, sau đó lại xoay người rời đi. Chạy trốn. Đoàn Phi Long vậy mà lựa chọn chạy trốn. Đoàn Phi Long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là trốn ra mấy trăm dặm. Có thể là Hứa Thần công kích càng nhanh. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời có một đạo màu đen khe hở phi tốc lan tràn, kéo dài, nhưng là không thấy kiếm quang, bởi vì kiếm quang tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản là không có cách bắt giữ. Cho dù là cái kia một đám thánh hoàng, trường to mắt tình huống phía dưới, cũng chỉ là mơ hồ bắt được một đạo mơ hồ kiếm quang tàn ảnh. Kiếm quang chớp động, cấp tốc đuổi kịp cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn Đoàn Phi Long. Phốc, Đoàn Phi Long hét thảm một tiếng, chỉ thấy hắn một cánh tay vậy mà bay ra ngoài, Đoàn Phi Long trên thân cũng không có phòng ngự linh khí, bán yêu thân dĩ nhiên cường hãn, lực phòng ngự cũng là kinh người, có thể cuối cùng không cách nào ngăn cản Hứa Thần thế công, bị kiếm quang đuổi kịp, sau đó một kiếm chém xuống một cánh tay. Mọi người thấy thế, hô hấp lập tức biến thành dồn dập lên, Đoàn Phi Long cánh tay trái bị chém, chạy trốn vô vọng. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết yểu ở Hứa Thần dưới kiếm? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang ở giữa không trung xoay nhanh một vòng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng, lần thứ hai chém về phía Đoàn Phi Long. Hứa Thần đối Đoàn Phi Long dâng lên sát tâm, có cơ hội, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, một thanh tinh thần tiên kiếm từ Hứa Thần mi tâm lao ra, thẳng hướng Cam Thương. Tinh thần công kích. Thứ biết ngươi là hồn tu, ta há lại sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đã sớm để phòng ngươi chiêu này đây. Cam Thương hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra một môn tinh thần lực phòng ngự bí thuật. Có thể là hắn làm sao biết Hứa Thần tinh thần công kích đáng sợ? Tinh thần tiên kiếm đánh vào Cam Thương trong đầu bên trong, mà Cam Thương thi triển tinh thần lực phòng ngự bí thuật, tại tinh thần tiên kiếm thế công phía dưới, vậy mà không có đưa đến bao lớn phòng ngự tác dụng. Mắt thấy tinh thần tiên kiếm liền muốn xóa bỏ Cam Thương linh hồn, một đạo giàn mua hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tay đánh tan tinh thần tiên kiếm. Ngoại giới, Cam Thương khí tức đột nhiên biến đổi. Tiếp theo, một đạo giàn mua hư ảnh tại đỉnh đầu hiện lên. Nhìn thấy đạo kia giàn mua hư ảnh, Trần Đô Linh sắc mặt hơi đổi, Viêm Đế, Hứa Thần như lâm đại địch, đầy mặt vẻ cảnh giác. Hắn từ đạo kia giàn mua hư ảnh bên trên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nếu như hắn không có đoán sai, Cam Thương trên thân đạo kia giàn mua hư ảnh chính là một vị chuẩn đế lưu tại Cam Thương trong cơ thể nói chi ý chí, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Cam Thương một mạng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần sắc mặt triệt để nghiêm túc lên. Dù sao ở trước mặt hắn chính là một vị chuẩn đế nói chi ý chí, dính đến chuẩn đế, dù chỉ là một đạo nói chi ý chí cũng là không thể khinh thường. Nếu không cuối cùng là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu hữu, lão phu Viêm Đế có thể xem tại lão phu mặt mũi, bỏ qua cho ta đệ tử này một mạng. Viêm Đế hư ảnh chậm rãi nói. Hứa Thần liếc nhìn Viêm Đế hư ảnh, trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại, cuối cùng thức thời nhẹ gật đầu, nói: "Tất nhiên Viêm Đế tiền bối mở miệng, tiểu tử tự nhiên không thể cự tuyệt." "Đa tạ." Viêm Đế hư ảnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn Hứa Thần một cái, sau đó tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mang theo Cam Thương phi tốc rời xa. Cam Thương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời cái kia một cái chớp mắt, đám người bên trong đông nhiên bạo phát ra trùng thiên xôn xao âm thanh. Hứa Thần nhưng là ngay lập tức nhìn hướng Đoàn Phi Long vị trí. Đoàn Phi Long vậy mà thừa cơ chạy trốn. Bất quá mặc dù chạy, Đoàn Phi Long cũng trả giá cái giá không nhỏ, cánh tay trái bị chém liền không nói, cuối cùng một kiếm, Đoàn Phi Long thân thể suýt nữa bị từ giữa đó một kiếm bổ ra, thương thế cực nặng, trừ phi đoàn phi long luyện thành không chết thân, nếu không muốn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng mơ tưởng. Đến mức bị chém đứt cánh tay trái, đoàn phi long muốn một lần nữa mọc ra, hoặc là dùng nghịch thiên linh dược, hoặc là luyện thành không chết thân đệ nhị trọng. Cam Thương cùng đoàn phi long mặc dù cũng không chết, nhưng hai người tại cái này một trận chiến bên trong đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới, mà Hứa Thần có thể nói là đại hoạch toàn thắng, lại lần nữa lập uy. Chương 951, Vạn Đạo Luyện Khí Quyết. Chương 951, Vạn Đạo Luyện Khí Quyết. Hô Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, sức một mình cường thế đánh bại Cam Thương cùng Đỗ Phi Long hai đại tuyệt thế ngày kêu liên thủ, lại lần nữa trước mặt mọi người lập uy. Thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần đang chuẩn bị nhìn hướng nơi xa mọi người thời điểm, ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Hai cỗ màu vàng kim nhạt khí vận hướng hắn bay tới, mà còn hắn nhạy cảm phát giác được, ở đây trừ hắn ra, không có người có khả năng nhìn thấy cái kia hai cỗ màu vàng kim nhạt khí vận. Giống Hứa Thần sau lưng khí vận kim long hiện lên, miệng há ra, trực tiếp là đem cái kia bay tới hai cỗ khí vận nuốt vào, mà Hứa Thần sau lưng khí vận kim long tại nuốt vào cái kia hai cỗ khí vận về sau, vậy mà tăng trưởng một chút, mặc dù không nhiều, không đến một trượng bộ dạng, nhưng quả thật biến thành càng lớn. Đây là, Hứa Thần như có điều suy nghĩ, cái kia hai cỗ khí vận, hơn phân nửa là Cam Thương cùng Đoàn Phi Long. Cam Thương cùng Đoàn Phi Long chính là thân có đại khí vận yêu nghiệt, lần này thua ở Hứa Thần dưới kiếm, hai người khí vận không khỏi sẽ sói mòn một chút, một phần trong đó tuôn hướng Hứa Thần, một bộ phận tiêu tán ở trong thiên địa. Đại thế tranh, tranh không chỉ là tài nguyên tu luyện, còn có khí vận. Khí vận cũng có thể nói thành thế, một khi thế thành, đại thế phía dưới không người có thể ngăn, đây chính là khí vận tác dụng. Hứa Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào mọi người trên thân, sau đó khẽ quét mà qua. Vô số người e ngại trốn tránh Hứa Thần ánh mắt, không dám cùng đối mặt, có thể thấy được Hứa Thần lần này lập uy hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua kim trấn, Diệp Vấn Thiên chờ một đám ngày tiêu thời điểm, có người mặt lộ kiêng kỵ, có người kích động, có người chiến ý sôi trào, nhưng không một người trốn tránh. Không hổ là ngày tiêu, có chính mình ngạo khí cùng lòng tin, tin tưởng vững chắc có ta vô địch. Cho dù mắt thấy Hứa Thần cường thế đánh bại Cam Thương cùng Đỗ Phi Long liên thủ, vẫn như cũ không người lùi bước, sợ hãi, lòng tin chưa từng dao động. Có lẽ chỉ có loại này tâm cảnh mới xứng được với ngày tiêu hai chữ đi. Muốn kim chấn đám người tự nhận tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phòng, chỉ có ở chính diện đánh bại bọn họ mới được. Hứa Thần không định tại cái này dừng lại lâu, bởi vì hắn phát giác được mấy đạo chiến ý tăng cao ánh mắt, tiếp tục lưu lại lời nói, làm không tốt sẽ có người hướng hắn phát động khiêu chiến. Hắn không sợ khiêu chiến, nhưng chán ghét phiền phức, cho nên chạy thời điểm liền chạy, không một chút nào mập mờ. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, chính là tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc biến mất tại chân trời. Hứa Thần vừa đi, đám người lại lần nữa xôn xao, mọi người không chút kiêng kỵ nghị luận. Hứa Thần lực bại Cam Thương cùng Đoàn Phi Long hai đại ngày kêu liên thủ một chuyện, ở sau đó thời gian, lấy một cái cực kỳ tấn mãnh tốc độ truyền bá, nhiệt độ lại nhất thời ép qua sắp đến đấu giá hội. Đương nhiên, những này tạm thời đều không có quan hệ gì với Hứa Thần. Trở lại tiểu viện, Hứa Thần trực tiếp đi vào phòng bế quan tu luyện. Thiên Đế điện bên trong, Hứa Thần ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, Bách Luyện Đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Bách Luyện Đan chính là hoàng giai trung cấp đan dược, nhưng luận giá trị, còn muốn tại rất nhiều hoàng giai cao cấp đan dược bên trên. Miệng há ra, Bách Luyện Đan trực tiếp rơi vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng, tại nước bọt phân chia phía dưới, cấp tốc hóa thành một cô mát mẹ dược dịch, theo yết hầu tràn vào phần bụng, sau đó không bao lâu, phần bụng phảng phất bốc cháy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, trong cổ họng không bị khống chế truyền ra kêu đau một tiếng. Một cỗ lửa nóng năng lượng, lấy phần bụng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, thoáng qua ở giữa, bao phủ toàn thân. Toàn thân linh lực phảng phất tại cái này một cái chớp mắt bị châm lửa, mà Hứa Thần cả người giống như đặt mình vào tại hỏa diễm bên trong đồng dạng. Linh lực rèn luyện bắt đầu. Nửa ngày sau, dược lực tản đi, Hứa Thần kết thúc tu luyện. Hứa Thần cũng không lập tức đứng lên, mà là nhắm mắt một lát, mới chậm rãi mở to mắt, sau đó một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng phun ra mà ra. Không hổ là thượng cổ đan dược, dược hiệu lại kinh người như thế. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng. Ông trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn linh lực. Linh lực biến thành càng thêm tinh thuần, gần như không có chút nào tạp chất, tu vi mặc dù không có rõ ràng tăng lên, linh lực tổng lượng ngược lại là không tăng phản hàng, nhưng ta hiện tại không sử dụng tinh thần lực tình huống phía dưới, thực lực cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ là tăng lên mấy thành. Đây chính là linh lực tinh thuần mang tới chỗ tốt. Tàn mất trong tay linh lực, Hứa Thần đứng lên, nói: "Đấu giá hội mở ra sắp đến, mà đấu giá hội thượng hoàng cấp đẳng cấp bảo vật, sợ rằng cần đại đạo tinh thạch mới có thể đấu giá, mà trên người ta đại đạo tinh thạch, mặc dù còn có một chút, nhưng không hề bảo hiểm, đấu giá hội mở ra phía trước, cần lại làm một chút đại đạo tinh thạch." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần chuẩn bị rời đi Thiên Đế điện thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là từ cái kia đế lâm bên trong truyền đến trong thai của hắn. Hứa Thần thân hình dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đế lâm phương hướng, trong mắt tinh quang lập lòe. Bá một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, mà Hứa Thần chân thân đã là xuất hiện ở đế lâm bên trong. Tiền bối, Hứa Thần đối với một tòa pho tượng cung kính thi lễ một cái. Tại Hứa Thần cung kính hành lễ thời điểm, pho tượng nở rộ tia sáng, một đạo đại đế hư ảnh từ trong pho tượng đi ra. Hứa Thần, bản đế Khánh Lâm. Khánh Lâm đại đế ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, chậm rãi nói: "Gặp qua Khánh Lâm tiền bối." Hứa Thần lại thi lễ. Khánh Lâm đại đế nói ra: "Hứa Thần, bội kiếm của ngươi có thể lấy ra cho bản đế nhìn qua." Hứa Thần sững sờ, nhưng vẫn là lấy ra toái tinh kiếm, giao cho Khánh Lâm đại đế. Khánh Lâm đại đế tiếp nhận toái tinh kiếm, chỉ là nhìn thoáng qua, nhân tiện nói: "Kiếm này nguyên bản phẩm chất không hề cao, nhưng nó nhưng là ngươi người vương bội kiếm, hấp thu khí vận, sau đó tự động tiến lên giai, trong đó cũng là dung nhập một chút kim loại đi vào, thế nhưng không có trải qua chuyên môn rèn luyện, những này về sau dung nhập thân kiếm kim loại, còn không cách nào cùng thân kiếm hoàn mỹ dung hợp. Khánh Lâm đại đế lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu lời nói, nó hạn mức cao nhất cũng liền dừng bước tại hoàng giai đỉnh cấp, cho dù ngày sau hấp thu lại nhiều khí vận, cũng là không cách nào tiếp tục tiến lên giai. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Phái tinh kiếm chính là hắn người vương bộ kiếm, đã hấp thu không ít khí vận, nếu như không cách nào cùng hắn cùng nhau trưởng thành lời nói, cái kia phía trước tại trên phái tinh kiếm trả giá, há không toàn bộ đều lãng phí. Tiền bối nhưng có biện pháp giải quyết. Hứa Thần liền đội vàng hỏi. Khánh Lâm đại đế tất nhiên có thể đủ một cái nhìn ra vấn đề, vậy nhất định có giải quyết chi pháp. Khánh Lâm đại đế tại Hứa Thần mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở miệng nói ra, biện pháp tự nhiên là có, chỉ cần một tên đăng đường nhập thất luyện khí sư, đem kiếm này một lần nữa nấu lại rèn đúc một cái, đem thân kiếm bên trong kim loại tạp chất rèn luyện đi ra, đương nhiên, chuyện này chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, nếu như nó muốn tấn cấp là đế binh, thì cần hao phí càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Đăng đường nhập thất luyện khí sư. Hứa Thần cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là Khôn Dịch, Khôn Dịch có khả năng luyện chế chuẩn hoàng giai binh khí, làm sao cũng coi là đăng đường nhập thất đi. Hắn hỏi dò, tiền bối, trong miệng ngươi đăng đường nhập thất luyện khí sư là cái gì cấp độ? Khánh Lâm đại đế lơ đễnh nói ra, ít nhất có khả năng luyện chế hoàng giai binh khí. Cái gì? Hứa Thần trố mắt đứng nhìn. Có thể luyện chế hoàng giai binh khí luyện khí sư, tại Khánh Lâm đại đế trong mắt, mới khó khăn lắm đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng. Nói như vậy, Khôn Dịch cũng không được. Chờ Khôn Dịch có khả năng luyện chế ra hoàng giai linh khí, cái kia muốn chờ đến lúc nào? Mặc dù Khôn Dịch sắp đột phá, nhưng ai có thể cam đoan hắn lúc nào có thể luyện chế thành công ra hoàng giai binh khí? Nếu như là năm 1152, hắn có thể chờ, thế nhưng nếu như là năm 1058, thậm chí năm 200, vậy hắn còn phải đợi sao? Bản đế gọi ngươi chưa đến, chắc hẳn ngươi đã đoán được bản đế tâm tư, bản đế lấy khí nhập đạo, một thân nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Tự sáng tạo vạn đạo luyện khí quyết. Khánh Lâm đại đế nói. Chương 952, luyện khí 599. Chương 952, luyện khí 599. Hứa Thần ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Vạn đạo luyện khí quyết. Khánh Lâm đại đế là một vị luyện khí sư. Hứa Thần, tu hành một đạo vốn là không dễ, luyện đan, luyện khí, trận pháp trở, chính là phụ trợ chi đạo, như muốn tu luyện có thành tựu, thời gian hao phí chính là không cách nào tưởng tượng, rất nhiều người tu luyện tiên phú nghịch tiên, tu hành đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước, có thể là ngộ nhập đan đạo hoặc là khí đạo về sau, không những tốn lực tốn thời gian, chậm chế tự thân tu luyện, cuối cùng liền đăng đường nhập thất cũng không làm đến, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp đời. Gian, hối hận cả đời. Khánh Lâm đại đế dừng một chút, tiếp tục nói, Hứa Thần, ngươi có thể nguyện tiếp thu bản đế truyền thừa. Hứa Thần mừng rỡ trong lòng, cho dù đối với kết quả này sớm có dự liệu, nhưng làm chính thai nghe đến Khánh Lâm đại đế lời nói về sau, vẫn như cũng không cách nào áp chế trong lòng mừng như điên. Đến mức Khánh Lâm đại đế nói tới chậm trễ tu luyện nói chuyện, hắn căn bản không có để ở trong lòng, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Dù sao Thiên Đế điện bên trong năm 10, ngoại giới mới đi qua một ngày mà thôi. Người khác lo lắng tại luyện khí nhất đạo bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, chậm trễ tự thân tu luyện, có thể hắn hoàn toàn không có cái này lo lắng. Mà còn, liền thử một lần dũng khí đều không có, cũng không phải tác phong của hắn. Nếu như hắn tại luyện khí bên trên thật không có thiên phú, nếu không nửa đường đình chỉ, lại không tổn thất cái gì. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đội vàng tu lại trên mặt biểu lộ, đầy mặt vẻ nghiêm túc, nói: "Đệ tử nguyện ý." Khánh Lâm đại đế nhìn chằm chằm Hứa Thần một cái, cũng không nói nhảm, tiến lên trước một bước, một chỉ điểm hướng Hứa Thần mi tâm. Hứa Thần không tránh không né, tùy ý Khánh Lâm đại đế ngón tay chỉ tại mi tâm của hắn bên trên. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào Hứa Thần trong đầu bên trong. Hứa Thần nhẫn nhịn tin tức lưu xung kích tinh thần thức hải đau đớn, không rên một tiếng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Khánh Lâm đại đế hư ảnh biến mất, pho tượng cũng rách ra, sụp đổ, biến thành một đống đá vụn. Hứa Thần hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ không nhúc đích. Đột nhiên, mí mắt run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi mở mắt, trước mặt đã không có Khánh Lâm đại đế hư ảnh. Khánh Lâm đại đế cùng Vệ Thiên đại đế, Chiến Thiên đại đế đám người mở dạng, lưu tại Thiên Đế điện bên trong cuối cùng một tia tàn niệm cũng hoàn toàn biến mất. Lui ra phía sau một bước, Hứa Thần hai tay ôm quyền, đối với Khánh Lâm đại đế hư ảnh phía trước đứng thẳng địa phương, cung cung kính kính thi lễ một cái. Nghỉ. Hứa Thần quay người nhanh chân rời đi. Khoảng cách đấu giá hội mở ra thời gian còn có hơn 10 ngày, Hứa Thần vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, nhìn xem chính mình có hay không luyện khí thiên phú. Hắn đầu tiên là ra Thiên Đế điện một chuyến, phân phó Kim tướng hoàng đi mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Kim tướng hoàng rời đi về sau, Hứa Thần lại gọi tới Tam thủ giao hoàng, giao cho Tam thủ giao hoàng một chút thiên tài địa bảo, để cầm đi bán rơi, đổi lấy một chút đại đạo tinh thạch. Hứa Thần trên thân đại đạo tinh thạch mặc dù còn có một chút, so tuyệt đại bộ phận thánh hoàng còn nhiều hơn nhiều, có thể Xích Nguyệt đảo lần này đấu giá hội không giống bình thường, quy mô vượt xa ngày trước, đồ tốt không ít, hấp dẫn Trung Châu thậm chí những châu khác bộ vô số thế lực chưa đến, đến lúc đó cạnh tranh tuyệt đối 10 phần kịch liệt. Hứa Thần không muốn bởi vì đại đạo tinh thạch không đủ, từ đó cùng mình nhìn chúng bảo vật bỏ lỡ cơ hội, cho nên đại đạo tinh thạch càng nhiều càng tốt. Mà hắn giao cho Tam thủ giao hoàng cầm đi mua bán bảo vật, phần lớn là hắn không dùng đến, ví dụ như trọng huyền đao, hoàng cự đao. Không có để Hứa Thần chờ quá lâu, Kim tướng hoàng chính là thắng lợi trở về. Hứa Thần tiếp nhận Kim tướng hoàng đưa qua nhận chứa đồ, tinh thần lực tại bên trong nhẫn chứa vật quét qua, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại là Kim tướng hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có hắn, Hứa Thần để hắn mua sắm tài liệu đẳng cấp xác thực quá thấp. Hứa Thần tất nhiên là cảm nhận được Kim tướng hoàng trong mắt nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hướng về sau người giải thích cái gì. Phất phất tay, Kim tướng hoàng tức thời quay người rời đi, đồng thời khép cửa phòng lại. Hứa Thần cầm lấy nhẫn chứa đồ, tâm niệm vừa động, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Luyện khí sư, luyện đan sư, thậm chí cả trận pháp thầy, cơ bản giống nhau, nếu như võ giả tu vi hơi thấp lời nói, vào luyện khí sư một nhóm, bắt đầu luyện khí, bởi vì bị giới hạn thực lực cùng tinh thần lực, tiến triển bình thường 10 phần chậm chạp, đương nhiên, thiên phú nghịch thiên người ngoại trừ. Mà cao giai võ giả luyện khí, cho dù luyện khí thiên phú đồng dạng, nhưng căn cứ vào thực lực cùng tinh thần lực cường đại, đối sự vật khống chế độ mạnh, luyện khí sơ kỳ tiến triển đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Rất nhiều đại đế tại đột phá đến đại đế cảnh về sau, mới bắt đầu luyện đan, luyện khí, căn cứ vào cường đại tinh thần lực cùng lực khống chế, cùng với lâu đời sinh mệnh lực, gần như mỗi một vị đại đế tại đan đạo, khí đạo, trận đạo trở phụ trợ trên chức nghiệp đều có chút thành tựu. Hứa Thần hiện tại tinh thần lực cùng lực khống chế, vượt qua đại bộ phận thánh hoàng, lại có Khánh Lâm đại đế truyền thừa, cho dù thiên phú đồng dạng, tại luyện khí nhất đạo bên trên tiến triển cũng là 10 phần tấn mãnh. Một đám lửa vô căn cứ hiện lên, tản ra cực hạn nóng rực. Hứa Thần tu vi mặc dù chỉ là chuẩn hoàn cảnh, nhưng hỏa chi đại đạo đã là bảy thành sơ kỳ. Giờ phút này, vận chuyển hỏa chi đại đạo, vô căn cứ nhóm lửa, ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường hỏa, mà là ẩn chứa nói lực lượng đạo hỏa, đừng nói đồng dạng vật liệu luyện khí, cho dù là vương giai, chuẩn hoàng giai, thậm chí cả hoàng giai vật liệu luyện khí, đều có thể đem hỏa tan. Từng khối kim loại bị Hứa Thần ném vào hỏa diễm bên trong. Xuy một tiếng, băng lanh cứng rắn kim loại, tại chạm đến đoàn kia hỏa diễm thời điểm, giống như tuyết đầu mùa gặp phải mặt trời chói chang, cấp tốc hòa tan. Hứa Thần nghiêm túc sắc mặt, cực lực khống chế hỏa diễm cùng hóa thành một đoàn chất lỏng kim loại. Giờ phút này, hỏa diễm nhiệt độ một khi quá cao, đoàn kia chất lỏng kim loại sẽ tại nháy mắt hóa khí, không còn tồn tại. Nhưng nếu như nhiệt độ quá thấp lời nói, lại không đạt tới muốn hiệu quả. Làm đoàn kia chất lỏng kim loại tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thể tích giảm nhanh 2/3 thời điểm, Hứa Thần quả quyết dập tắt hỏa diễm, mà trong tay hắn thì nhiều ra một cái búa. Cái này cái búa cũng không phải là bình thường cái búa, mà là một kiện hoàng giai linh khí. Không thể không nói trọng huyền đao hoàng tích góp còn là không ít, riêng là hoàng giai linh khí liền có 2 kiện. Chờ đoàn kia chất lỏng kim loại hơi lạnh đi thời điểm, Hứa Thần cởi trần, giơ lên đại truy liền bắt đầu đánh. Đông, tia lửa tung tóe, kim loại bên trong bị cự truy trọng kích, nội bộ tạp chất cùng kim loại dần dần tách ra. Một búa rơi xuống, Hứa Thần lần thứ 2 giơ lên cự truy. Đông như sấm sét trọng kích tiếng vang triệt, thường hực tia lửa vẩy ra. Hứa Thần động tác không ngừng. Đông đông đông đông. Lần một lần đánh, kim loại đoàn giống như mì bắt đầu dạng, tại cự truy phía dưới không ngừng biến hóa hình dạng. Hứa Thần mỗi một lần đánh cũng không phải lung tung đánh, mà là có tương ứng kỹ xảo. Đánh cường độ, góc độ, tốc độ chợt đều không hoàn toàn giống nhau. Mỗi một khối kim loại đều có thuộc về mình linh tính cùng mạch lạc, ví dụ như xích viêm thiết, chính là hỏa thuộc tính kim loại, bên trong dựng xích viêm lực lượng, nếu như không hiểu người lực khí, lung tung gõ xích viêm thiết, không những không cách nào loại trừ xích viêm thiết bên trong tạp chất, cuối cùng tỷ lệ lớn là xích viêm thiết nội bộ mạch lạc bị hao tổn, linh tính sói mòn hầu như không còn, biến thành một khối sắt vụn. Vạn đạo luyện khí quyết chính là một môn đế cấp công pháp, trong đó truy đoán chi pháp không chỉ có thể hoàn mỹ loại trừ kim loại bên trong tạp chất, còn có thể thông qua lần một lần để gõ, trải bớt kim loại bên trong mạch lạc, tăng cường kim loại linh tính, càng là có tỷ lệ nhất định đề cao kim loại phẩm chất. Đây vẫn chỉ là vạn đạo luyện khí quyết nghịch thiên một trong. Đông, đông, đông, đông. Theo Hứa Thần huy động cự truy lần một lần đập nện, nguyên bản đen nhánh kim loại dần dần biến thành màu xám, sau đó là màu trắng, cuối cùng biến thành màu trắng bạc. Tiếp xuống, thành hình, khắc vào phù văn trận pháp. Một bước tiếp lấy một bước, cuối cùng. Ban một đạo thanh thúy to rõ kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên tại Thiên Đế Điện bên trong vang lên. Một cái toàn thân ngân bạch trường kiếm xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Trường kiếm rộng 2 ngón tay, dài 4 thước 3 tấc. Hứa Thần cầm lấy trường kiếm, thân kiếm xuyên suốt hàn quang, con ngón đúng ra, ken một tiếng, thân kiếm kịch liệt rung động. Luyện khí 510, cuối cùng luyện thành cực phẩm linh khí. Trường kiếm vào vỏ, Hứa Thần đem thu vào, luyện chế ra đệ nhất kiếm cực phẩm linh khí, đối Hứa Thần đến nói, cũng là có nhất định ý nghĩa, cho nên, hắn mặc dù chướng mắt cái này cực phẩm linh khí, nhưng vẫn là đem nặng mà nặng thu vào. Mà Hứa Thần cũng đúng như chính hắn nói như vậy. Tại Thiên Đế Điện bên trong, ngày đêm không ngừng luyện khí, hao phí 510 thời gian, cuối cùng luyện ra một kiện cực phẩm linh khí. Hứa Thần không hề chuẩn bị xuất quan, tiếp tục đắm chìm tại luyện khí bên trong. 30 năm sau, lại một đạo kiếm ngân vang tiếng vang triệt tại Thiên Đế Điện bên trong. Một cái thánh giai trường kiếm hành không xuất thế. Năm 60 phía sau, Hứa Thần có thể luyện chế ra thánh giai đỉnh phong cấp bậc linh khí. Năm 90 về sau, Hứa Thần luyện khí trình độ ngày càng tăng lên, nhưng vẫn như cũ luyện không ra vương giai linh khí. 99 năm sau, kiếm khí trung thiên, một cái vương giai tại Hứa Thần trong tay xuất thế. Hứa Thần nắm chặt chính mình rèn đúc ra đệ nhất trôi vương giai linh kiếm, vui vô cùng. Linh kiếm toàn thân đỏ thẫm, trên thân kiếm đường vân giống như lá cây mạch lạc đồng dạng. Liên để ngươi Hồng Diệp đi. Hứa Thần vì thế kiếm lấy tên, sau đó tại chỗ trôi kiếm khắc xuống Hồng Diệp hai chữ, tiếp theo đem thu vào bên trong nhận chữ vật. Luyện thành vương giai linh khí, Hứa Thần cũng không tiếp tục đi xuống ý tứ, hắn vung tay lên, thu hồi một bên giải rác trên mặt đất kim loại, nói: Ta tại Thiên Đế Điện nội luyện khí 599, ngoại giới đi qua 10 ngày, đấu giá hội mở ra ngày càng gần, là thời điểm đi ra. Nếu không bởi vì luyện khí mà bỏ lỡ đấu giá hội được không bù mất. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Chương 953, 4 sao thẻ khách quý, phần 1/2, chương 953, 4 sao thẻ khách quý, phần 1/2, khoảng cách đấu giá hội mở ra thời gian càng ngày càng gần. Trên Xích Nguyệt đảo võ giả số lượng phi tốc bạo tăng. Võ giả số lượng hơn 1, các loại ác liệt sự kiện cũng theo đó tăng nhanh. Cướp bóc đốt giết, gian dâm cướp bóc sự kiện, so sánh với ngày trước, tăng lên rất nhiều. Cho dù trên đường có võ giả tuần tra, loại sự kiện này cũng thì có phát sinh. Một ngày này, là đấu giá hội mở ra thời gian. Lưu Tô phòng đấu giá nằm ở Lưu Tô nơi giao dịch bên cạnh, là trên Xích Nguyệt đảo duy nhị to lớn kiến trúc, một người khác tự nhiên là Lưu Tô nơi giao dịch. Lưu Tô phòng đấu giá chiếm diện tích cực lớn, toàn thân là do gạch vàng bạch ngọc rèn đúc, ánh mặt trời chiếu phía dưới, lộ ra đại khí mà lộng lẫy. Phòng đấu giá phía trước trên đường phố đã người gạt ra người, trở ngại giao thông. Dù vậy, vẫn là có không ít người từ đằng xa cấp đến. Thật nhiều người a. Hứa Thần một đoàn người chạy đến, nhìn thấy phòng đấu giá cửa ra vào chen chúc đám người, không khỏi hít một hơi linh khí. "Công tử, như thế nhiều người, chúng ta nên như thế nào đi vào?" Kim tướng Hoàng nhíu mày hỏi. Tam thủ giao hoàng nói ra, "Cái này còn không đơn giản, lấy thực lực của chúng ta, trực tiếp đi tới, ai còn dám ngăn cản hay sao?" Hứa Thần lắc đầu, sau đó chỉ một ngón tay phòng đấu giá khách quý thông đạo, nói, "Bình thường thông đạo nhiều người, cần xếp hàng, bất quá, khách quý trước thông đạo nhưng là không có người nào, chúng ta đi khách quý thông đạo." Nói xong, Hứa Thần trong tay nhiều ra một tấm thiệp mời, chính là Lưu Tô đấu giá hội thiệp mời, là hắn tham gia giao dịch hội thời điểm, Kim Diễm Thánh Hoàng đích thân đưa cho hắn. Cầm trong tay thiệp mời, có thể đi khách quý thông đạo. Không những như vậy, còn có chuyên môn bao xương. "Chúng ta đi." Hứa Thần mang theo Kim tướng Hoàng đám người, hướng về khách quý thông đạo đi đến. Khách quý lối vào thông đạo có hai tên võ giả bảo vệ, cái này hai tên võ giả vậy mà đều là Thánh Vương tu vi, có thể thấy được Lưu Tô phòng đấu giá nội tình, mà Lưu Tô phòng đấu giá cùng Lưu Tô nơi giao dịch phía sau Lưu Tô thương hội, nội tình càng là sâu đáng sợ. Dừng lại, khách quý thông đạo cần cầm trong tay thiệp mời mới có thể đi vào. Một tên võ giả đưa tay ngăn cản một bọn người. "Bây giờ không phải là không người sao? Đúng a, để chúng ta vào một cái lại làm sao sao? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm để chúng ta ở bên ngoài xếp hàng sao?" Cái kia bị ngăn lại một bọn người, nhột nhịp mở miệng nói. Lưu Tô phòng đấu giá võ giả mặt lạnh lấy, lạnh nhạt quét mọi người một cái, chỉ một cái, liền dọa một đoàn người đấy lòng phát run, không dám nói lời nào. Ngay lúc này, Hứa Thần đám người đi tới. Không đợi Lưu Tô phòng đấu giá võ giả mở miệng, Hứa Thần liền đem thiệp mời đưa tới. "Mời đến." Lưu Tô phòng đấu giá võ giả tránh ra con đường, đồng thời đối Hứa Thần đám người làm ra dấu tay xin mời. Hứa Thần dẫn người tiến vào khách quý thông đạo. Lưu Tô bên trong phòng đấu giá chỗ ngồi chia làm bình thường chỗ ngồi cùng khách quý bao xương. Bình thường chỗ ngồi tới trước được trước, tùy tiện ngồi, nhưng khách quý bao xương thì không được, nhất định phải cầm trong tay thiệp mời, mà còn trên thiệp mời là bao nhiêu hảo, liền đối ứng bao nhiêu hảo bao xương. Hứa Thần trên thiệp mời là 103, cũng liền đối ứng số 103 bao xương. Từ khách quý thông đạo đi ra, liền có một tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ, khoe miệng mỉm cười hướng về Hứa Thần đám người đi tới. "Đại nhân, ta gọi Trúc Vũ, tiếp xuống từ ta cho các ngươi phục vụ." Hứa Thần nhìn thị nữ một cái, tại thị nữ cái kia hơi có tư sắc trên mặt lưu lại một cái chớp mắt, sau đó liền bình tĩnh rời đi ánh mắt. "Mang ta đi số 103 bao xương đi." Hứa Thần nói. "Đại nhân, xin mời đi theo ta." Tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, Hứa Thần đám người rất nhanh đi tới 103 bên ngoài dạng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Dạng nội bộ không gian rất nhỏ, có da thú ghế sofa, có kim diệp đàn một chế tạo cái bàn, trên mặt bàn có trái cây điểm tâm, đáng nhắc tới chính là trên bàn trái cây cũng không phải là đồng dạng linh quả, đều là vương giai linh quả. "Đại thủ bút, nếu như mỗi một gian bao xương bên trong đều miễn phí tặng cho một đĩa linh quả, riêng là cái này một hạng hao phí đều là con số trên trời." Xương là đại thủ bút không một chút nào khoa trương. Trong bao xương còn có mấy chậu xanh thực vật. Những này xanh thực vật cũng không phải bình thường thực vật, đều là linh thụ. Tài đại khí thô. Dù là Hứa Thần thường thấy cảnh tượng hoành tráng, vào giờ phút này cũng là bị Lưu Tô phòng đấu giá đại thủ bút kinh hãi đến. Đương nhiên, loại này đãi ngộ chỉ có trong bao xương khách quý mới có thể hưởng thụ, những cái kia bình thường chỗ ngồi võ giả, đừng nói linh dưa linh quả, chính là liền nước trà cũng không có. Cái này thế giới chính là như vậy. Tài nguyên rất nhiều, nhưng phân phối không đều. Chỉ có tự cường mới có tư cách hưởng thụ những tài nguyên này. Hứa Thần cầm lấy một cái linh quả, há mồm cắn một cái. Răng rác nước chảy ngang, thịt quả ngon miệng, ngọt bên trong mang theo một tia chua, cũng không tệ lắm. Mấu chốt nhất là, cái này linh quả vậy mà không có hạch. Hứa Thần 2-3 lần ăn một cái linh quả. Vương giai linh quả đối với hiện giai đoạn Hứa Thần đến nói, đã không có tác dụng quá lớn, chủ yếu tác dụng chỉ sợ sẽ là đỡ thèm. Hứa Thần nắm lên trong mâm linh quả, mỗi người phân một cái, liền hướng đạo vương đằng cũng chia một cái. Vương đằng theo bản năng tiếp lấy Hứa Thần ném qua đến linh quả, chờ hắn kịp phản ứng về sau, cả người giống như bị sét đánh trúng đồng dạng. Vương giai linh quả, đây chính là vương giai linh quả a. Hắn phía trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, trong tay hắn chính cầm một cái. Vương đằng ngẩng đầu, kinh sợ nhìn hướng Hứa Thần. Đã thấy Hứa Thần hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, "Chính là cho ngươi, ăn đi." "Đúng, ngươi tu vi quá thấp, lần một chớ ăn quá nhiều, nếu không ta sợ ngươi sẽ bị linh quả bên trong linh lực no bạo nhục thân." Nói xong, Hứa Thần không tiếp tục để ý Vương đằng, mà là nhìn về phía cái kia tên là Trúc Vũ thị nữ, nắm lên trong mâm cái cuối cùng linh quả ném qua. "Phiền phức ngươi dẫn ta đi một chuyến hậu trường, ta có một ít bảo vật muốn đấu giá." Hứa Thần nói xong trực tiếp đứng lên. Thị nữ tiếp nhận Hứa Thần quăng ra linh quả, trên mặt cũng là hiện lên vẻ mừng như điên, cho dù nàng là thánh nhân, lại là Lưu Tô phòng đấu giá thị nữ, cũng là chưa từng hưởng dụng qua vương giai linh quả loại này đồ tốt. Thu hồi linh quả, nàng nỗ lực khôi phục tỉnh táo, nói, "Đại nhân, xin mời đi theo ta." Hứa Thần đi theo thị nữ sau lưng, đi tới phòng đấu giá hậu trường. Phòng đấu giá hậu trường phòng giữ nghiêm ngặt. Dù sao hậu trường chính là cất giữ vật phẩm đấu giá địa phương, người nào cũng không thể bảo đảm có hay không có người sẽ thừa dịp loạn cướp đoạt bảo vật, cho nên, hậu trường thủ hộ trọng chi lại trọng, tuyệt không thể phớt lờ. Thị nữ tiến vào hậu trường xin chỉ thị, mà Hứa Thần thì đứng ở bên ngoài, căn bản không cần tinh thần lực liếc nhìn, Hứa Thần liền đã cảm giác được trong bóng tối 78 đạo khí tức, những khí tức này rất mạnh, khí tức chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra, gần như đều là Thánh Hoàng tu vi. Chương 953, 4 sao thẻ khách quý, phần 2, 2, chương 953, 4 sao thẻ khách quý, phần 2, 2, Hứa Thần tại bên ngoài không có chờ đợi quá lâu. Một nhóm ba người bắt đầu từ hậu trường đi ra. Người cầm đầu là cái tóc bạc trắng lão giả, Lưu Tô Thương hội phó hội trưởng, Trần Đô Linh. Kim Diệm Thánh Hoàng đi theo sau Trần Đô Linh, một người khác, Hứa Thần cũng không nhận ra, nghĩ đến cũng là Lưu Tô Thương hội cao tầng một trong. "Hứa Thần, nghe nói ngươi có bảo vật muốn đấu giá." Trần Đô Linh vừa đến đã trực tiếp hỏi. "Ừm." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Có một ít bảo vật muốn đặt ở đấu giá hội bên trên đấu giá." Phía trước hắn giao cho Tam Thủ Giao Hoàng mua bán bảo vật kỳ thật cũng không nhiều, mà những cái kia bảo vật bị Tam Thủ Giao Hoàng lần lượt bán đi hơn 1.100 khối đại đạo tinh thạch, tăng thêm trên người hắn hơn 1.000 khối đại đạo tinh thạch, hiện tại trên người hắn đại đạo tinh thạch lại lần nữa vượt qua 2000 khối. Nếu như đơn thuần chỉ là mua sắm băng tâm cựu chuyển hoa lời nói, hơn 2.000 khối đại đạo tinh thạch dư xài, cho dù có người cũng nhìn chúng băng tâm cựu chuyển hoa, cùng hắn đấu giá, Hứa Thần cũng không có lý do cùng băng tâm cựu chuyển hoa bỏ lỡ cơ hội. "Đi vào nhà nói." Hứa Thần đi theo sau Trần Đô Linh, đi vào một cái phòng. Nhìn đối diện Trần Đô Linh ba người một cái, Hứa Thần không nói hai lời, trực tiếp lấy ra kiện thứ nhất bảo vật. Trong tay tia sáng lóe lên, một thanh Phương Thiên Họa Kích xuất thủ tại Hứa Thần trong tay. Trần Đô Linh ba người ánh mắt rơi vào Hứa Thần trong tay Phương Thiên Họa Kích bên trên, con mắt đều là sáng lên. "Hoàng giai trung cấp linh khí." Trần Đô Linh nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem linh khí đưa về đằng trước, Trần Đô Linh thuận tay tiếp nhận linh khí, sau đó cẩn thận đem linh khí quan sát một lần, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói, "Không sai, cái này linh khí không có chút nào bị hao tổn địa phương. Hứa Thần, ngươi thật muốn đưa nó đặt ở đấu giá hội bên trên đấu giá? Kỳ thật ngươi cũng có thể trực tiếp đem bán cho chúng ta Lưu Tô Thương hội, chúng ta Lưu Tô Thương hội tín dự thế nhân đều biết, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả." Hứa Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kiên trì chính mình quyết định, đặt ở phòng đấu giá bên trên đấu giá. Trần Đô Linh mặt lộ một vẻ tiếc nuối, chợt nói ra, "Hứa Thần, uy của ngươi có lẽ hiểu không, bảo vật giao cho ta Lưu Tô phòng đấu giá, cuối cùng không quản đánh ra cái dạng gì giá cả, ta Lưu Tô phòng đấu giá hết thảy muốn rút năm thủ tục phí." "Cái này ta biết." Đối với cái quy củ này, Hứa Thần tự nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói, mà còn năm cấu trừ, nói thật, cũng không tính cao, đương nhiên cũng không tính thấp, là cái Hứa Thần có khả năng tiếp thu phạm vi. "Nếu như ngươi không có mặt khác ý kiến lời nói, vậy liền ký kết khế ước đi." Trần Đô Linh lấy ra một tờ khế ước. Hứa Thần giơ tay lên một cái, nói, "Không gấp." Trần Đô Linh sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên, nói, "Hứa Thần tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ còn có những bảo vật khác muốn ủy thác chúng ta đấu giá sao?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, một chồng bí tịch xuất hiện ở trên bàn. Trần Đô Linh ba người ánh mắt lập tức bị trên bàn cái kia một chồng bí tịch hấp dẫn. Kim Diệm Thánh Hoàng tiến lên một bước, cầm lấy phía trên nhất một bản bí tịch, lật ra nhìn vài trang, thần sắc trên mặt hơi có biến hóa. Sau đó hắn lại cầm lấy một bản bí tịch, lật ra, sắc mặt lại là biến đổi. Mấy hơi thở phía sau, Kim Diệm Thánh Hoàng cầm lên quyển thứ ba. Lần này, trên mặt hắn thần sắc cuối cùng không cách nào ngăn chặn. Trần Đô Linh không có lên lật về phía trước nhìn bí tịch, nhưng hắn nhưng từ Kim Diệm Thánh Hoàng không ngừng biến hóa sắc mặt, mơ hồ đoán được cái gì. "Kim Diễm, những bí tịch này có vấn đề gì sao?" Trần Đô Linh hỏi. Kim Diệm Thánh Hoàng nuốt xuống từng ngụm nước, nói, "Hội trưởng, đây đều là hoàng giai bí tịch." Lời này vừa nói ra, Trần Đô Linh con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Trên bàn cái này một chồng bí tịch ít nhất cũng có 894, nếu như đều là hoàng giai lời nói. Trần Đô Linh cầm lấy một bản bí tịch, lật ra xem xét. "Đại La Thiên Đô quyển hoàng giai cấp thấp võ học." Thả xuống, cầm lấy quyển thứ hai. "Thương Nguyệt Đao quyết hoàng giai trung cấp võ học." "Đại Hoang Toái tinh trưởng hoàng giai trung cấp võ học." "Lưu Hỏa Ám tinh thối hoàng giai trung cấp võ học." Trần Đô Linh cầm lấy lại thả xuống. Tổng cộng 9 bản bí tịch. 9 bản toàn bộ đều là hoàng giai bí tịch. Trần Đô Linh nuốt xuống từng ngụm nước, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói, "Hứa Thần tiểu hữu, những bí tịch này chẳng lẽ đều là chuẩn bị giao cho chúng ta Lưu Tô phòng đấu giá tiến hành đối ngoại đấu giá sao?" Hứa Thần gật đầu. Những này võ học bí tịch đều là hắn cùng nhau đi tới chiến lợi phẩm, đương nhiên, những bí tịch này hắn đều sao chép một phần. Kim Diễm Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi, "Còn nước không?" "Không có, chỉ chút này." Hứa Thần trên thân bảo vật khẳng định không chỉ những này, bất quá lần này cũng chỉ chuẩn bị lấy ra những này tiến hành đấu giá. Mà còn, lần một tính lấy ra bảo vật quá nhiều lời nói, cũng sẽ gây nên một chút người ngấp nghé. Cũng không phải hắn không tin được Trần Đô Linh đám người, dù sao tâm phòng bị người không thể không sao. "Vậy chúng ta ký kết khế ước đi." Trần Đô Linh một lần nữa lấy ra một tờ khế ước, nói, "Hứa Thần, căn cứ vào ngươi lần một tính lấy ra nhiều như vậy bảo vật giao cho chúng ta Lưu Tô phòng đấu giá, ta phá lệ đem khấu trừ từ 5 xuống đến 3 không những như vậy." Nói xong, Trần Đô Linh trong tay nhiều ra một tấm thẻ màu vàng, nói, "Đây là một tấm Lưu Tô Thương hội 4 sao thẻ khách quý, cầm trong tay thẻ khách quý, tại Lưu Tô Thương hội dưới cờ tùy ý một gian cửa hàng mua sắm đồ vật, có thể hưởng giảm 20 ưu đãi." Kim Diệm Thánh Hoàng nhìn thấy Trần Đô Linh trong tay tấm kia 4 sao thẻ khách quý, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lưu Tô Thương hội thẻ khách quý chỉ phát cho có thân phận, có địa vị, có thực lực, còn có thiên phú võ giả, mà thẻ khách quý cũng có đẳng cấp phân chia cao thấp, từ thấp nhất 1 sao đến cao nhất 5 sao. 5 sao thẻ khách quý, ít càng thêm ít, Kim Diệm Thánh Hoàng thậm chí chưa từng thấy, mà toàn bộ Lưu Tô Thương hội chỉ có hội trưởng một người mới có tư cách đối ngoại cấp cho 5 sao thẻ khách quý, liền phó hội trưởng Trần Đô Linh đều không có tư cách này. Tục truyền 5 sao thẻ khách quý chỉ phát cho chuẩn đế cường giả, cầm trong tay 5 sao thẻ khách quý, tại Lưu Tô Thương hội dưới cờ tùy ý một gian cửa hàng mua sắm đồ vật, có thể hưởng giảm 30 ưu đãi, trừ cái đó ra, còn có mặt khác rất nhiều khiến người không tưởng tượng được phúc lợi. 5 sao thẻ khách quý phía dưới chính là 4 sao thẻ khách quý. 4 sao thẻ khách quý hưởng thụ phúc lợi khẳng định không bằng 5 sao, nhưng cũng khiến người đỏ mắt. Bởi vì chỉ một hạng giảm 20 ưu đãi, liền khiến vô số võ giả chạy theo như vịt, coi như là chân bảo. Theo Kim Diễm Thánh Hoàng biết, 5 sao thẻ khách quý đồng dạng phát cho đều là tuyệt thế thánh hoàng, như Thánh Hoàng, Đao Hoàng, Linh Lung Tiên Tử đám người, hơi kém hơn một bậc, ví dụ như Quang Minh Thần Điện Điện Chủ, căn bản không có tư cách thu hoạch được 4 sao thẻ khách quý. Chính là bởi vì biết 4 sao thẻ khách quý hàm kim lượng, Kim Diễm Thánh Hoàng tại nhìn đến Trần Đô Linh đem một tấm 4 sao thẻ khách quý đưa tặng cho Hứa Thần thời điểm, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Hứa Thần nhìn xem đưa tới thẻ màu vàng, con mắt cũng là có chút sáng lên. Lưu Tô Thương hội 4 sao thẻ khách quý phân lượng hắn không biết, nhưng hắn biết giảm 20 ưu đãi ý vị như thế nào. Hứa Thần không chút do dự đưa tay nhận lấy thẻ khách quý. Hứa Thần truyền vào một sợi linh lực tiến vào thẻ khách quý bên trong, về sau tấm này thẻ khách quý liền độc thuộc về ngươi, ngày sau cho dù tấm thẻ này từ trong tay ngươi vô ý mất đi, nhặt đến tấm thẻ này người cũng vô pháp sử dụng. Trần Đô Linh nói. Hứa Thần nghe vậy, chiếu vào Trần Đô Linh nói tới truyền vào một sợi linh lực tiến vào thẻ khách quý bên trong, sau một khắc, màu vàng thẻ khách quý bên trên nở rộ một vệt kim quang, sau đó lại cấp tốc phai nhạt xuống. Thu hồi thẻ khách quý, Hứa Thần lúc này ký khế ước. Khế ước một thứ hai phần. Thu hồi chính mình cái kia phần khế ước, Hứa Thần chính là ôm quyền, ra khỏi phòng, chỉ thấy cái kia Têu Trúc Vũ thị nữ sớm đã chờ ở bên ngoài. Trở lại bao xương, Hứa Thần vẫy lui thị nữ, sau đó đi đến cửa sổ thủy tinh phía trước, trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới mọi người. Bình thường chỗ ngồi cơ bản đã ngồi đầy, liền hành lang bên trên đều đầy áp người, bên trong phòng đấu giá phòng đoán cẩn thận, nhân số tại 10 vạn trở lên. Không có để Hứa Thần chờ quá lâu, theo đông âm thanh, bên trong phòng đấu giá ánh đèn vì đó tối sầm lại, mà từng chùm ánh đèn thì bắn về phía trong phòng đấu giá tâm hình tròn trên bình đài. Trong tràng ánh mắt của mọi người theo bản năng tụ tập tại cái kia trên bình đài. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Cái kia xuất hiện tại trên bình đài người, Hứa Thần nhận biết, chính là trước đây không lâu đi theo Trần Đô Linh bên cạnh cùng hắn gặp nhau một người khác. Mà theo người này lên đài, đấu giá hội mang ý nghĩa muốn chính thức bắt đầu. Chương 954, cùng tề chiến qua lần đầu tiên giao phòng, phần 1 phần 2, chương 954, cùng tề chiến qua lần đầu tiên giao phòng, phần 1 phần 2, Ngự Linh Thánh Hoàng. Trên đài người bất ngờ chính là Ngự Linh Thánh Hoàng. Sinh Nguyệt Đạo, Lưu Tô phòng đấu giá người phụ trách, cũng là cuộc bán đấu giá này đấu giá sư. Ngự Linh Thánh Hoàng sau khi lên đài, nói một chút lời khách sáo về sau, liền tức thời ngậm miệng lại, sau đó vung tay lên, một tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ chính là nâng một cái to lớn khay đi tới. Ngự Linh Thánh Hoàng đảo mắt một vòng, tại mọi người cấp thiết ánh mắt tò mò bên trong, một cái vén lên nắp lên trên khay bài đỏ. Trên khay bất ngờ nằm một kiện linh khí. Hứa Thần nhìn thấy trên khay kiện kia linh khí, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười. Không nghĩ tới hắn gửi đấu phương thiên hỏa kích, lại bị đặt ở cái thứ nhất. Ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Phòng đấu giá vì đưa đến khởi đầu tốt đẹp hiệu quả, điều động không khí hiện trường, cùng mọi người đấu giá nhiệt tình, quay phim bài kiện bảo vật bình thường là muốn có nhất định phân lượng, mà những bảo vật này bình thường cũng sẽ bị người đấu giá đến một cái giá cao, cho dù đấu giá người giải rác, vì đạt tới mục đích, phòng đấu giá cũng sẽ đích thân hạ chẳng. Tóm lại, bài đập đồ vật sau cùng giá sau cùng đồng dạng đều sẽ không kém. Phương Thiên Họa kích chính là hoàng giai trung cấp linh khí, vừa xuất hiện, lập tức khiến mọi người tại đây sôi trào, tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Phải biết, hoàng giai linh khí cực kỳ thưa thớt, cho dù là thánh hoàng, 10 cái bên trong cũng chỉ có không đến 3 thành nắm giữ hoàng giai linh khí, có thể thấy được hoàng giai linh khí là sao mà thưa thớt. Mà một kiện tiện tay hoàng giai linh khí đã ít lại càng ít. Phương Thiên Họa kích mới ra, vô luận là trong bao xương võ giả, vẫn là bình thường chỗ ngồi võ giả, một đạo đạo ánh mắt toàn bộ không khỏi tập trung vào Phương Thiên Họa kích bên trên. Mà đấu giá kêu giá cũng rất nhanh liền bắt đầu. Phương Thiên Họa kích đấu giá giá bắt đầu là 250 khối đại đạo tinh thạch, trải qua một phen cạnh tranh về sau, giá cả trực tiếp tăng vọt 500 khối. Cái giá tiền này đã tiếp cận giá thị trường. Thế nhưng, hoàng giai linh khí đều là có tiền mà không mua được, mà trong chàng đấu giá người vẫn như cũ nối liền không dứt. Hiển nhiên, nhìn chúng đồng thời quyết định đem mua cường giả không ít, mà giờ khắc này kêu giá đấu giá gần như đều là thánh hoàng. Hứa Thần đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn xem cái kia một đường tăng vọt giá cả, khóe miệng cũng là không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Chiếu cái này tư thế, Phương Thiên Họa kích cuối cùng đấu giá đến 1000 khối đại đạo tinh thạch không khó lắm. Ở đây có thể là có không ít uy tín lâu năm thánh hoàng, những người này sống không biết bao nhiêu và năm, tích lũy tài phú không thể đo lường, còn có đến từ thế lực lớn ngày tiêu tử, trên thân đại đạo tinh thạch cũng là nhiều khiến người lưu lưới. Phương Thiên Họa kích bị đấu giá đến 1000 khối đại đạo tinh thạch, căn bản không khó, mà còn khả năng vượt qua bảy thành. Có thể là liên tại đấu giá giá cả một đường tăng vọt, tiếp cận 600 khối đại đạo tinh thạch thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, đột nhiên từ một cái ghế lô bên trong truyền ra. 600 khối đại đạo tinh thạch, chư vị, tại hạ chính là Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ Tề Chiến Qua, hy vọng chư vị có khả năng bán Tề Mỗ một cái mặt mũi. Lời này vừa nói ra, trong tràng âm thanh vì đó yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản còn tại tranh nhau kêu giá một đám võ giả, trên mặt toàn bộ đều không khỏi hiện lên một vẻ chần chờ. Không có hắn, đối phương có thể là Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ Tề Chiến Qua, mà Quang Minh Thần Điện bất ngờ chính là Lăng Thủy vực đệ nhất thế lực. Quang Minh Thần Điện điện chủ càng là tuyệt thế thánh hoàng phía dưới tối cường thánh hoàng một trong, từng khiêu chiến thần hoàng mã chưa chết. Tại cái khác vực thì cũng thôi đi, có thể tại Lăng Thủy vực cảnh nội, ai không dám cho Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ mấy phần mặt mũi. Huống chi, để chiến qua cũng không phải ăn chơi thiếu gia, mà là tuyệt thế thiên tài, tiên tiên quang chi linh thể, được gọi là quang chi, chính là Quang Minh Thần Điện thậm chí cả toàn bộ Lăng Thủy vực đệ nhất thiên tài. Không nói Quang Minh Thần Điện quái vật khổng lồ này, riêng là quang chi tể chiến qua người này liền không thể khinh thường. Trăm năm trước quang chi tể chiến qua liền giành chấn Lăng Thủy vực, từng đưa tay chấn sát một tên thánh hoàng lục trọng cường giả. Trăm năm thời gian trôi qua, tể chiến qua thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Hiện nay, cho dù là mạnh như thánh hoàng thất bát trọng võ giả, tại trước mặt tể chiến qua thời điểm, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu từ bỏ. Hứa Thần cảm nhận được nguyên bản còn đối phương ngày họa kích nhất định phải được mấy tên võ giả, vậy mà bắt đầu nhộn nhịp từ bỏ, sắc mặt không khỏi siết chặt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hứa Thần ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói. Liên tại hắn chuẩn bị ra giá đem giá cả hướng lên trên nhất vừa nhất thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là trước hắn một bước nghĩ tới. 700 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần theo tiếng nhìn, lại phát hiện cái kia ra giá người, vậy mà là ngồi tại bình thường chỗ ngồi một tên thánh hoàng nhất trọng võ giả. Hứa Thần nhìn chằm chằm tên kia võ giả quan sát một lát, có chút hiểu được, người này có khả năng không nhìn tệ chiến qua uy hiếp hoặc là có chính mình sức mạnh, không sợ Quang Minh Thần Điện, hoặc là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc chính là Lưu Tô phòng đấu giá nâng. Hứa Thần càng có khuynh hướng cái cuối cùng có thể. Tệ chiến qua ánh mắt nhíu lại, trên mặt hiện lên một vẻ ý lạnh, bất quá tại hắn thấy được tên kia thánh hoàng về sau, cũng là ý thức được cái gì, trên mặt ý lạnh dần dần tiêu tán. Mới nâng lên vật phẩm đấu giá giá cả, đây là phòng đấu giá quen dùng thủ đoạn, hiển nhiên, Lưu Tô phòng đấu giá cho rằng 600 khối đại đạo tinh thạch giá cả khá thấp, cho nên muốn nhấc lên vừa nhấc. Bất quá, Lưu Tô phòng đấu giá một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại quét hắn mặt mũi. Một chút biết nội tình người ngược lại cũng thôi, những cái kia người không biết nội tình, giờ phút này toàn bộ đều hướng hắn quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cảm nhận được những cái kia quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Tề Chiến Qua trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, 750 khối đại đạo tinh thạch. Lần này hẳn là thỏa đáng đi. Mặc dù so trước đó tốn thêm 150 đại đạo tinh thạch, nhưng có khả năng cầm xuống một kiện tiện tay hoàng giai trung cấp linh khí, với hắn mà nói, vẫn tương đối giá trị. Liên tại Tề Chiến Qua cho rằng sẽ lại không có ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, một đạo bình thản âm thanh, nhưng là từ một cái ghế lô bên trong truyền ra ngoài. 800 khối đại đạo tinh thạch. Mọi người giật mình, sau đó nhộn nhịp nhìn. Âm thanh là từ số 103 trong bao xương truyền ra. Ha ha, thật đúng là đặc sắc a. Quang chi Tề Chiến Qua mặt này bị đánh ba ba vàng a. Tề Chiến Qua hiện tại sắc mặt khẳng định rất đặc sắc đi. Không biết số 103 trong bao xương chính là vị đại nhân vật nào, vậy mà không bán Tề Chiến Qua mặt mũi, ha ha. Trong phòng đấu giá tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Tề Chiến Qua nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Lưu Tô phòng đấu giá thì cũng thôi đi, có thể là cái này số 103 trong bao xương lại là người nào, cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Trong mắt ý lạnh phun trào. 850 khối đại đạo tinh thạch. Tức thì tức, linh khí vẫn là muốn đấu giá. Tề Chiến Qua hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tề Chiến Qua tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, số 103 bao xương lần thứ hai vang lên báo giá âm thanh, 900 khối đại đạo tinh thạch. Giang giáp Tề Chiến Qua tức giận bóp chặt lấy ở trong tay chén trà, mảnh vỡ cùng nước trà bể ra. Tề Chiến Qua lạnh lùng nhìn hướng số 103 bao xương, mơ hồ nhìn thấy cửa sổ thủy tinh tiền chạm một đạo cao to thân ảnh. Bao xương cửa sổ thủy tinh trải qua đặc thù xử lý, trong bao xương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng thấy được bên ngoài, mà bên ngoài thì thấy không rõ trong bao xương sự vật. Nhìn xem đạo kia mơ hồ thân ảnh, Tề Chiến Qua mơ hồ cảm giác được đó là cái thanh niên, đến mức là ai, hắn liền không cách nào biết được. Số 103 bao xương bằng hữu, có thể xưng tên ra. Để ta xem một chút đến cùng là ai cùng ta bàn quan. Tề Chiến Qua lạnh giọng nói. Tại hạ bàn thạch liên minh chi chủ Hứa Thần. Hứa Thần âm thanh vang vọng tại lớn như vậy bên trong phòng đấu giá, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Âm thanh rơi xuống, bên trong phòng đấu giá nhưng là rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, vô số người không dám tin nhìn nhau. Người nào? Hứa Thần. Khoảng thời gian này, Hứa Thần chi danh có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hứa Thần nhiệt độ thậm chí tại trong lúc nhất thời ép qua Lưu Tô đấu giá hội. Cho dù là những cái kia về sau chạy tới võ giả, tại cùng những người khác trò chuyện bên trong, cũng là thỉnh thoảng có khả năng nghe đến Hứa Thần danh tự, cùng hắn huy hoàng chiến tích. Hứa Thần tiến vào Xích Nguyệt Đảo về sau, tổng cộng trải qua lần ba thành danh chi chiến, trong đó một trận chiến chính là cùng Quang Minh Thần Điện Tần Phó Điện Chủ. Trận chiến kia, Thánh Hoàng bắt trọng tu vi Tần Phó Điện Chủ lại thảm bại tại Hứa Thần dưới kiếm, cuối cùng chật vật mà đi, biến thành trò cười. Quang Minh Thần Điện cũng một lần trở thành mọi người trà phía trước sau bữa ăn đàm tiếu. Nguyên bản cho rằng Hứa Thần cùng Quang Minh Thần Điện ân oán cũng chỉ tới kết thúc, không nghĩ tới, đấu giá hội bên trên, Hứa Thần vậy mà lại cùng Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ Tề Chiến Qua bởi vì một kiện linh khí lại đối bên trên. Thật đúng là không phải đoàn gia không gặp gỡ a. Chương 954, cùng Tề Chiến Qua lần đầu tiên giao phòng, phần 2, chương 954, cùng Tề Chiến Qua lần đầu tiên giao phòng, phần 2, Hứa Thần. Tề Chiến Qua sắc mặt cũng là hơi đổi. Sau một khắc, hắn khó thở mà cười, trên mặt đều là vẻ băng lãnh. Hắn còn chưa có đi gây sự với Hứa Thần, cái sau vậy mà chủ động tìm tới hắn. Thiếu điện chủ, cái này Hứa Thần là danh kiếm khách, Phương Thiên Họa kích rơi vào trong tay của hắn, căn bản chính là gân gà. Tần Phó Điện Chủ tiến lên một bước, tại Tề Chiến Qua bên cạnh trầm giọng nói. Tề Chiến Qua giơ tay lên một cái, nói, ta biết, Hứa Thần đây là cố ý đang khiêu khích. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn số 103 bao xương một cái, nói, 900 khối đại đạo tinh thạch. 1000 khối. Hứa Thần không chút do dự nói. Nói xong, Hứa Thần làm ra một cái để người không tưởng tượng được cử động. Vậy mà trực tiếp mở ra bao xương cửa sổ thủy tinh. Kể từ đó, người bên ngoài liền có thể nhìn thấy hắn, mà Tề Chiến Qua tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Hứa Thần. Có thể là Hứa Thần một cử động kia, tại mọi người xem ra, chính là đang khiêu khích. Đúng, khiêu khích. Trước mặt mọi người khiêu khích Tề Chiến Qua. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Tề Chiến Qua vị trí bao xương bên trên. Ngươi Tề Chiến Qua không phải như bước sao? Không phải ỷ vào thân phận cùng thực lực uy hiếp mọi người sao? Hiện tại tốt, rời lên tảng đá nện chân mình đi. Hứa Thần khiêu khích, ngươi đến cùng nhận hay là không nhận? Không quản tiếp cùng không tiếp, hôm nay Tề Chiến Qua không thể nghi ngờ đều muốn trở thành trò cười. Tề Chiến Qua thời khắc này sắc mặt thật là âm trầm tới cực điểm, hai tay bởi vì phẫn nộ mà gắt gao nắm chặt, ánh mắt cũng là càng ngoan lệ. Hứa Thần, tốt, tốt rất, hắn cũng nghe qua nói Hứa Thần cùng Quang Minh Thần Điện ân oán, vốn định đấu giá hội kết thúc về sau, lại tìm Hứa Thần thanh toán, không nghĩ tới, hắn không có gây sự với Hứa Thần, Hứa Thần ngược lại không biết sống chết tìm tới hắn phiền phức. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hốt Tề Chiến Qua hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn đưa tay cũng là mở ra cửa sổ thủy tinh, để chính mình bại lộ tại mọi người ánh mắt bên trong. Hoa trong tràng mọi người thấy thế, lập tức nhỏ giọng nghị luận lên. Tề Chiến Qua không quản mọi người nghị luận, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt không tránh không né. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm. 1200 khối đại đạo tinh thạch. Tề Chiến Qua lạnh lùng nói. 1200 khối đại đạo tinh thạch đã vượt qua đáy lòng của hắn mong muốn, có thể là hiện tại cái này tình cảnh cũng dung không được hắn lui lại. Hứa Thần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn nguyên bản cũng không muốn chủ động trêu chọc Quang Minh Thần Điện, có thể là ai bảo Tề Chiến Qua quá đáng đâu. Ý thế hiếp người. Nguyên bản có thể đấu giá được 1000 khối đại đạo tinh thạch linh khí, bị hắn như thế một bày rối, chỉ bán 750 khối, mà còn trong đó còn nhờ vào Lưu Tô phòng đấu giá dùng sức một cái, nếu không thật để cho hắn lấy 600 đại đạo tinh thạch mua Phương Thiên Hỏa Kích, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Cho nên, Hứa Thần xuất thủ. Cho dù biết rõ dạng này sẽ đem Quang Minh Thần Điện triệt để làm mất lòng, cũng không chút do dự xuất thủ. Cảm nhận được Tề Chiến Qua cái kia gần như muốn giết người ánh mắt, Hứa Thần quyết định tiếp tục xuất thủ. Không chết không thôi liền không chết không thôi, người nào thích người nào. Nghĩ tới đây, Hứa Thần khinh miệt nhìn Tề Chiến Qua một cái, nói: 1500 khối đại đạo tinh thạch, Tề Chiến Qua, ngươi như tiếp tục tăng giá, ta tự nhận cam bái hạ phòng, cái này linh khí nhường cho ngươi lại như thế nào? Ngươi nếu không dám, vậy lần sau cũng đừng đem lời nói như vậy đấy, nếu không lại lần nữa bị người trước mặt mọi người đánh mặt nhưng là không tốt. Hứa Thần miệng mai cười nhạo, chính là muốn đem Tề Chiến Qua làm mất lòng, bức Tề Chiến Qua tiếp tục cùng giá cả. Dù sao giữa song phương cừu hận không cách nào hóa giải, Hứa Thần không bằng thừa cơ hội này kiếm lời lớn một bút. Nếu như Tề Chiến Qua nhận sợ không tiếp tục theo, nếu không hắn giao ba thủ tục phí cho Lưu Tô phòng đấu giá. 1500 khối đại đạo tinh thạch, ba thủ tục phí, cũng bất quá 45 khối mà thôi, hắn hoàn toàn trả nổi. Hứa Thần tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá lại lần nữa bạo phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Hứa Thần đây là không đem Tề Chiến Qua làm mất lòng, thế không bỏ qua. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Tề Chiến Qua trên thân. Thiếu điện chủ, cái giá tiền này đã vượt xa linh khí giá cả, mong rằng thiếu điện chủ nghĩ lại mà làm sao. Tần phó điện chủ mơ hồ đoán được Hứa Thần dụng tâm hiểm ác, lập tức nhỏ giọng nói. Tề Chiến Qua nhàn nhạt trả lời một câu, ta biết. Tần phó điện chủ còn chưa kịp buông lòng một hơi, lại nghe Tề Chiến Qua nói ra, 1600 khối đại đạo tinh thạch. Ba ba ba. Hứa Thần trên mặt nụ cười vỗ tay lên. Không hổ là Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ, quả nhiên tài đại khí thô, 1600 khối đại đạo tinh thạch nói lấy ra liền lấy ra, bội phục bội phục, vậy cái này tiện linh khí ta nói được thì làm được, nhường cho ngươi. Mọi người mặt lộ vẻ cổ quái. Hứa Thần lời nói này, làm sao cho người một loại hắn cố ý để Tề Chiến Qua cảm giác. Tề Chiến Qua hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Ánh mắt của hắn lu lánh nhìn chằm chằm Hứa Thần một lát, chậm rãi thở ra một hơi, nói, miệng lưỡi bén nhọn, đấu giá hội kết thúc về sau, ta ngược lại muốn xem miệng của ngươi có còn hay không lại như vậy cứng rắn. Tề Chiến Qua đã hạ quyết tâm, đấu giá hội kết thúc về sau, nhất định muốn trước mặt mọi người đánh bại đồng thời chém giết Hứa Thần. Hứa Thần lui ra về sau, lại không người cùng Tề Chiến Qua cạnh tranh, Phương Thiên Họa Kích hoa rơi Tề Chiến Qua chi thủ. Đấu giá hội bài kiện đấu giá vật liền đem trong tràng bầu không khí đẩy hướng cao trào, tiếp xuống đấu giá vật giá trị mặc dù không bằng kiện thứ nhất, nhưng mọi người cảm xúc đều bị điều sau khi thức dậy. Sau cùng giá sau cùng cũng đều là có chút khả quan. Thứ 61 kiện vật phẩm đấu giá, Thương Nguyệt Đao Quyết, hoàng giai trung cấp võ học. Trên đài đấu giá sư vén lên vải đỏ, lộ ra một bản bí tịch. Lại là hoàng giai võ học. Đây đã là quyển thứ 3 hoàng giai võ học a. Lưu Tô phòng đấu giá vì lần đấu giá hội này xem ra là hoa rất nhiều công sức a, đấu giá hội mới bắt đầu không bao lâu, vậy mà liền vô ra 3 bản hoàng giai võ học. Đúng vậy a, một bản hoàng giai võ học đủ để khiến thánh hoàng đều muốn vì đó chém giết, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã vô ra quyển thứ 3. Ta có loại dự cảm cuộc bán đấu giá này bên trên hoàng giai bí tịch sợ rằng nhiều khiến người liễu lưới. Mọi người xôn xao, tùy theo nghị luận lên. Hứa Thần đã đóng lại cửa sổ thủy tinh, đứng tại phía trước cửa sổ, khoe miệng của hắn mỉm cười, lộ ra một vệt vẻ chờ mong, bởi vì ngay tại đấu giá hoàng giai bí tịch chính là hắn giao cho phòng đấu giá đấu giá, mà phía trước hai bản hoàng giai bí tịch cũng là hắn, đồng thời đánh ra giá cả cũng đều không thấp. Theo một trận đấu giá, cuối cùng bản này Thương Nguyệt Đao Quyết bị số 75 trong bao xương võ giả lấy 720 khối đại đạo tinh thạch cầm xuống, trong đó Hứa Thần cũng không tham dự vào. Chỉ cần không xuất hiện Tề Chiến Qua như vậy lấy thế để người cách làm, không quản cuối cùng giá tiền là cao vẫn là thấp, hắn cũng sẽ không dính vào. Bảo vật lần lượt từng kiện. trong phòng đấu giá thỉnh thoảng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Thứ 97 kiện vật phẩm đấu giá, Dưỡng Thần Hoa một đóa. Đấu giá sư âm thanh vang lên. Hứa Thần ánh mắt sáng lên. Dưỡng Thần Hoa, hoàng giai cấp thấp linh dược. Mặc dù chỉ là hoàng giai cấp thấp linh dược, nhưng bởi vì Dưỡng Thần Hoa công hiệu chính là thuần dưỡng tinh thần lực, uống vào hoa này về sau, có thể gia tăng võ giả tinh thần lực, chính là tinh thần một loại linh dược, cực kỳ hiếm thấy, giá trị còn muốn tại rất nhiều hoàng giai trung cấp linh dược bên trên. Hứa Thần chính là hồn hoàng tứ trọng tu vi, tinh thần cường độ đã cường đại đến đủ để so sánh hồn hoàng cửu trọng tồn tại, mà muốn tăng lên tinh thần lực của hắn tu vi bình thường linh dược tự nhiên không được. Dưỡng Thần Hoa chỉ là hoàng giai cấp thấp linh dược, đối Hứa Thần tác dụng không lớn, bất quá, tinh thần loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên gặp, vậy liền không cho bỏ lỡ. Chương 955, hồn hạch chương 955, hồn hạch 50 khối đại đạo tinh thạch. 70 khối, 80 khối, 110 khối. Hoàng giai cấp thấp linh dược đồng dạng giá cả cũng chính là 10 khối đại đạo tinh thạch, mà Dưỡng Thần Hoa tương đối đặc thù, giá bắt đầu giá cả chính là 30 khối đại đạo tinh thạch, trong mấy mắt, giá cả liền từ 30 khối một đường tiêu vọt đến 110 khối. Đối đoán này Dưỡng Thần Hoa cảm thấy hứng thú người cũng không ít, giá cả tiêu thăng đến 110 khối về sau, đấu giá người còn duy trì tại 10 người trở lên. 130 khối, 135 khối, 145 khối, 160 khối. Không phải tất cả mọi người giống Hứa Thần cùng Tề Chiến qua như thế tài đại khí thô, đến phía sau, Dưỡng Thần Hoa giá cả cơ hồ là một chút xíu kéo lên cao. Dưỡng Thần Hoa giá cả dần dần nhảy lên tới 200. Không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua 200 không khó lắm. Hứa Thần thấy thế, biết là thời điểm tự mình ra tay. 300 khối. Duy nhất một lần tăng giá hơn 100 khối, nhìn như không nhiều, nhưng cùng lúc trước những cái kia lần một tăng giá 5 khối 10 khối, không thể nghi ngờ cũng quá nổi bật. Mọi người theo tiếng nhìn, là hắn. Số 103 bao xương, là cái kia Hứa Thần. Hứa Thần cũng nhìn chúng Dưỡng Thần Hoa. Đúng rồi, Hứa Thần chính là hồn tu đúng không, mà Dưỡng Thần Hoa chính là tinh thần loại linh dược, Hứa Thần gặp phải Dưỡng Thần Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng, xác thực như vậy, xem ra Hứa Thần đối Dưỡng Thần Hoa là nhất định phải được. Dưỡng Thần Hoa cho dù tốt cuối cùng chỉ là hoàng giai cấp thấp, mà đồng dạng hoàng giai cấp thấp linh dược, cũng liền 10 khối đại đạo tinh thạch tả hữu mà thôi, 300 khối đại đạo tinh thạch xác thực quá nhiều, xem ra Hứa Thần là thật cấp bách được đến Dưỡng Thần Hoa. Liên tại mọi người cho rằng Dưỡng Thần Hoa rơi vào Hứa Thần trong tay thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là từ một cái ghế lô bên trong truyền ra. 350 khối. Tất cả mọi người là sửng sở. Sau một khắc, vô số người ánh mắt rơi vào cái kia truyền ra âm thanh bao xương bên trên. Là hắn. Tề Chiến Qua, là Quang Chi Tề Chiến Qua. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Tề Chiến Qua phía trước cũng không biểu hiện ra đối Dưỡng Thần Hoa nhu cầu, có thể là Hứa Thần ra giá về sau, Tề Chiến Qua ngay sau đó cũng liền ra giá, chẳng lẽ Tề Chiến Qua là cố ý chặn đánh Hứa Thần? Có cái này có thể. Tề Chiến Qua biết Dưỡng Thần Hoa đối Hứa Thần có tác dụng lớn, cho nên không tiếc tiêu phí đại giới, cũng muốn từ Hứa Thần trong tay cướp đi Dưỡng Thần Hoa. Làm như vậy, thật đúng là hại người không lợi mình a. Tại mọi người thấp giọng trò chuyện thời điểm, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn Tề Chiến Qua vị trí bao xương một cái, mơ hồ nhìn thấy cửa sổ thủy tinh đứng phía sau một đạo bóng người, hắn biết, đạo nhân ảnh kia chính là Tề Chiến Qua, mà giờ khắc này Tề Chiến Qua khẳng định cũng tại nhìn xem hắn. Hứa Thần biết Tề Chiến Qua tâm tư, thấp giọng nói, "Tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi vui lùa một chút." 400 khối. Hứa Thần cao giọng mở miệng. 450 khối. Tề Chiến Qua không chút do dự theo sát. Hứa Thần âm thanh bình tĩnh nói, "500 khối. 700 khối." Tề Chiến Qua trực tiếp đem giá cả hướng lên trên đề cao 200 khối. Phòng đấu giá trực tiếp sôi trào. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, lớn tiếng kinh hô. Cái gì? 700 khối đại đạo tinh thạch? Chơi ạ, Tề Chiến Qua không phải là điên rồi đi. Dưỡng Thần Hoa giá trị đồng dạng cũng liền 100 khối đại đạo tinh thạch mà thôi, giờ phút này vậy mà lật gấp 7. Tài đại khí thô, thật sự là tài đại khí thô a. Theo ý ta, Tề Chiến Qua đây là bị tức điên, vì chặn đánh Hứa Thần, liều lĩnh, hắn chẳng lẽ không biết làm như thế hậu quả là giết địch 100 tự tổn 1 ngàn sao? Tần Phó Điện Chủ sắc mặt siết chặt, vội la lên, thiếu điện chủ, hoa 700 khối đại đạo tinh thạch đấu giá một gốc Dưỡng Thần Hoa, không đáng. Tề Chiến Qua giơ tay lên một cái, đánh gây Tần Phó Điện Chủ lời nói, nói, ta biết không đáng, ta cũng chưa từng nghĩ qua đập xuống Dưỡng Thần Hoa, ta chỉ là muốn cho Hứa Thần một bài học mà thôi, chỉ cần hắn lại lần nữa kêu giá, ta thuận thế lui ra đối Dưỡng Thần Hoa đấu giá, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem Hứa Thần sẽ là biểu tình gì. Nói xong, Tề Chiến Qua khỏe miệng lộ ra một vệ khoái ý nụ cười. Có thể là, khoe miệng nụ cười rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn đợi trái đợi phải, chậm chạp không có chờ đến cái kia khiến người căm thù đến tận xương tủy âm thanh. Hứa Thần không có tiếp tục cùng giá cả, từ bỏ. Tề Chiến Qua sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bất an. Hứa Thần, ngươi làm sao không tiếp tục theo? Ngươi không phải là từ bỏ đi? Ha ha, 700 khối đại đạo tinh thạch chẳng lẽ liền để ngươi biết khó mà lui? Tề Chiến Qua mở miệng nói ra, hắn tính toán chọc giận Hứa Thần. Có thể là, Hứa Thần nội tâm không có chút nào gợn sóng, khoe miệng tần cười, đó là nụ cười giễu cợt. Ta cũng không phải là lớn đoán loại, vì cái gì phải hao phí 700 khối trở lên đại đạo tinh thạch đấu giá một gốc hoàng giai cấp thấp linh dược? Hứa Thần thanh âm bên trong trào phúng ý vị cho dù ai đều có thể nghe ra. Lời này vừa nói ra, Tề Chiến Qua sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt trào phúng tụ đến. Tề Chiến Qua sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần tiếp tục mở miệng, 300 khối đại đạo tinh thạch kỳ thật đã là đáy lòng ta sau cùng giá cả, ta nguyên bản tính toán là, nếu có người tiếp tục cùng giá cả, ta liền từ bỏ, có thể là không nghĩ tới cùng giá cả vậy mà là ngươi, mà ngươi tính toán ta cũng có thể đoán ra một hai, tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút, ha ha. Tể Chiến Qua, chúc mừng ngươi lấy nghiền ép ưu thế đoạt lấy dưỡng thần hoa. Tể Chiến Qua thân thể một trận lay động, suýt nữa té ngã. Tần Phó Điện Chủ giật nảy cả mình, thiếu điện chủ, ngươi không sao chứ? Tể Chiến Qua liền đẩy ra Tần Phó Điện Chủ, thần sắc giữ tận doa người, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, toàn thân tán phát khí tức cũng là lạnh kết người. Lần này Tể Chiến Qua không có phát ra lời hung ác, nhưng Tần Phó Điện Chủ biết Tể Chiến Qua đây là triệt để phẫn nộ, không giết Hứa Thần thể không bỏ qua cái chủng loại kia. Cuối cùng Tể Chiến Qua lấy 700 khối đại đạo tinh thạch giá cao đập xuống dưỡng thần hoa, bất quá phải đến nhưng là mọi người tại đây nhất trí ánh mắt trào phúng. Đấu giá tiếp tục, trong bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, bất quá trong phòng đấu giá mọi người vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, mà phòng đấu giá cũng không có muốn đình chỉ nghỉ ngơi ý tứ. Thứ 181 kiện vật phẩm đấu giá, chỉ tay tử viêm kim. Chỉ tay tử viêm kim chính là hoàng giai đỉnh phong kim loại. Trên đài đấu giá chỉ tay tử viêm kim so với người đầu còn lớn hơn, luyện chế một kiện cỡ trung tiểu linh khí dư xài. 300 khối đại đạo tinh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, một cái hơi có vẻ âm thanh kích động bắt đầu từ một gian trong bào xương truyền ra. Có thể luyện chế thành hoàng giai đỉnh phong linh khí chỉ tay tử viêm kim, khiến không ít thánh hoàng cường giả đều động tâm. 400 khối, 500 khối, 600 khối, 680 khối. Giá cả một đường tăng vọt. Hứa Thần còn chuẩn bị kêu giá đây này, nhưng nghe đến giá cả ép thẳng tới 1000 khối đại quan thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đối chỉ tay tử viêm kim tranh đoạt. Mà liên tại Hứa Thần quyết định từ bỏ thời điểm, chỉ tay tử viêm kim giá cả cuối cùng vượt qua 1000 đại quan. Cuối cùng, khối này chỉ tay tử viêm kim bị số 10 trong bao xương võ giả lấy 2.300 khối giá cao đập xuống. Thứ 256 kiện vật phẩm đấu giá, Vang Tâm Cựu Chuyển Hoa. Hứa Thần tinh thần chấn động mạnh một cái. Rốt cuộc đã đến. Vang Tâm Cựu Chuyển Hoa chính là hoàng giai trung cấp linh dược, giá bắt đầu giá cả 80 khối đại đạo tinh thạch. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra về sau, trong tràng lần lượt vang lên mấy đạo âm thanh, Vang Tâm Cựu Chuyển Hoa giá cả từ 80 chậm chạp tăng lên đến 140. Hứa Thần gặp còn có người đang lục tục đấu giá, trực tiếp lớn tiếng nói, 300 khối. 300 khối tuyệt đối coi là giá cao, mà cạnh tranh Vang Tâm Cựu Chuyển Hoa người lại ít. Hứa Thần tiếng nói vừa ra về sau, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Tể Chiến Qua có lẽ là nếm qua lần một thua thiệt, lần này vậy mà đàng hoàng không có ra giá. Cuối cùng, Hứa Thần vô kinh vô hiểm đập xuống Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa. Đập xuống Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa không lâu sau, Hứa Thần bao xương bọn họ liền bị người gõ vang. Trên Kim Tướng Hoàng phía trước mở cửa, chỉ thấy bên ngoài dạp là Lưu Tô phòng đấu giá nhân viên công tác. Một tên thị nữ trong tay nâng một cái khay ngọc, mà khay ngọc bên trong chứa đựng bất ngờ chính là Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hứa Thần giao cho Lưu Tô phòng đấu giá nhân viên công tác 300 khối đại đạo tinh thạch, sau đó từ thị nữ kia trong tay nhận lấy Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa. Kiểm tra một lần về sau, Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vạn kiếp bất diệt thể tiếp theo giai đoạn tu luyện cần thiết linh dược, cuối cùng toàn bộ góp đủ. Vạn kiếp bất diệt thể một mực lưu lại tại đệ tam trọng đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá đến đệ tứ trọng. Hứa Thần nhìn xem Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa, phảng phất nhìn thấy thời cơ đột phá. Thứ 300 kiện vật phẩm đấu giá, chính là một viên hồn hạch. Đấu giá sư vén lên vải đỏ, ánh mắt của mọi người tùy theo rơi vào trên khay viên kia so với người trưởng thành nắm đấm còn muốn một vòng to hồn hạch bên trên. Chư vị, mời xem, đây là một viên hồn hạch. Chắc hẳn như thế lớn hồn hạch chư vị cũng là lần đầu tiên gặp qua, ăn ngay nói thật, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, viên này hồn hạch cùng bình thường hồn hạch khác biệt, toàn thân đen nhánh, bên trong ẩn chứa hồn lực như cương phong đồng dạng cực kỳ cuồng bạo, lại theo chúng ta phân tích, còn tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Đấu giá sư âm thanh chậm rãi truyền ra. Vào giờ phút này, Hứa Thần con mắt trừng lên nhìn chằm chằm viên kia hồn hạch. Hắn có khả năng cảm nhận được, hồn đang xét duyệt ẩn chứa cực kỳ bàng bạc hồn lực, mà còn, hắn cảm giác được trên khay hồn hạch có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Suy nghĩ một chút, Hứa Thần con mắt đống nhiên trừng lớn. Hồn Ma Đế. Đúng. Lúc trước hắn tại Tản Tạ Đại Lục bên trên gặp phải một đầu thoát khỏi phong ấn mà ra Hồn Ma Đế, mà đầu kia Hồn Ma Đế bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh về sau, chính là tự tổn ma hạch. Theo chúng ta phân tích cùng phỏng đoán, viên này hồn hạch không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hồn ma nhất tộc hồn hạch, mà hồn hạch chủ nhân khi còn sống hẳn là chuẩn đế tu vi. Đấu giá sư một câu chấn kinh tứ tọa. Vô số người trừng to mắt. Hồn Ma Đế hồn hạch. Cái kia giá trị nên là to lớn bao nhiêu? Mọi người ở đây trong lòng lửa nóng thời điểm, một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngự Linh, ngươi phía trước nói viên này hồn hạch bên trong hồn lực vô cùng cuồng bạo, mà còn tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực, chẳng lẽ không cách nào hấp thu luyện hóa sao? Đấu giá sư liếc nhìn số 7 bao xương, nhẹ gật đầu, nói, không dối gạt chư vị, từng có 3 tên thánh hoàng thử nghiệm hấp thu luyện hóa hồn hạch bên trong hồn lực, cuối cùng 3 người kia chết thì chết, bị điên điên, một người trong đó vẫn là hồn thánh. Chương 956, áp trục bảo vật. Chương 956, áp trục bảo vật. Đấu giá sư liếc nhìn số 7 bao xương, số 7 trong bao xương khách quý hắn đắc tội không nổi, cho dù là Lưu Tô thương hội cũng sẽ không tùy tiện đắc tội trước 10 trong bao xương khách quý. Giờ phút này, số 7 trong bao xương khách quý tất nhiên mở miệng hỏi thăm, vậy hắn liền không cách nào che giấu, cũng không dám che giấu, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đấu giá sư trầm ngâm một chút, tổ chức một chút lời nói về sau, chậm rãi nói ra, không dối gạt chư vị, viên này hồn hạch theo chúng ta Lưu Tô phòng đấu giá nhiều tên giám định sư giám định, chính là hồn ma tộc một vị chuẩn đế cường giả hồn hạch bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc hồn lực, chỉ là hồn đang xét duyệt hồn lực cực kỳ năng ngược, lại tràn ngập tà ác, giết chóc, hoảng hốt rất nhiều tâm tình tiêu cực, từng có 3 tên thánh hoàng Cương giả thử nghiệm luyện hóa hấp thu hồn đang xét duyệt hồn lực, sau cùng hạ chẳng là lượng chết một điên, mà điên mất vị kia vẫn là cái hồn hoàng cương giả. Tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động. Nguyên bản đối hồn hạch nhất định phải được một đám cương giả, giống như phủ đầu bị rót một chậu nước lạnh, lửa nóng nội tâm nháy mắt bình tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồn hạch hung hiểm như thế, ai còn dám động? Ngự Linh, các ngươi lưu tô phòng đấu giá có phải là cố ý bắt chúng ta trêu đùa à? Tất nhiên hồn hạch hung hiểm như thế, còn lấy ra đấu giá làm cái gì? Đúng vậy a, hồn hạch tuy tốt, thế nhưng viên này hồn hạch khó tránh cũng quá nguy hiểm. Ba vị thánh hoàng hấp thu hồn hạch, lượng chết một điên, cái này, cái này, cái này. Nguyên bản lão phu còn muốn đấu giá đây này, hồn hạch tất nhiên hung hiểm như thế, lão phu vẫn là lại quan sát đi. Bản hoàng không cho rằng chính mình liền so cái kia ba vị đặc thủ, tính toán, bản hoàng từ bỏ. Bản hoàng cũng từ bỏ. Bản hoàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Từng người cường giả lần lượt mở miệng. Đấu giá sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, quả nhiên, không ra dự liệu của hắn, khi biết được hồn hạch hung hiểm về sau, nguyên bản nhảy cẫng hoan hô người toàn bộ lùi bước. Số 103 trong bao xương, Hứa Thần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia toàn thân đen nhánh hồn hạch. Liếm liếm môi, thấp giọng nói, hồn ma đế hồn hạch, không quản trả giá đại giới cỡ nào, cũng muốn đem cầm xuống. Đấu giá sư quét mọi người một cái, thấy mọi người vẫn còn tại nghị luận ầm ĩ, sau đó không đang đợi chờ, tự mình cao giọng nói ra, hồn hạch một viên, giá bắt đầu giá cả 1000 khối đại đạo tinh thạch. Cái gì? 1000 khối đại đạo tinh thạch? Một khối không thể hấp thu luyện hóa hồn hạch, giá bắt đầu giá cả vậy mà là 1000 khối đại đạo tinh thạch, điên rồi đi. Nếu như là có thể hấp thu hồn hạch, giá bắt đầu giá cả 1000 không cao, ngược lại có chút thấp, có thể là, đấu giá sư chính mình cũng đã nói, hấp thu hồn hạch ba vị thánh hoàng, lượng chết một điên, ý vị này hồn hạch chính là hỗn loạn hồn hạch, không cách nào hấp thu, vậy liền mất đi nguyên bản giá trị, giá bắt đầu giá cả 1000 khối xác thực quá cao. Theo ta thấy a, Lưu Tô phòng đấu giá liền không nghĩ qua đem bán đấu giá ra. Ta dám vô ngực cam đoan, cái này vật phẩm đấu giá tuyệt đối sẽ lưu phách. Không sai, ta cũng là cho là như vậy, người nào đập người nào đồ đần. Lưu Tô phòng đấu giá có lẽ chính là tại đánh cược có đồ đần xuất hiện đâu. Nghe lấy bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, đấu giá sư biểu lộ chưa thay đổi, bất quá, hắn đã làm tốt hồn hạch lưu phách chuẩn bị tâm tư. Hứa Thần tại đấu giá thời tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chính là theo bản năng nín thở. Một giây, hai giây, ba giây. Ba giây đi qua, không người mở miệng đấu giá. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là vang lên. 1000 khối đại đạo tinh thạch. Cái gì? Vậy mà thật sự có người tiêu phí 1000 khối đại đạo tinh thạch đấu giá hồn hạch. Mọi người giật mình không thôi. Sau đó nhộn nhịp theo tiếng nhìn. Số 18 bao xương. Số 18 trong bao xương là người thế nào? Vậy mà cam lòng tiêu phí 1000 khối đại đạo tinh thạch đấu giá một viên vô dụng hồn hạch. Có thể khẳng định là số 18 trong bao xương khẳng định là cái đại nhân vật. Đối với những đại nhân vật này đến nói, 1000 khối đại đạo tinh thạch sợ rằng cũng không tính cái gì đi. Hứa Thần cũng là nhìn về phía cái kia số 18 bao xương, lông mày hơi nhíu một cái. Nhưng chợt, nhíu chặt lông mày liền lại giãn ra, không quản số 18 trong bao xương chính là người nào, hắn đều muốn đấu giá bên dưới hồn hạch. 1100 khối. Lại một đạo âm thanh vang lên. Là số 27 bao xương. 1300 khối. Số 7 trong bao xương võ giả cũng mở miệng. Đấu giá người không nhiều, lần lượt, hồn hạch giá cả cũng chỉ tại lấy một cái chậm rãi phương diện tốc độ thăng. 2000 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần không tại quan sát, trực tiếp đem đấu giá giá cả tăng lên tới 2000. Một cử động kia lập tức đưa tới bên trong phòng đấu giá vô số người quan tâm. Số 103 bao xương là Hứa Thần. Hứa Thần thật đúng là tài đại khí thô a. Ta nhớ không lầm, Hứa Thần chính là một vị hồn tu, hắn đấu giá hồn hạch, chẳng lẽ là muốn hấp thu luyện hóa? Hắn chẳng lẽ không sợ đi vào cái kia ba vị thánh hoàng góp chân? Thiên tài nha, đồng dạng đều cảm thấy chính mình là đặc thù nhất một cái kia, có lẽ hắn thấy, hắn hấp thu luyện hóa hồn đang xét duyệt hồn lực sẽ không có việc gì đâu. Hứa Thần có lẽ thật đúng là nghĩ như vậy. Lấy Hứa Thần thiên phú, chỉ cần không tìm đường chết, vững vàng tu luyện, ngày sau đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cũng không phải không có khả năng, có thể là hắn càng muốn mạo hiểm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tại Hứa Thần đem giá cả tăng lên tới 2000 thời điểm, mặt khác người cạnh tranh nộn nhịp lựa chọn từ bỏ, bất quá, số 7 bao xương cường giả nhưng là không hề từ bỏ. 2100 khối. Hứa Thần không chút do dự tiếp tục theo vào, nói 2200 khối, 2500 khối. Số 7 bao xương cường giả lần một tính để cao 300 khối đại đạo tinh thạch, tính toán để Hứa Thần biết khó mà lui. Hứa Thần trên thân đại đạo tinh thạch chỉ có hơn 2.000 khối, bất quá, hắn gửi đấu tại Lưu Tô phòng đấu giá bảo vật, mỗi một kiện đều vô ra không sai giá cả, nhất là kiện kia Phương Thiên Hỏa Kích, càng là vô ra 1600 khối giá cao, tăng thêm cái kia 9 bản bí tịch đánh ra đại đạo tinh thạch, Hứa Thần tạm thời không cần lo lắng đại đạo tinh thạch không đủ một vấn đề này, có thể tiếp tục theo vào. Tại số 7 bao xương âm thanh rơi xuống về sau, bên trong phòng đấu giá vô số đạo ánh mắt, nhưng là theo bản năng nhìn hướng Hứa Thần vị trí bao xương chờ đợi Hứa Thần hồi phục. Mà liên tại mọi người cho rằng Hứa Thần đã bỏ đi thời điểm, Hứa Thần cái kia thanh âm bình tĩnh, nhưng từ trong bao xương truyền ra ngoài, 3000 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần duy nhất một lần nâng giá 500 khối đại đạo tinh thạch, ý tứ rất rõ ràng, là để số 7 bao xương cường giả từ bỏ đối hồn hạch tranh đoạt. 3100 khối đại đạo tinh thạch. Lần này đấu giá không phải số 7 trong bao xương cường giả, mà là số 5 bao xương, bởi vì bao xương bí ẩn tính, trừ phi trong bao xương người chủ động bại lộ thân phận, nếu không người bên ngoài căn bản không biết trong bao xương chính là người nào. Giờ phút này, bên trong phòng đấu giá vô số người nhộn nhịp suy đoán số 7 bao xương cùng số 5 trong bao xương đến cùng là người phương nào. Số 5 trong bao xương âm thanh có chút quen thuộc, ta hình như ở đâu nghe qua, đúng, tựa như là Tam Tuyệt lão nhân. Tam Tuyệt lão nhân? Chẳng lẽ là cùng Tuyệt Thế Thánh Hoàng Tam Tuyệt lão nhân? Không phải hắn còn có thể là ai? Ta tại phòng đấu giá bên ngoài hình như cũng nhìn thấy Tam Tuyệt lão nhân, lúc ấy cho rằng nhìn lầm, hiện tại xem ra, thật là Tam Tuyệt lão nhân. Không nghĩ tới Tam Tuyệt lão nhân vậy mà cũng tới. Như vậy số 7 trong bao xương lại là người nào? Số 7 trong bao xương tựa hồ là Lãnh Cốt Thánh Hoàng, lại là một vị Tuyệt Thế Thánh Hoàng. Tam Tuyệt lão nhân cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng vậy mà toàn bộ nhìn chúng hồn hạch. Có lẽ chỉ có Tam Tuyệt lão nhân cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng dạng này Tuyệt Thế Thánh Hoàng mới có năm chắc hấp thu luyện hóa hồn đang xét duyệt hồn lực đi. Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt, vậy mà lại có mới người cạnh tranh gia nhập. Không quản đối phương là ai, hắn cũng sẽ không từ bỏ đối hồn hạch tranh đoạt. 3200 khối. Hứa Thần tiếp tục cùng giá cả. Số 7 trong bao xương Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhìn Hứa Thần vị trí bao xương một cái, sau đó nói, 3500 khối đại đạo tinh thạch. 3600 khối. Số 5 bao xương Tam Tuyệt lão nhân tiếp tục hướng tăng thêm 100 khối đại đạo tinh thạch. Bên trong phòng đấu giá mọi người, vào giờ phút này toàn bộ đều đình chỉ trò chuyện, không nghĩ tới bị mọi người không coi trọng hồn hạch vậy mà đấu giá đến 3600 khối đại đạo tinh thạch, nhưng mà này còn không phải kết quả cuối cùng. Hứa Thần hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, 4000 khối đại đạo tinh thạch. Làm đấu giá giá cả đột phá đến 4000 thời điểm, mọi người tại đây triệt để không bình tĩnh. Trên đài đấu giá sư vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên bản đã làm tốt hồn hạch lưu phách chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hồn hạch không những không có lưu phách, ngược lại giá cả một đường tiêu vọt đến 4000. Tam Tuyệt lão nhân cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng lông mày đều là nhíu một cái. 4100 khối. Tam Tuyệt lão nhân do dự một chút, tăng thêm 100 khối đại đạo tinh thạch. 4150 khối. Lãnh Cốt Thánh Hoàng chỉ tăng thêm 50 khối đại đạo tinh thạch. 4500 khối. Hứa Thần tiếp tục gọi giá cả. Thái độ rõ ràng, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Hứa Thần đối hồn hạch nhất định phải được. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Tam Tuyệt lão nhân nhìn Hứa Thần vị trí bao xương một cái, từ bỏ đối hồn hạch tranh đoạt. Hắn sở dĩ từ bỏ, cũng không phải bởi vì đại đạo tinh thạch không đủ, mà là cảm thấy không đáng. Hiện tại chỉ còn bên dưới Hứa Thần cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đối hồn hạch chấp niệm rất sâu, cho tới bây giờ còn không cho phép chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên cắn răng một cái, nói: "4600 khối." 4600 khối đại đạo tinh thạch đối Lãnh Cốt Thánh Hoàng đến nói, cũng không phải con số nhỏ, mà còn, hắn còn muốn lưu lại đầy đủ đại đạo tinh thạch đi đấu giá sau cùng áp chụp bảo vật. Hắn không xa vạn dặm mà đến, không phải là vì hồn hạch, mà là vì đấu giá hội bên trên áp chụp bảo vật. 4800 khối. Hứa Thần lạnh nhạt nói: "Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, Hứa Thần đúng không?" Ha ha, Lãnh Cốt Thánh Hoàng thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lướt qua một vẻ tức giận, thấp giọng lẩm bẩm. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cũng từ bỏ đối hồn hạch tranh đoạt. Mấy hơi thở sau đó, vẫn như cũ không người tiếp tục cùng giá cả. Cuối cùng đấu giá sư bỗng nhiên đánh xuống cái búa, hồn hạch rơi vào Hứa Thần chi thủ. Hô, Hứa Thần như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt cũng là hiện lên một vẻ tiếu ý, thật đúng là hữu kinh vô hiểm a. 4800 khối đại đạo tinh thạch đập xuống một viên hồn hạch, đối với đồng dạng võ giả đến nói, tuyệt đối là thua thiệt, có thể là đối với Hứa Thần đến nói, thì là kiếm lợi lớn. Không có hắn, những người khác không cách nào hấp thu hồn hạch bên trong hồn lực, có lẽ cho dù có thể hấp thu, cũng muốn hao phí không ít tinh lực cùng thủ đoạn. Có thể là Hứa Thần thì lại khác. Nắm giữ Phệ Thiên Đế quyết hắn, đừng nói hồn hạch bên trong hồn lực cuồng bạo, nắm giữ rất nhiều tâm tình tiêu cực, cho dù tràn ngập hủy diệt lực lượng, tại Phệ Thiên Đế quyết trước mặt, cũng muốn ngoan ngoãn bị hấp thu luyện hóa. Rất nhanh, cửa bao xương bị người gõ vang. Hứa Thần biết đến chính là Lưu Tô phòng đấu giá nhân viên công tác. Hắn giờ phút này trên thân căn bản không bỏ ra nổi đập xuống hồn hạch 4.800 khối đại đạo tinh thạch. Bất quá, hắn căn bản không hoảng hốt. Cách một tiếng, cửa bao xương bị mở ra. Hứa Thần nhìn thấy ngoài cửa người, nhưng là cười. Ngoài cửa người bất ngờ chính là Kim Diễm Thánh Hoàng. Kim Diễm Thánh Hoàng tới thật đúng lúc. Hứa Thần, ta đích thân cho ngươi đưa hồn hạch tới. Kim Diễm Thánh Hoàng trong tay kéo lấy một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên bất ngờ chính là toàn thân đen nhánh hồn hạch. Hứa Thần nhìn xem ngọc bàn bên trên hồn hạch, nội tâm không khỏi trở nên kích động. Hắn trà sát tay, nói, Kim Diễm Thánh Hoàng, trên người ta đại đạo tinh thạch không đủ, ngươi nhìn. Kim Diễm Thánh Hoàng cười một tiếng, nói, cái này ta đã sớm liệu đến, ngươi gửi đấu tại phòng đấu giá bảo vật, tổng cộng vỗ ra 4560 khối đại đạo tinh thạch, trừ bỏ 3 thủ tục phí, chính là 4423 khối, như vậy đi, ta làm chủ, ngươi đang cho ta 350 khối đại đạo tinh thạch là được rồi. Hứa Thần nghe xong lập tức lấy ra 350 khối đại đạo tinh thạch giao cho Kim Diễm Thánh Hoàng, đồng thời, hồn hạch cũng giao cho trong tay của hắn. Nắm chặt hồn hạch cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy xúc cảm một trận lạnh buốt, tùy theo mà đến là một cỗ tà ác khí tức. Bất quá, những này tà ác khí tức căn bản là không có cách xâm nhập Hứa Thần trong cơ thể, không ảnh hưởng được Hứa Thần tâm thần. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nếu như chủ động hấp thu luyện hóa hồn hạch bên trong hồn lực, cái kia nhận đến khí tức tà ác xung kích lại nên như thế nào khủng bố. Kim Diễm Thánh Hoàng trước khi rời đi, nói khẽ với Hứa Thần nói ra, số 7 trong bao xương người chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng, tuyệt thế thánh hoàng cấp độ, người này lòng cũng không lớn, mà còn có thù tất báo, ngươi lần này cùng hắn tranh đoạt hồn hạch, sợ rằng đã làm hắn ghi hận trong lòng, lưu cái tâm nhãn, cẩn thận Lãnh Cốt Thánh Hoàng trả thù. Nói xong, căn bản không chờ Hứa Thần phản ứng, Kim Diễm Thánh Hoàng liền đã quay người rời đi, lưu lại một mặt suy tư Hứa Thần. Lãnh Cốt Thánh Hoàng, tuyệt thế thánh hoàng, trả thù. Hứa Thần lông mày cau lại, không nghĩ tới bình thường đấu giá bảo vật, vậy mà còn đắc tội một cái tuyệt thế thánh hoàng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nếu là không tìm ta phiền phức thì cũng thôi đi, nếu như cho rằng ta dễ ức hiếp, tùy ý có thể nắm, ha ha, vậy ta nhưng muốn cùng hắn tách ra một bàn tay. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Đang lúc nói chuyện, trong mắt lướt qua một vệt lãnh triệt cốt tủy hàn mang. Hứa Thần trước sau như một tác phong đều là không gây chuyện, nhưng chưa từng sợ phiền phức. Quang chi tể chiến qua cũng tốt, tuyệt thế thánh hoàng lãnh cốt cũng được, không treo chọc hắn thì cũng thôi đi. Một khi treo chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ để bọn họ hối hận chúng sinh. Hứa Thần lực chú ý rất nhanh liền bị bên ngoài đấu giá hấp dẫn. Đấu giá đã trải qua 3 ngày 3 đêm, đến chỗ này cơ bản đến hồi cuối, mà có khả năng bị đặt ở cuối cùng ra sân vật phẩm đấu giá đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bảo vật. Hoàng giai cao cấp linh đan, hoàng giai linh dược cấp cao, hoàng giai võ học cấp cao bí tịch, từng kiện bảo vật lần lượt xuất hiện. Bên trong phòng đấu giá mọi người trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi thán phục không thôi. Mà số thứ tự gần phía trước trong bao xương cường giả, từng cái cũng đều không cách nào bảo trì bình tĩnh, nhộn nhịp mở miệng đấu giá, trình độ kịch liệt so sánh với Hứa Thần tranh đoạt hồn hạch thời điểm có phần hơn mà không bằng, đấu giá một đường tăng gọn. Bất chi bất giác, vạn chúng chú mục gáp chụp bảo vật ra sân. Chương 957, Hồn Hoàng lục trọng đỉnh phong, vạn kiếp bất diệt thể đệ tứ trọng đỉnh phong. Chương 957, Hồn Hoàng lục trọng đỉnh phong, vạn kiếp bất diệt thể đệ tứ trọng đỉnh phong. Đấu giá sư vén lên vải đỏ, chỉ thấy ngọc bàn bên trên là một kiện màu vàng kim nhạt nội giáp. Vô số đạo ánh mắt chỉ một thoáng tập hợp ở bên trong giáp bên trên. Đấu giá sư ánh mắt liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, đây là bổn chàng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng là áp chụp đồ vật, chư vị cũng đều nhìn thấy, đây là một kiện nội giáp, hoàng giai đỉnh phong linh khí, không cần nói nhảm nhiều lời, cái này kiện vật phẩm đấu giá không thiết lập giá bắt đầu giá cả, cuối cùng giá cả cao đến người, chư vị có thể xuất thủ. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá nhưng lại không có người mở miệng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Trong nháy mắt, 7 hơi thở thời gian trôi qua, vẫn như cũ không người mở miệng. Phảng phất tất cả mọi người đang chờ, chờ cái kia người thứ nhất mở miệng. Đồng nhiên, bình thường đấu giá trên ghế, một tên râu ria sồm soàm võ giả, duỗi lên tay phải, sau đó thử thăm dò nói ra, 10 khối đại đạo tinh thạch. Tên võ giả này lời nói phảng phất một cái kiếp nổ đồng dạng, vừa mới nói xong bên dưới, bên trong phòng đấu giá từng cái phương hướng liền tại cũng trong lúc đó vang lên vô số đạo âm thanh. 80 khối đại đạo tinh thạch, 100 khối, 200 khối, ta ra 500 khối, ta ra 800 khối, ta là canh núi ngũ hổ đứng đầu, ta ra 1000 khối, cái nào đồ không có mắt dám cùng ta tranh đoạt bảo vật. Canh núi ngũ hổ? Thứ gì? Nghe đều chưa nghe nói qua, 1100 khối, 1500 khối. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, giá cả đã đột phá 2000. Cho dù cùng là hoàng giai linh khí, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, ví dụ như hoàng giai trung cấp linh khí bình thường có khả năng bán đến 1000 khối đại đạo tinh thạch, đã là giá cao, mà hoàng giai cao cấp linh khí bình thường giá trị tại 3000 khối đại đạo tinh thạch bên trên, đến mức hoàng giai đỉnh phong linh khí thấp hơn 10000 khối đại đạo tinh thạch nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn nữa còn đều là có tiền mà không mua được. Rất hiển nhiên, hiện nay giá cả khoảng cách cuối cùng giá cả kém rất xa. 8000 khối đại đạo tinh thạch. Liên tại giá cả một đường kéo lên cao thời điểm, số 7 trong bao xương lãnh cốt thánh hoàng mở miệng, trực tiếp đem đấu giá giá cả từ hơn 2.000 để cao đến 8000. Chỉ một thoáng, bên trong phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động. Vô số người vẻ kinh ngạc, chính là lắc đầu thở dài. 8000 khối đại đạo tinh thạch thật đúng là giàu có a. Hứa Thần âm thầm thật lưỡi, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng cảm giác, may mắn lãnh cốt thánh hoàng phía trước không có cùng hắn cùng chết, nếu không hắn thật đúng là không cách nào tới đấu giá, nếu không lấy ra trên thân một chút bảo vật bán cho phòng đấu giá đổi lấy đại đạo tinh thạch. 8000 khối đại đạo tinh thạch hiển nhiên bắt không được cái này áp chụp linh khí. Tại lãnh cốt thánh hoàng tiếng nói vừa ra phía sau không bao lâu, số 10 trong bao xương chính là truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn ruột, "Lãnh cốt, muốn lấy 8000 khối đại đạo tinh thạch cầm xuống hoàng giai đỉnh phong linh khí, ngươi sợ là si tâm vọng tưởng, bản hoàng ra 1000 khối đại đạo tinh thạch." Lãnh cốt thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục ra giá thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là trước hắn một bước. 11.000 khối. Âm thanh là từ số 9 trong bao xương truyền ra. 13.000 khối. 14.000 khối. 15000 khối. 15500 khối. 16000 khối. Giá cả một đường cấp tốc tăng vọt, rất nhanh tới gần 20000 đại quan. Cạnh tranh 10 phần bị liệt. Số thứ tự hàng đầu bao xương gần như toàn bộ hạ tràng. Trong tràng mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Phòng đấu giá hậu trường, Kim Diễm Thánh Hoàng cảm thụ được đấu giá bên trong bộ phát hỏa khí, sắc mặt dần dần biến thành vô cùng nghiêm trọng, lau đem mồ hôi lạnh, nhìn hướng bên cạnh Trần Đô Linh phó hội trưởng, nói: "Hội trưởng, lần này tới không ít tuyệt thế thánh hoàng, mà còn một cái so một cái kiêu căng khó thuần, một cái so một cái gan lớn, cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện a?" Trần Đô Linh liếc đẩy mặt ngưng trọng Kim Diễm Thánh Hoàng một cái, từ tốn nói: "Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám tại phòng đấu giá gây rối." Trần Đô Linh nói lời nói này thời điểm cực kỳ tự tin, phản phất đúng như hắn nói tới đồng dạng, có hắn tọa trấn, không quản là lãnh cốt thánh hoàng vẫn là tam tuyệt lão nhân, lại hoặc là mấy vị khác, cũng không dám tại phòng đấu giá gây rối. Kim Diễm Thánh Hoàng phảng phất bị Trần Đô Linh trên thân tán phát cường đại tự tin lây nhiễm, lo âu trong lòng cuối cùng dần dần tiêu tán. Làm giá cả cuối cùng đột phá 20000 đại quan, đấu giá cũng đến gây cấn giai đoạn, còn tại đấu giá chỉ còn bên dưới 3 người, số 3 trong bao xương cường giả, số 5 trong bao xương tam tuyệt lão nhân, cùng với số 6 trong bao xương cường giả. Cuối cùng, số 3 trong bao xương cường giả lấy 29.000800 khối đại đạo tinh thạch đoạt lấy áp trục linh khí. Đấu giá hội cũng đến đây là kết thúc. Đấu giá hội kết thúc, trong tràng mọi người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, thế cho nên trong lúc nhất thời lại không người đứng dậy rời đi. "Kết thúc, chúng ta đi thôi." Hứa Thần không lưu luyến chút nào, đứng dậy, đẩy ra cửa bao xương, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi ra phòng đấu giá thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một đôi ánh mắt sâm lánh rơi vào trên người mình, nhìn lại, chỉ thấy Tề Chiến Qua không có hảo ý chính nhìn hướng hắn. Tề Chiến Qua bên cạnh còn đứng Quang Minh Thần Điện một đám cao thủ, trong đó có bại tướng dưới tay Hứa Thần Tần Phó Điện Chủ. Công tử, Tam Thủ Giao Hoàng cũng là phát hiện sau lưng Tề Chiến Qua đám người, không cần phải để ý đến bọn họ, đi, chúng ta trước về tiểu viện. Hứa Thần từ tốn nói. Tề Chiến Qua tất nhiên không có trực tiếp ra tay với hắn, chắc là không có ý định tại lúc này xuất thủ, dù sao tham gia đấu giá hội cường giả quá nhiều, trong đó cũng có Quang Minh Thần Điện không đắc tội nổi cường giả, tại cái này xuất thủ nếu là quấy rầy những cường giả kia, Tề Chiến Qua cũng không dễ chịu. Hứa Thần một đoàn người cấp tốc trở về tiểu viện. Lúc này, mặt trời chiều ngả về tây. Hứa Thần trở lại gian phòng, trực tiếp đóng cửa phòng, sau đó trong phòng bày ra kiếm trận, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thần mới tâm niệm vừa động, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện, trực tiếp gọi tới Bách Thanh Dược Vương, đem tu luyện bản kiếp bất diệt thể tiếp theo giai đoạn cần thiết linh dược giao cho Bách Thanh, để đi xuống điều chế dược dịch. Bách Thanh tối lui, Hứa Thần ngồi xếp bằng xuống, đả tọa điều chỉnh, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, trong tay tia sáng lóe lên, toàn thân đen nhánh hồn hạch chính là xuất hiện ở trong tay. Mà giờ khắc này, Hứa Thần cũng là mở mắt, nhìn qua trong tay hồn hạch, Hứa Thần liếm liếm môi. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, Phệ Thiên Đế quyết toàn lực vận chuyển. Trong chốc lát, oanh, kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong lòng bàn tay bộc phát, thôn phệ chi lực bao phủ hồn hạch. Oanh, hồn đang xét duyệt hồn lực, giống như thư sướng áp hồng thủy, ầm ầm mà ra. Trong chốc lát, vô biên kinh khủng tâm tình tiêu cực hướng về Hứa Thần nuốt hết mà đến. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy vô số oan hồn, nhìn thấy ác quỷ gào thét, cũng nhìn thấy vô tận giết chóc. Có thể là sau một khắc, các loại tâm tình tiêu cực sạch sành sanh trống không, đều bị thôn phệ chi lực thôn phệ luyện hóa. Cơn bạo hồn lực còn chưa kịp xung kích Hứa Thần thần hồn, liền bị thôn phệ chi lực thôn phệ, luyện hóa thành tinh thuần hồn lực, sau đó tràn vào Hứa Thần trong cơ thể, cuối cùng hội tụ đến tinh thần thức hải bên trong. Một cỗ tinh thuần hồn lực tràn vào Hứa Thần tinh thần thức hải bên trong. Hứa Thần tinh thần thức hải đang không ngừng mở rộng, linh hồn biến thành càng cường đại. Mà Hứa Thần hồn lực bên trên tu vi cũng tại phi tốc tăng vọt, rất nhanh đã là hồn hoàng tứ trọng đỉnh phong. Giang giáp tại bàng bạc hồn lực xung kích phía dưới, thông hướng hồn hoàng ngũ trọng cảnh giới hàng rào, dễ như trở bàn tay phá vỡ, Hứa Thần nhảy lên bước vào hồn hoàng ngũ trọng tu vi. Nhưng lại tại Hứa Thần đột phá đến hồn hoàng ngũ trọng cái kia một cái chớp mắt, hồn hạch bên trong vậy mà truyền ra một đạo tràn đầy tà ác tiếng cười to, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh từ hồn đang xét duyệt lao ra, vậy mà thoát khỏi thôn phệ chi lực gò bó, hướng về Hứa Thần mi tâm lao đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, đổi lại những người khác khẳng định liền cắm. Có thể là, Hứa Thần nhưng là không chút hoang mang, khóe miệng còn câu lên một vệt cười lạnh. Ông Hứa Thần mi tâm đống nhiên hiện lên một cái lỗ đen. Đó là thôn phệ vòng xoáy. Đạo kia tàn ảnh tránh không kịp, trực tiếp đụng vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. Thôn phệ vòng xoáy toàn lực bộc phát, suy suy suy suy suy suy, tàn ảnh tại thôn vệ vòng xoáy bên trong cấp tốc làm mở, cho đến hoàn toàn biến mất. Hồn hạch bên trong vậy mà ẩn nút một sợi hồn ma đế tàn niệm, ẩn tàng quá sâu bình thường thủ đoạn điều tra vậy mà không có chút nào phát hiện. Nếu không phải ta tinh thần lực đặc thù, mà còn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, vẫn thật là không phát hiện được trong đó mánh khóe. Lưu Tô phòng đấu giá ba tên thánh hoàng hấp thu viên này hồn hạch bên trong hồn lực, cuối cùng sẽ rơi vào cái lượng chết một bị điên hạ tràng, hơn phân nửa cũng cùng hồn ma đế tàn niệm có quan hệ. Ma diệt hồn ma đế tàn niệm, Hứa Thần triệt để yên lòng thôn vệ luyện hóa. Giang giáp theo sức cắn nuốt độ tăng lớn, hồn hạch mặt ngoài vậy mà nứt ra một đạo vết rách, tùy theo bàng bạc hồn lực từ vết rách bên trong bừng lên. Hứa Thần tinh thần thức hải lần thứ hai nên đón phi tốc mở rộng, tu vi cũng là cực tốc kéo lên. Hồn hoàng ngũ trọng sơ kỳ, hồn hoàng ngũ trọng trung kỳ, hồn hoàng ngũ trọng hậu kỳ, hồn hoàng ngũ trọng đỉnh phong. Thời gian từng giờ từng phút sói mòn. Với anh, cuối cùng Hứa Thần lại lần nữa đột phá, hồn hoàng lục trọng. Đột phá đến hồn hoàng lục trọng về sau, Hứa Thần thực lực tăng lên tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá, trong con mắt người bình thường, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến dọa người. Hồn hoàng lục trọng sơ kỳ, hồn hoàng lục trọng trung kỳ, hồn hoàng lục trọng hậu kỳ, hồn hoàng lục trọng đỉnh phong. Giang giác lại là một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến, hồn hạch bên trên lại tăng thêm một đạo vết rách. Ngay sau đó, tạch tạch tạch tạch, một đạo đạo liệt ngân cấp tốc hiện lên, nháy mắt bỏ đầy cả viên hồn hạch. Cuối cùng, phốc, hồn hạch nổ tung, hóa thành màu đen bột mịn, từ Hứa Thần giữa ngón tay chạy xuôi rơi xuống. Hứa Thần thân thể run lên, từ tu luyện trạng thái bên trong vừa tỉnh lại, nhìn xem trước người rơi là tả trên đất màu đen bột mịn, Hứa Thần than nhẹ một tiếng. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền có thể tiến thêm một bước, đột phá đến hồn hoàng thất trọng tu vi. Hứa Thần đống nhiên lắc đầu, cười nói, làm người muốn quá tham, từ hồn hoàng tứ trọng trực tiếp đột phá đến hồn hoàng lục trọng đỉnh phong, nhanh như vậy tốc độ, sợ rằng không có mấy người có khả năng làm đến. Hồn hoàng lục trọng đỉnh phong, hiện tại ta toàn lực bạo phát xuống, thực lực lại nên như thế nào khủng bố. Cụ thể đến một bước kia, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Hứa Thần hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt bên trong tinh quang lập lòe, ta chỉ biết là, hiện tại ta thực lực thật rất mạnh. Đứng dậy, Hứa Thần nhìn hướng cái kia yên lặng chờ ở một bên Bách Thanh Dược Vương, cảm thấy khẽ động, hướng về Bách Thanh Dược Vương đi đến. Bách Thanh, dược dịch chuẩn bị xong. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đã thấy Bách Thanh Dược Vương sau lưng một cái đại đỉnh bên trong là màu đỏ nhạt dược dịch. Công tử, dược dịch đã ở trong đỉnh. Bách Thanh chỉ vào đại đỉnh cung kính nói. Vất vả. Hứa Thần khen ngợi Bách Thanh một câu, sau đó thuần thục cởi xuống áo khoác, cởi xuống nội giáp, trần truồng một bước bước vào đại đỉnh bên trong. cách thân thể không làm thuốc dịch bên trong cái kia một cái trước mắt, bên trong chiếc đỉnh lớn dâng lên một cô khói trắng. Tên Hứa Thần hơi nhíu mày, trong miệng không bị khống chế thở hốc vì kinh ngạc. Đau, thật sự là quá đau. Hứa Thần cố nén đau đớn, vội vàng tập trung ý chí, yên lặng thôi động vạn kiếp bất diệt thể. Thiên Đế Điện bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, túi đầu xem xét, trong đỉnh màu đỏ nhạt dược dịch đã biến thành nước sạch. Giang giác Hứa Thần thân thể bỗng nhiên nứt ra, vết rách càng ngày càng nhiều, thoáng qua ở giữa, vết rách bảy kín toàn thân. Hứa Thần thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì vạn kiếp bất diệt thể cuối cùng tiến thêm một bước, đột phá đến đệ tứ trọng. Hứa Thần chậm rãi từ trong đỉnh đứng lên, sau đó thân thể bỗng nhiên du lên, suy suy suy, từng khối rách da chết giống như chia năm xẻ bảy mai rùa đồng dạng từ hắn trên người rụ xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, phảng phất thổi qua liền phá. Hứa Thần còn không kịp cao hứng, trong lòng đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trời, tới rồi sao? Sau một khắc, hắn đã là biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, với anh, Thiên Đế Điện bên trong vang lên đạo thứ nhất tiếng sấm. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo nói tiếng sấm vang vọng mà lên, nối liền không dứt, thật lâu chưa dừng. Bách Thanh Dược Vương không dám áp sát quá gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Hắn nhìn thấy Hứa Thần trần trụi thân thể, huy quyền đón lấy lôi kiếp. Hắn nhìn thấy thô như trụ trời lôi kiếp, tại Hứa Thần dưới nắm tay chia năm xẻ bảy. Hắn nhìn thấy Hứa Thần bị mấy đạo lôi kiếp đánh bay Hứa Thần, hung hăng nện ở đại địa bên trên, nhưng tùy theo lại cười ha ha phóng lên tận trời, tắm rửa lôi kiếp, trên mặt lộ ra không phải sợ hãi, mà là đại hỉ, cùng với hưởng thụ biểu lộ. Hắn còn nhìn thấy Hứa Thần càng đánh càng hăng, cuối cùng một mình giết vào kiếp vân bên trong. Cuối cùng kiếp vân bị đánh sụp đổ, mà Hứa Thần cũng bị cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh cho bay ngược hơn trăm dặm, cuối cùng nhập vào đại địa, rất lâu sau đó mới có thể trong hố lớn bò đi ra. Hứa Thần trần trụi thân thể đứng tại hố to một bên, tóc hai bù xù, toàn thân cháy đen, nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, ha ha ha. Hứa Thần trải qua lôi kiếp phía trước, vạn kiếp bất diệt thể mới vào đệ tứ trọng, có thể là tại lôi kiếp tẩy lệ phía dưới, vạn kiếp bất diệt thể vậy mà đột nhiên tăng mạnh, từ mới vào đệ tứ trọng, một lần hành động tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Chương 958, đưa tay trấn áp bốn vị phó điện chủ, phần 1 phần 2, chương 958, đưa tay trấn áp bốn vị phó điện chủ, phần 1 phần 2, hồn lực tu vi cùng nhục thân đều là có chất tăng lên, nhất là nhục thân, cuối cùng bước vào đến hoàng cảnh cấp độ, cũng chính là nhục thân thành hoàng cảnh giới. Hứa Thần thực lực so sánh với phía trước, tăng lên không phải một chút điểm. Hứa Thần cũng không lập tức đi ra Thiên Đế Điện, mà là tại Thiên Đế Điện bên trong tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Trong bất chi bất giác, năm mười thời gian trôi qua, Hứa Thần thực lực càng tinh tiến. Đảo mắt lại qua thời gian 20 năm, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong tổng cộng tu luyện 530, thực lực so sánh với đột phá phía sau lại có lớn đường cong tăng lên. Chỉ là, chính Hứa Thần cũng không biết, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Muốn biết chính mình thực lực đạt tới cái gì cấp độ, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chính là tìm người luyện một chút. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện nội tu luyện 530 thời gian, ngoại giới lại chỉ mới qua 3 ngày. Mà 3 ngày nay, cũng không có địch nhân đến phạm. Phản phất tất cả gió êm sóng lặng đồng dạng. Kim tướng hoàng đám người có thể là không một chút nào dám chủ quan, bởi vì bọn họ biết, hiện tại gió êm sóng lặng chỉ là biểu tượng. Cách một tiếng, đóng chặt 3 ngày cửa phòng cuối cùng từ từ mở ra. Giữ ở ngoài cửa Kim tướng hoàng đám người, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo xanh Hứa Thần, trên mặt nụ cười đi ra. Kim tướng hoàng cùng Tam thủ giao hoàng thấy thế, trong lòng đều là vui mừng, bọn họ biết, Hứa Thần lần này bế quan tu luyện, thu hoạch khẳng định không nhỏ, nếu không cũng sẽ không trên mặt yếu ý trong lòng bọn họ vì đó mở rộng. Hứa Thần đối với Kim tướng hoàng đám người nhẹ gật đầu, sau đó tinh thần lực quét ngang mà ra, sau một khắc, khóe miệng chính là hiện ra một vẻ ý lạnh. Thật đúng là kiên nhẫn a. Đồ vật đều thu thập chỉnh lý tốt đi. Hứa Thần thu lại khóe miệng ý lạnh, nhìn hướng Kim tướng hoàng đám người, hỏi: "Vương Đằng đã bị đuổi rời đi. Hiện tại tiểu viện bên trong trừ hắn ra, còn có Kim tướng hoàng, Tam thủ giao hoàng, cùng với Quân Dịch." Kim tướng hoàng ba người đồng thời nhẹ gật đầu. "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ rời đi à, ta ngược lại muốn xem có cái nào người không sợ chết, dám ngăn cản chúng ta." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần bọt thẳng ngày mà lên, hướng về Xích Nguyệt đảo lao đi. Kim tướng hoàng ba người theo sát phía sau. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang hướng bên ngoài lao đi. Hứa Thần đám người khẽ động, Xích Nguyệt đảo bên trong các phương võ giả đều bị quấy rầy. Lưu Tô phòng đấu giá. Hội trưởng, Hứa Thần bọn họ đi ra tiểu viện, xem bộ dáng là muốn rời khỏi Xích Nguyệt đảo. Kim Diễm Thánh Hoàng xuất hiện tại Trần Đô Linh bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo. Trần Đô Linh động tác trên tay có chút dừng lại, cười nói, Hứa Thần lần này ra đảo, sợ rằng muốn trải qua một tràng ác chiến a. Kim Diễm Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, Quang Minh Thần Điện bốn vị phó điện chủ đều tới, tăng thêm thể chiến qua, Hứa Thần chuyến này giữ nhiều lấy ít. Trần Đô Linh không có nói tiếp, trong lòng hắn, Hứa Thần không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác thần bí mà nguy hiểm. Cho dù hắn cái này tuyệt thế thánh hoàng, cũng nhìn không thấu Hứa Thần, đồng thời tại như vậy một nháy mắt từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm. Từ đó về sau, hắn liền cường điệu lưu ý lên Hứa Thần. Lúc đầu, tại đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền nên mang theo tài nguyên rời đi Xích Nguyệt đảo, trở về tổng bộ, có thể là khi biết được Quang Minh Thần Điện muốn đối Hứa Thần xuất thủ thời điểm, hắn dứt khoát mà nhưng lựa chọn lưu lại. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Hứa Thần từ đầu đến cuối có đầu rút cổ tại tiểu viện bên trong, mà tề chiến qua cũng là tứ mà không động, điều này làm hắn không thể không cân nhắc rời đi thủ tục, dù sao, tổng bộ nhu cầu cấp bách trong tay hắn khoản này tài nguyên. Bất quá tốt tại liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa Thần động. "Đi, đi qua nhìn một chút." Trần Đô Linh đạp không mà đi. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Xích Nguyệt đảo bên trên, một đạo đạo khí hơi thở bóng người mạnh mẽ phóng lên tận trời, hướng về cùng một cái phương hướng lao đi. "Công tử, bọn họ theo tới." Kim tướng Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Thần từ tốn nói, "Ta biết, giờ phút này còn không phải giao chiến địa phương, ta nhớ kỹ phía trước có tòa hoang đảo, liền tại nơi đó giải quyết Quang Minh Thần Điện một đám phế vật đi." Khôn Dịch trong lòng run lên, phóng nhãn toàn bộ Lăng Thủy vực, cũng không có người dám nói Quang Minh Thần Điện cường giả là phế vật, có thể có lực lượng nói như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Hứa Thần. Phía sau, lấy Tề Chiến Qua cầm đầu một đám Quang Minh Thần Điện cường giả, xa xa treo ở Hứa Thần sau lưng. Tề Chiến Qua khỏe miệng tần mèo vờn chuột đồng dạng tiêu ý trong mắt hắn, Hứa Thần đám người giờ phút này chính là cái kia chạy trốn tứ phía chuột, mà bọn họ thì là bắt giết chuột long miêu, chỉ cần nguyện ý, nhấc nhấc móng vuốt là có thể đem chuột xé vỡ nát. Tần Phó Điện Chủ nói ra, "Thiếu Điện Chủ, bọn họ phía trước cái hoang đảo kia ngừng." Tề Chiến Qua cười nói, "Phía trước cái hoang đảo kia, không người ở, xanh thực vật xanh tươi, cái kia Hứa Thần ngược lại là sẽ cho chính mình chọn lựa một cái mai cốt chi địa." Bạch. Hứa Thần đám người rơi vào hoang đảo trên không, dừng lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn thẳng cái kia phi tốc tới gần Tề Chiến Qua đám người. Tại Tề Chiến Qua đám người phía sau, là một đạo nói trước đến quan chiến các phương cường giả, có Trần Đô Linh, Kim Diệm Thánh Hoàng, cũng có Kim Trấn, Diệp Vấn Tiên trở tuổi trẻ tuấn kiệt. Hứa Thần nhìn Kim tướng Hoàng đám người một cái, nói, "Các ngươi lui lại." Kim tướng Hoàng trong lòng căng thẳng, "Công tử." Hứa Thần phất phất tay, nói, "Một đám gà đất chó sành mà thôi, đưa tay có thể diệt, các ngươi lui xa một chút, đừng bị dư âm chấn thương." Kim tướng Hoàng cùng Tam thủ giao hoàng mặc dù đều là hoàng giả, nhưng cùng Tề Chiến Qua đám người so sánh, cảnh giới cũng là có chút thấp, trận chiến đấu này bên trong, Kim tướng Hoàng cùng Tam thủ giao hoàng căn bản không chen tay được, cưỡng ép lưu lại sẽ chỉ trở thành hắn đánh bác. Kim tướng Hoàng ba người nghe vậy, liếc nhau, sau đó bay ngược về đằng sau mà đi. "Hứa Thần, ngươi thật đúng là thật to gan, biết rõ ta Quang Minh Thần Điện muốn săn giết ngươi, ngươi lại không hoảng hốt chạy trốn, ha ha, chuẩn bị vùng vẫy dây chết một phen sao?" Tề Chiến Qua đối với Hứa Thần cử động cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn phía trước trong dự liệu, Hứa Thần tại phát hiện bọn họ về sau, nên là thần sắc sợ hãi, kinh hoàng chạy trốn mới đúng, có thể là Hứa Thần thời khắc này phản ứng, nhưng là làm hắn chuẩn bị cảm giác ngoài ý muốn. "Trốn? Ha ha, ta vì sao phải trốn? Ta chỉ nghe nói qua, kẻ yếu mới sẽ trốn, chưa từng nghe nói qua cường giả muốn trốn." Hứa Thần cười lớn một tiếng. Tề Chiến Qua trong mắt hơi hiếp, "Kẻ yếu? Cường giả? Ngươi nói chính mình là cường giả?" Cuồng vọng. Tề Chiến Qua bỗng nhiên tiến lên trước một bước, tay phải hư không nắm chặt, cường hành khí tức ba động từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra, rung chuyển trời đất, thanh âm lạnh lùng tùy theo giống như tiếng sét đánh quần quần truyền đến. "Trong mắt ta, ngươi như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, đưa tay có thể diệt." Hứa Thần lạnh lùng nói ra, "Nói nhảm nhiều quá, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi năm người cùng tiến lên phía trước chịu chết đi." Cuồng vọng. "Không biết sống chết." Tề Chiến Qua còn chưa mở miệng, sau người bốn tên Quang Minh Thần Điện Phó Điện Chủ chính là nhộn nhịp phẫn nộ quát. "Mau mau, nhanh lên nữa, đánh nhau." Nghe tiếng chạy tới thế lực khắp nơi võ giả, xa xa nhìn thấy Hứa Thần cùng Tề Chiến Qua đám người giằng co một màn, nhộn nhịp tăng nhanh tốc độ. "Hứa Thần, ngươi quá cuồng vọng, giết ngươi không cần Thiếu Điện Chủ đích thân độc thủ." Chương 958, đưa tay trấn áp bốn vị Phó Điện Chủ, phần 2, 2. Chương 958, đưa tay trấn áp bốn vị Phó Điện Chủ, phần 2, 2. Tần Phó Điện Chủ gầm thét một tiếng, dưới chân giẫm một cái, hư không vỡ nát, hóa thành một đạo lưu quang, khí thế hung hăng thẳng hướng Hứa Thần, muốn rửa sạch ngày đó thua ở Hứa Thần dưới kiếm mối thù. Hứa Thần dương mắt nhìn Tần Phó Điện Chủ một cái, nói, "Ngày đó tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết chân quý đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy ngươi đầu này tiền mệnh." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đưa tay chỉ một cái, âm vang toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, giống như thuấn di đồng dạng, trong chốc lát xuất hiện ở Tần Phó Điện Chủ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, khiến cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Phúc Tần Phó Điện Chủ căn bản không phản ứng chút nào, trong tầm mắt chỉ là mơ hồ bắt được một đạo kiếm quang tàn ảnh, sau đó ngực chính là mắt lạnh, kiếm quang trực tiếp xé ra hắn hộ thể linh khí, đồng thời xuyên ngực mà qua. Một kiếm này, Hứa Thần có ý tránh đi vị trí trái tim, nhưng cho dù như vậy, kiếm quang quán thể cái kia một cái trước mắt, kiếm khí bén nhọn đã là tại Tần Phó Điện Chủ trong cơ thể bộc phát, ngũ tạng lục phủ cùng với đại tràng ruột non nháy mắt bị khác biệt trình độ tổn thương. Phúc Tần Phó Điện Chủ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, kêu thảm một tiếng, cả người liền là giống như chó chết, bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, miệng phun máu tươi. "Cái gì? Một chiêu? Làm sao có thể?" Quang Minh Thần Điện Phó Điện Chủ dù sao cũng là Thánh Hoàng bắt trọng tu vi, cho dù Thánh Hoàng cựu trọng võ giả xuất thủ, muốn đánh bại hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế. Hứa Thần thực lực biến thành càng lợi hại. Hắn ban đầu là che giấu thực lực, vẫn là trong vòng vài ngày ngắn ngủi này thực lực bạo tăng. Trong vòng vài ngày thực lực bạo tăng, điều đó không có khả năng, ta càng có khuynh hướng lúc trước Hứa Thần ẩn giấu đi thực lực chân thật. Thật đúng là khiến người giật mình a. Quang Minh Thần Điện lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Nơi xa mọi người thấy Hứa Thần một kiếm trọng thương Tần Phó Điện Chủ, toàn bộ giật nảy cả mình, tiếp theo bắt đầu nghị luận. Lợi hại. Trần Đô Linh thấy thế, không khỏi khen một tiếng. Kim Diễm Thánh Hoàng trên mặt cũng là bò đầy vẻ kinh hãi, trong lòng hắn đông nhiên khẽ động, quay đầu nhìn hướng Trần Đô Linh, hỏi, "Hội trưởng, Hứa Thần như cùng ít hội trưởng một trận chiến, ai thắng ai thua?" Trần Đô Linh suy nghĩ một chút, nói, "Ta thừa nhận Hứa Thần thiên phú nghịch tiên, như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn có lẽ có khả năng trưởng thành đến cùng ít hội trưởng nhất tranh cao thấp tình trạng, nhưng là bây giờ, hắn không có phần thắng chút nào, ngươi sợ rằng còn không biết ta, 300 năm trước ít hội trưởng thực lực liền không tại ta phía dưới, năm 300 đi qua, hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh." Kim Diễm Thánh Hoàng giật nảy cả mình, "Cái gì? Ít hội trưởng hắn? Thân là Lưu Tô Thương hội cao tầng, hắn vậy mà không biết việc này. Trần Đô Linh liếc Kim Diễm Thánh Hoàng một cái, nói, biết chuyện này bao gồm ta ở bên trong, không cao hơn 10 người, mà còn, ngươi cũng không cần khiếp sợ, ít hội trưởng chính là ta Lưu Tô Thương hội dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ra được, có thành tựu như thế này mặc dù khiến người kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được, dù sao, chúng ta bây giờ ngay tại kinh lịch một tràng đại thế, ngày kia anh kiệt tầng tầng lớp lớp, như mưa kia phía sau măng mùa xuân đồng. Dạ, rất nhiều người đều nói hiện tại không bằng thời kỳ thượng cổ, nhưng ta không cho là như vậy, một thế này, ta tin tưởng, võ đạo chi huy hoàng nhất định có thể vượt qua thượng cổ. Kim Diễm Thánh Hoàng bị chấn động mạnh. Trần Đô Linh tiếp tục ném ra một cái tin tức động trời, thời gian tháp ngươi nên biết ta, không thuộc về ta giới, mà còn thời gian tháp thế lực sau lưng cường đại mà thần bí. Kim Diễm Thánh Hoàng thân thể chấn động, hội trưởng, ngươi là muốn nói thời gian tháp muốn mở ra. Trần Đô Linh gật đầu nói, không sai, thời gian tháp muốn mở ra, bất quá, tiến vào thời gian tháp giá quá lớn, ta Lưu Tô Thương hội bên trong tất cả đại đạo tinh thạch, tăng thêm lần này đấu giá thu hoạch được đại đạo tinh thạch, cũng mới đủ mua xuống một cái danh ngạch, bất quá, tất cả đều là đăng giá. Thời gian trong tháp tu luyện một ngày bù đắp được chân võ thế giới tu luyện năm một, mà còn thời gian trong tháp có mảnh vỡ đại đạo, chỉ cần bắt được một khối mảnh vỡ, liền có thể tu vi tăng mạnh. Chờ ít hội trưởng từ thời gian trong tháp sau khi ra ngoài không lâu, vạn cổ đế giới nhập khẩu hiện ra. Thương hội hao phí như vậy lớn đại giới, mục đích cuối cùng nhất là cái kia vạn cổ đế giới. Cái này Hứa Thần không có thế lực lớn hỗ trợ, cũng liền không cách nào tiến vào thời gian tháp, bỏ lỡ lần một thần tốc tăng cao thực lực cơ hội. Nửa năm sau vạn cổ lệnh bài tranh đoạt, hắn thế tất yếu bị các đại thánh thánh tử đào thải ra khỏi cục. Kim Diễm Thánh Hoàng tiếc hận nói. Trần Đô Linh nhưng là lắc đầu nói ra, hắn kỳ thật còn có một cái cơ hội, cổ đạo chuẩn đế tổ chức nội đạo trà hội, như hắn có khả năng tại một đám ngày tiêu bên trong chỗ hết tài năng, được đến cổ đạo chuẩn đế ưu ái, ban thưởng lá trà nội đạo, cũng không mất một cái cơ duyên. Kim Diễm Thánh Hoàng nói ra, nội đạo trà hội đúng là cái không sai cơ duyên, có thể là cùng tiến vào thời gian tháp cơ duyên so sánh, sắp thực thua chỉ kém em, mà còn cổ đạo chuẩn đế ưu ái há lại dễ dàng đạt được như vậy, Hứa Thần muốn chỗ hết tài năng như thế nào dễ dàng như vậy? Vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Trần Đô Linh nói, nói xong, không nói nữa. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tần phó điện chủ chật vật rơi đập ở phía dưới trên hoang đảo, khí huyết hể bại tới cực điểm, mặc dù chưa chết, nhưng thương thế chi trọng lại làm hắn mất đi sức đánh một trận. Tề Chiến Qua nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là đẩy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Tề Chiến Qua sau lưng ba tên phó điện chủ, sắc mặt một cái so một cái nghiêm trọng. Lại cho các ngươi lần một cơ hội, xuất thủ một lượt đi, nếu không, các ngươi liền một điểm phần thắng cũng không có. Hứa Thần tay trái chắp sau lưng, tay phải thành kiếm chỉ, thần sắc lạnh lùng. Giết, cùng nhau động thủ, giết hắn. Hứa Thần Tề Chiến Qua sau lưng ba tên phó điện chủ liếc nhau, sau một khắc, ba người đồng thời bạo hống một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang, mang theo kinh thiên khí tức thẳng hướng Hứa Thần. Cái này ba tên quang minh thần điện phó điện chủ, tu vi thấp nhất cũng là thánh hoàng thất trọng, một người trong đó vẫn là thánh hoàng bát trọng. Ba người liên thủ, mà còn một bộ liều mạng tư thái, cho dù là thánh hoàng cựu trọng võ giả cũng muốn trận địa sẵn sàng. Hứa Thần nhìn Tề Chiến Qua một cái sau bây giờ lại vẫn là thờ ơ, xem ra là đối với chính mình thực lực rất có lòng tin. Hứa Thần lần này, căn bản vô dụng kiếm, trực tiếp ba cây linh hồn chiến mâu bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Dù chỉ là Hứa Thần tùy ý phát ra linh hồn chiến mâu, cũng không phải Quang Minh Thần Điện cái này ba vị phó điện chủ có thể tiếp nhận, ba người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, sắc mặt biến thành ảm đạm vô cùng, kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài. Thấy thế, nơi xa mọi người lại lần nữa không bình tĩnh, tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Đầu tiên là một kiếm đánh bại tần phó điện chủ, hiện tại lại là một cái đối mặt tan rã đồng thời đánh bại ba tên phó điện chủ liên thủ, Hứa Thần biểu hiện ra thực lực, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng rung động mọi người. Tề Chiến Qua thấy thế, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Cuối cùng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, phi thân mà đi, bàn tay lớn vồ một cái, một thanh Phương Thiên Họa Kích chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Tề Chiến Qua tay cầm Phương Thiên Họa Kích, thân thể nở rộ tia sáng, giờ khắc này, hắn như mặt trời đồng dạng, tản ra vô tận quang chi lực. Khiến người kinh hãi là, những này tia sáng cũng không phải là vô hại, mà là giống như laser đồng dạng, ẩn chứa cực đoan kinh người bị diệt lực lượng, phàm là bị tia sáng chạm đến đồ vật, đều là hóa thành tro tàn. Quang chi lực ngưng tụ mà thành tia sáng, phô thiên cái địa phong tới, mắt thấy liền muốn đem Hứa Thần chìm ngập thời điểm, một tầng trong suốt tinh thần bình chướng ngăn tại Hứa Thần trước mặt, chặn lại tia sáng công kích. Chết Tề Chiến Qua gầm nhẹ một tiếng, vung mạnh Phương Thiên Hỏa Kích, một kích đánh phía Hứa Thần, cái này một kích đánh ra, tựa như thế gian tất cả tia sáng đều bị đại kích hấp thu đồng dạng, đại kích nở rộ hào quang óng ánh, thả ra cực đoan năng lượng ba độ khủng bố. Tề Chiến Qua cái này một kích bên trong ẩn chứa quang chi nói lực lượng. Hứa Thần mặt không đổi sắc, không tránh không né, kiếm chỉ hư không một điểm, kiếm quang bay ra, đón lấy oanh kích mà đến đại kích. Đông kiếm quang cùng đại kích ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra long trời lở đất khủng bố năng lượng. Ầm ầm lấy va chạm chỗ làm tâm điểm, xung quanh mấy ngàn mét bên trong không gian, lại tại va chạm bên trong trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành hư vô. Một cỗ sóng xung kích từ cái này hư vô chi địa lao ra, tạo thành phong bạo hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Phía dưới hoang đảo tại hai người lần này va chạm bên trong, lại vô thanh vô tức sụp đổ, lớn như vậy hoang đảo lại tại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tần phó điện chủ bốn người ngược lại là chưa từng nhận đến dư âm xung kích, chủ yếu là Hứa Thần cùng Tề Chiến Qua đều có ý khống chế dư âm tránh đi bốn người. Chặn lại, Tề Chiến Qua trong mắt hơi hít, hắn toàn lực vận chuyển linh lực, điều động quang chi đại đạo, nồng đậm nói lực lượng điên cuồng tràn vào đến đại kích bên trong. Ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu lần công kích. Tề Chiến Qua vung mạnh phát sáng đại kích, đại kích xé rách thương cung, giống như sao băng đồng dạng mang theo thế không thể đỡ khí thế, hung hăng đập về phía Hứa Thần. Chương 959, Lãnh cốt Thánh Hoàng cấp giết chương 959, Lãnh cốt Thánh Hoàng cấp giết đông lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vô số đạo tia sáng giống như vậy ra tia lửa hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra, đem hư không xé rách ra một đạo nói đen nhánh vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Tề Chiến qua một kích toàn lực, lại lần nữa bị Hứa Thần hời hợt đỡ được. Trần Đô Linh nhìn xem cái kia toàn thân phát sáng, giống như tắm rửa tại quang diễm bên trong quang chi chiến thần Tề Chiến qua, cảm thán một tiếng, từ đáy lòng nói ra, cái này Tề Chiến qua không đơn giản à, tuổi con nhỏ liền đã đạt tới Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh phong tu vi, lấy giờ phút này biểu hiện ra thực lực đến xem, đủ để miểu sát đồng dạng Thánh Hoàng cựu trọng cường giả, nếu để cho đầy đủ thời gian, ngày sau thành tựu ít nhất cũng là tuyệt thế Thánh Hoàng. Kim Diễm Thánh Hoàng nói ra, Tề Chiến qua chính là tiên thiên quang chi thân thể, tu luyện lại là Quang Minh Thần Điện chấn điện công pháp Đại Quang Minh Quyết, người này thiên phú sát thực kinh người, nếu là đổi tại cái khác thời đại, cho dù làm không được cùng thế hệ vô địch, cũng tuyệt đối là tiếp cận vô địch tồn tại. Đáng tiếc, thời đại này thiên tài quá nhiều, hiện tại hắn lại gặp phải Hứa Thần cái này đại địch, so với Tề Chiến qua, Hứa Thần rõ ràng càng yêu nghiệt một chút. Tại Tề Chiến qua cùng Kim Diễm Thánh Hoàng trò chuyện thời điểm, Tề Chiến qua chân đạp băng diễm xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, vung mạnh vương thiên hỏa kích, công kích như cuồng phong lại như mưa rào, một kích so một kích hung ác, một kích so một kích nhanh. Hắn căn bản không tin Hứa Thần có khả năng toàn bộ đón lấy thế công của hắn. Cho dù lao đối Thánh Hoàng, tại đối mặt như vậy cuồng bạo thế công, cũng là khó mà chống đỡ, cuối cùng cũng phải nuốt hận. Đông đông đông đông đông. Phái tinh kiếm cùng phương thiên họa kích tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, nơi xa mọi người nhìn kinh hãi không thôi, bởi vì mỗi một lần va chạm, đều như hai ngôi sao phát sinh va chạm mạnh, tạo thành phá hư cực đoan khủng bố, không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào hình dung. Tề Chiến qua một hơi đánh ra hơn trăm đánh, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Hứa Thần tùy tiện đón lấy. Mà càng làm mọi người kinh hãi là, không quản là Tề Chiến qua, còn là hắn công kích, từ đầu đến cuối đều không có tiếp cận đến Hứa Thần trong vòng trăm thước, tất cả công kích toàn bộ tại ngăn tại trăm thước bên ngoài. Hứa Thần nhìn xem mặt lộ vẻ giật mình Tề Chiến qua, lắc đầu, nói: "Tiên tiên quang chi thân thể, không gì hơn cái này." Tề Chiến qua nghe vậy, sắc mặt biến càng thêm khó coi. "Tất nhiên ngươi đánh đủ rồi, vậy kế tiếp đổi ta tiến công." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần mi tâm lao ra bảng bạc tinh thần lực, bang toái tinh kiếm sát na biến mất. "Cái gì? Thật nhanh." Tề Chiến qua con ngươi co lại nhanh chóng, một đạo kiếm quang đang lấy cực tốc hướng hắn bắn mạnh mà đến, mà hắn lại kinh hãi phát hiện, lấy tốc độ của hắn căn bản tránh không khỏi một kiếm này. Một kiếm này tốc độ sát thực quá nhanh, so Hứa Thần phía trước bất kỳ lần nào xuất thủ đều muốn nhanh. Giờ khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, Hứa Thần vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực bản thân, nếu như vừa bắt đầu liền thể hiện ra phần này thực lực, hắn sẽ tại ngay lập tức quay người đảo vòng. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn đã chậm. Kiếm quang tới người, cách hắn càng ngày càng gần. Lang lệ khí tức đập vào mặt, làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Ta trên người mặc hoàng giai phòng ngự linh khí, cái này một kích cho dù đánh chúng ta, cũng khó có thể giết ta. Tề Chiến qua tại tự biết không cách nào tránh đi Hứa Thần một kiếm này thời điểm, dứt khoát từ bỏ né tránh, toàn lực thôi động trên thân hoàng giai phòng ngự linh khí. Tề Chiến qua mới vừa thôi động hoàng giai phòng ngự linh khí, kiếm quang liền đã xé ra hư không, hung hăng đâm vào Tề Chiến qua hộ thể linh khí bên trên, gần như không có chút nào dừng lại, Tề Chiến qua hộ thể linh khí liền bị đâm rách, kiếm quang tùy theo hung hăng đánh vào Tề Chiến qua trên ngực. Đông. Tề Chiến qua giống như bị đạn pháo vành trúng người bình thường đồng dạng, trực tiếp là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, ngực hoàng giai phòng ngự linh khí cũng không phải lông tóc không thường, đúng là hướng bên trong có chút lõm một chút. Tại máu tươi phun mạnh ngay mắt, Tề Chiến qua cả người liền là trên mặt tạm đã bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp mất đi. Tề Quang Chi Tề Chiến qua vậy mà cũng bị thua. Hứa Thần đây là muốn nghịch thiên a. Quang Minh Thần Điện lần này là đá trúng thiết bản, thiếu điện chủ Tề Chiến qua, cùng với bốn vị phó điện chủ, toàn bộ thua ở Hứa Thần chi thủ, Quang Minh Thần Điện cao cấp chiến lược hiện tại chỉ còn bên dưới Quang Minh Thần Điện điện chủ một người. Không biết Hứa Thần sẽ như thế nào xử lý Tề Chiến qua đám người. Hẳn là sẽ thả Tề Chiến qua đám người đi. Không nhất định. Hứa Thần dạng này thiên tài bình thường đều là kiêu căng khó thuần, có thủ tất báo tính cách. Tề Chiến qua lần này dẫn người vây giết Hứa Thần, Hứa Thần dưới cơn nóng giận, có lẽ triệt để lưu lại Tề Chiến qua mấy người cũng nói không chừng. Giết chết Tề Chiến qua đám người quá không lý trí, mà còn làm như vậy chính là cùng Quang Minh Thần Điện triệt để không chết không thôi. Quang Minh Thần Điện lao ra hỏa kia nếu là biết được nhi tử của mình chết thảm, khẳng định sẽ nổi điên trả thù. Hứa Thần nếu như cân nhắc đến điều này, chỉ sợ sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Rất nhiều người nhất trí cho rằng Hứa Thần không dám đánh giết Tề Chiến qua đám người. Cuối cùng hơn phân nửa còn là sẽ cùng lúc trước đối đãi Tần Phó Điện Chủ đồng dạng thả bọn họ đi. Lần này mọi người cuối cùng là phải đoán sai, khả nhất bất khả nhị. Hắn có thể tha thứ Quang Minh Thần Điện võ giả lần một, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ lần thứ hai. Tề Chiến qua năm người giờ phút này toàn bộ người bị thương nặng, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng đều không một chiến lực lượng. Ánh mắt lạnh như băng tại năm người trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng Hứa Thần ánh mắt dừng lại tại trên người Tề Chiến qua, đạm mặt nói: "Tề Chiến qua, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Tề Chiến qua lau khoẹt miệng máu tươi, không chịu thua nói: "Hứa Thần, lần này là ngươi thắng, thế nhưng lần tiếp theo." Hứa Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy Tề Chiến qua lời nói, nói: "Ngươi không có lần sau." Tề Chiến qua hơi biến sắc mặt. Hứa Thần nhìn chằm chằm Tề Chiến qua, nói: "Lời ta nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?" Tề Chiến qua lui lại một bước, không dám tin nói: "Ngươi, ngươi muốn giết ta? Có cái gì không thể sao?" Hứa Thần hỏi ngược một câu. Căn bản không cho Tề Chiến qua trả lời cơ hội, Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp xuất thủ, linh lực bàn tay lớn gào thét mà ra, một phát bắt được sắc mặt đạm đạm, khí tức bể bài tần phó điện chủ, sau đó không nói lời gì đem chấn áp tại thiên đế điện bên trong. Hứa Thần vừa ra tay liền sẽ không đình chỉ, liên tục xuất thủ, thoáng qua ở giữa, chỉ còn bên dưới Tề Chiến Qua một người. Hứa Thần, ngươi muốn đối ta động thủ, ngươi thật to gan. Tề Chiến Qua lớn tiếng uy hiếp. Có thể là, lời nói chỉ nói đến một nửa, chính là im bặt mà dừng, bởi vì linh lực bàn tay lớn đã là một cái nắm lấy hắn, sau đó tại Tề Chiến Qua ánh mắt kinh sợ bên trong, đem chấn áp tại thiên đế điện bên trong. Nhìn nơi xa mọi người một cái, Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Kim Tướng Hoàng ba người trước mặt, sau đó linh lực bao vây lấy ba người, mang theo ba người cấp tốc trốn đi thật xa. Mãi đến Hứa Thần thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên trong, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó tại chỗ bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Nơi đây tạm thời an toàn. Hứa Thần đình chỉ phi hành, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tiếp xuống ta muốn đi tham gia cổ đạo chuẩn đế tổ chức nộ đạo trà hội, Kim cùng nhau, ba bài, hai người các ngươi cấp tốc trở về Huyết Vũ Thành, đến mức Khôn Dịch, ngươi cũng đi theo Kim cùng nhau bọn họ cùng nhau đi tới Huyết Vũ Thành a. Huyết Vũ Thành có ta bày ra kiếm trận, trừ phi chuẩn đế đích thân xuất thủ, nếu không một chốc căn bản không phá nổi lại trận. Quyết định này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là tại hắn biết được nộ đạo trà hội thời điểm, đã trong bóng tối làm ra quyết định như vậy. Tiếp xuống, Hứa Thần đối thủ đều là Thánh Hoàng bên trong cường giả, Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng đi theo bên cạnh hắn, không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, thà rằng như vậy, không bằng để bọn họ trở về Huyết Vũ Thành. Mà còn, lần này hắn chấn áp Tề Chiến Qua đám người, Quang Minh Thần Điện điện chủ biết được thông tin về sau, xác định vững chắc sẽ đối hắn mở rộng truy sát, dạng này thế cục phía dưới, Kim Tướng Hoàng đám người đã không thích hợp tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Đi mau. Gặp ba người do dự, Hứa Thần hơi nhíu mày, âm thanh không khỏi tăng thêm một điểm. Công tử, vậy chúng ta đi về trước. Kim Tướng Hoàng đám người không dám nghịch lại Hứa Thần mệnh lệnh, giờ phút này lại gặp Hứa Thần có chút nổi giận dấu hiệu, ba người không chần chờ nữa, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Hứa Thần phảng phất thở dài một hơi đồng dạng, mãi đến không nhìn thấy ba người thân ảnh thời điểm, Hứa Thần sắc mặt mới là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sau đó nhìn hướng một cái phương hướng. Hiện tại chỉ còn bên dưới một mình ta, còn không ra sao? Ngươi muốn tranh tới khi nào? Hứa Thần lạnh lùng nói. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, phía trước nguyên bản không có vật gì hư không vậy mà nổi lên một tia gợn sóng, sau một khắc, một đạo bóng người chính là trống rông xuất hiện. Nhìn thấy người kia, Hứa Thần trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Xuất hiện người không phải người khác, chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Kim Diễm Thánh Hoàng từng nhắc nhở qua Hứa Thần, Lãnh Cốt Thánh Hoàng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, xem ra thật đúng là bị Kim Diễm Thánh Hoàng nói trúng. Hứa Thần, từ trên mặt của ngươi, ta không nhìn thấy mảy may vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi đối ta xuất hiện sớm có chuẩn bị tâm lý, còn có, lấy ngươi thực lực lại có thể phát hiện ta, cái này không quá bình thường, có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện được ta sao? Lãnh Cốt Thánh Hoàng hỏi. Hắn là thật hiếu kỳ. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế thánh hoàng, vậy mà lại bị Hứa Thần phát hiện vết tích, chuyện này với hắn đến nói, có thể nói là một cái sỉ nhục. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là một vị hồn hoàng? Tinh thần lực vượt xa cùng giai võ giả, cảm giác tự nhiên cũng thế. Hứa Thần từ tốn nói, cái này ta ngược lại là xem nhẹ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng lộ ra thì ra là thế biểu lộ, trợn ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần trên mặt, ta hiện tại càng tò mò hơn là, ngươi nhìn thấy ta, vậy mà không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ ngươi không biết ta mục đích? Ngươi mục đích ta tự nhiên đoán được, không có ở ngoài chính là ngươi lòng dạ hẹp hòi, tại phòng đấu giá bên trong không cạnh tranh được ta, tức không nhịn nổi, ghi hận trong lòng, sau đó chuẩn bị cướp giết ta, nhưng ngươi lại trở ngại mặt mũi của mình, không dám ở trước mắt bao người ra tay với ta, cho nên mới sẽ bám theo một đoạn sau lưng ta, chuẩn bị tìm trốn không người diện trừ ta, ta đoán đối với không đúng. Cuối cùng, Hứa Thần hỏi ngược một câu. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nghe ngược lại là sững sờ. Bởi vì, Hứa Thần vậy mà đoán 89/10. Hắn cười ha ha một tiếng, hào phóng thừa nhận, nói, không sai, Hứa Thần, đầu óc của ngươi cùng ngươi tu luyện thiên phú một dạng, đều rất không tệ, đáng tiếc, ngươi sắp phải chết. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Lãnh Cốt Thánh Hoàng tiếng cười trì trệ, nói, Hứa Thần, ngươi không sợ sao? Tử vong, ta tự nhiên là sợ hãi, có thể là, ngươi có thể để giết ta sao? Hứa Thần từ tốn nói, thật đúng là cuồng vọng a. Lãnh Cốt Thánh Hoàng liếm liếm môi, trên mặt lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc ý, Hứa Thần, ngươi có lẽ còn không biết như thế nào tuyệt thế thánh hoàng a, hôm nay, liền để ngươi biết, ngươi cùng tuyệt thế thánh hoàng ở giữa chênh lệch. Đang lúc nói chuyện, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trước người hư không bên trong vậy mà ngưng tụ ra một cái bạch cốt chiến mâu. Hưu bạch cốt chiến mâu bay ra ngoài, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, bắn về phía Hứa Thần. Chương 960, chiến tuyệt thế thánh hoàng, phần 1/2, chương 960, chiến tuyệt thế thánh hoàng, phần 1/2, bạch cốt chiến mâu hóa thành tàn ảnh, mang theo thê lương âm bạo thành, bắn mạnh hướng về phía Hứa Thần. Cái này một kích, vừa nhanh vừa độc, tốc độ nhanh chóng, so thuấn di đều là có phần hơn mà không bằng. Chiến mâu những nơi đi qua, không gian như đồng nhất tờ giấy mỏng đồng dạng, ầm một tiếng, bị tùy tiện cắt mở. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, nhưng hắn giờ phút này nội tâm nhưng là mười phần bình tĩnh, tinh thần lực phóng ra ngoài, tập trung vào cái kia bắn mạnh mà đến bạch cốt chiến mâu, tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang chính là nên kích mà lên. Đinh, kiếm quang tinh chuẩn không sai chặn đánh đến bạch cốt chiến mâu, bộc phát ra sắt thép va chạm âm thanh, tia lửa bắn tung tóe. Có thể là bạch cốt chiến mâu uy lực quá mức bá đạo, va chạm cái kia một cái chớp mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm quang vậy mà vỡ nát ra. Đạo kiếm quang này cũng không phải là toái tinh kiếm biến thành. Đánh tan kiếm quang, bạch cốt chiến mâu tốc độ không giảm, dọc theo cố định quy tích, tiếp tục hướng Hứa Thần bắn mạnh mà đi. Đinh, lại một đạo kiếm quang bay ra, cùng bạch cốt chiến mâu va chạm, lần này kiếm quang cùng bạch cốt chiến mâu đồng thời nổ tung lên. Hứa Thần liên phát hai đạo kiếm quang, mới ngăn lại Lãnh Cốt Thánh Hoàng tiện tay một kích, có thể là tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong mắt, nhưng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy, hắn chính là tuyệt thế thánh hoàng, cho dù tiện tay một kích, cũng không phải đồng dạng thánh hoàng có thể đo lấy. Một kích chưa thể đánh giết Hứa Thần, đây là Lãnh Cốt Thánh Hoàng chưa từng dự liệu kết quả. Ta ngược lại là khinh thường ngươi, Hứa Thần, không hổ là một thế này thiên tài, nếu là lại cho ngươi 5.000 thời gian, ngươi có lẽ có khả năng cùng ta chống lại một hai, nhưng bây giờ nha, ngươi muốn cùng ta chống lại, ý nghĩ này khó tránh quá ngây thơ một chút. Một câu nói xong, Lãnh Cốt Thánh Hoàng khẽ quát một tiếng, cực đoan cuồng bạo khí thế giống như phong bạo càn quét mà ra, khuấy động cả phiến thiên địa đung đưa, phía dưới hồ nước xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhìn Hứa Thần một cái, sau đó điều động bàng bạc linh lực, đột nhiên đối với Hứa Thần cách không đánh ra một trường. Trong chốc lát, quanh một cái bạch cốt cự trường cấp tốc ngưng tụ mà thành, sau đó cuốn sạch lấy ngập trời dọa người khí tức, đối với Hứa Thần hung hăng chấn áp mà xuống. Bạch cốt diện sinh trưởng, Lãnh Cốt Thánh Hoàng hiển nhiên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cho nên cái này một kích 10 phần khủng bố, bạch cốt cự trường từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngưng kết phong tỏa Hứa Thần quanh thân không gian, không khí phảng phất đều tại đây khắc đọc lại. Giờ khắc này, Hứa Thần cảm giác chính mình phảng phất bị băng trụ con cá đồng dạng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch cốt cự trường phi tốc rơi xuống, cuối cùng tại bạch cốt cự trường nghiền ép phía dưới, hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Đương nhiên, đổi lại những người khác có thể liền sẽ rơi vào cái kết quả như vậy. Có thể là Hứa Thần lại khác biệt. Chỉ nghe Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, răng rắc một tiếng, cái nào đó gông xiềng giống bị chấn vỡ, quanh mình ngừng cô không gian một lần nữa lưu động, khí lưu gào thét, lay động Hứa Thần quần áo cùng tóc đen. Đi. Hứa Thần lấy thần ngự kiếm, chém ngang giữa trời. Toái tinh kiếm nghiêng nghiêng chém ra. Một đạo kiếm khí màu đen như thiểm điện bay ra. Kiếm khí bên trên bám vào Hứa Thần tinh thần lực, từ đó ẩn chứa biến dị hủy diệt lực lượng. Tại biến dị hủy diệt lực lượng ra chỉ phía dưới, một kiếm này uy lực thẳng tắp tăng vọt, đạt tới một cái khiến người kinh hãi tình trạng. Xoẹt một tiếng, trên trời cao rách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Quanh kiếm khí màu đen chém chung cái kia bạch cốt cự trường, tùy theo bộ phát ra vang vọng đất trời tiếng va chạm, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, khiến Lãnh Cốt Thánh Hoàng hơi biến sắc mặt một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia che khuất bầu trời bạch cốt cự trường lại tại kiếm khí chạm kích phía dưới nổ tung. Lần này, Lãnh Cốt Thánh Hoàng là thật giật mình. Lần thứ nhất, hắn chỉ là tiện tay một kích, chưa thể đánh giết Hứa Thần, hắn còn có thể tiếp thu. Có thể là lần thứ hai, hắn đã quyết định phải giết Hứa Thần, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng thi triển 6-7 thành thực lực, nhưng kết quả lại là dạng này. Lãnh Cốt Thánh Hoàng trên mặt lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt trong lòng sát cơ phun trào, hắn rất rõ ràng một điểm, Hứa Thần dạng này thiên tài, hoặc là không đắc tội, đắc tội liền muốn tận hết sức lực đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong, nếu không ngày sau nhất định trở thành đại họa trong đầu. Nghĩ tới đây, Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, giống như tại nhìn một người chết đồng dạng, hắn đột nhiên để cao khí thế, ngập trời linh lực tại quanh người hắn vần quanh, quỷ dị chính là tay phải của hắn huyết nhục bắt đầu thối lui, vậy mà bắt đầu xương cốt hóa. Cái này vẫn chưa xong. Tại hắn xương cốt hóa địch nhân trên tay phải, từng đóa màu trắng ngọn lửa bay lên, đó là quỷ hỏa, tán phát không phải cực nhiệt, mà là cực lạnh. Một cỗ ý lạnh đập vào mặt. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Quả nhiên, có thể trở thành tuyệt thế thánh hoàng người, không có một cái là đơn giản. Hứa Thần, kết thúc. Lãnh Cốt Thánh Hoàng ngẩng đầu đối với Hứa Thần lộ ra một cái nụ cười gằn. Sau một khắc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng xương cốt hóa tay phải, đột nhiên hướng về phía trước đâm vào hư không bên trong. Một tiếng ầm vang, thương khung nứt ra. Một cái bạch cốt bàn tay lớn từ rách ra khe hở bên trong đưa ra ngoài, bạch cốt bàn tay lớn bên trên tiêu đốt giống như quỷ hỏa ngọn lửa màu trắng, tản ra cực hạn băng lãnh khí tức. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái này một kích tận chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, bạch cốt bàn tay lớn lao ra khe hở chấn áp mà xuống cái kia một cái chớp mắt, giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng, sức mạnh vô cùng vô tận từ bên trên phun ra ngoài, bạch cốt bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, áp lực kinh khủng đã là bao phủ lại Hứa Thần, nguyên thân không gian không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Vô tận ý lạnh gào thét mà đến, đông kết hư không, lại đông kết phía dưới hồ nước muốn giết ta, ngươi giờ phút này cho thấy thực lực còn kém quá nhiều. Hứa Thần cũng không lung tung né tránh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái kia chấn áp mà xuống bạch cốt bàn tay lớn, lạnh lùng nói. Ông tâm niệm vừa động, vàng bạc tinh thần lực từ mi tâm quét ngang mà ra, bao phủ tại trên người Hứa Thần áp lực lập tức giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, bị càn quét trống không. Bang theo vàng bạc tinh thần lực tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong, toái tinh kiếm lập tức bộc phát ra một đạo trùng tiên kiếm ngân vang âm thanh, sau đó hóa thành một đạo màu đen tàn nguyệt, hung hăng chạm tại cái kia chấn áp mà xuống bạch cốt bàn tay lớn bên trên. Sau một khắc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng nụ cười trên mặt cứng đờ. Màu đen tàn nguyệt tại cùng bạch cốt bàn tay lớn va chạm về sau, tất nhiên là bạo phát ra loạn thiên động địa đáng sợ dư âm, thế nhưng, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong tưởng tượng màu đen tàn nguyệt sụp đổ tình cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại là cái kia bạch cốt bàn tay lớn tại màu đen tàn nguyệt chạm kích phía dưới, đúng là xuất hiện vết rách. Theo màu đen tàn nguyệt duy trì liên tục phát lực, chỉ thấy cái kia bạch cốt bàn tay lớn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng bịch một tiếng, một ngón tay sụp đổ, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Bạch cốt bàn tay lớn từng khúc nổ tung, cho đến hoàn toàn biến mất. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thân thể chấn động, lảo đảo lui về sau một bước, giờ khắc này, hắn vừa sợ vừa giận, trên mặt bò đầy vẻ không dám tin. Hô hô hô hấp biến thành dồn dập lên. Sau một khắc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt biến thành vô cùng âm trầm. "Rất tốt, rất tốt, ta nguyên bản còn muốn tùy tiện giải quyết đi ngươi quá mức không thú vị, nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của ta là quá lo lắng." Lãnh Cốt Thánh Hoàng mỗi một câu nói, quanh thân khí tức liền bạo tăng một điểm, cuối cùng một chữ rơi xuống, chỉ thấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng toàn thân cao thấp thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, tại ngọn lửa màu trắng kia bên trong, quần áo trên người vô thanh vô tức hóa thành tro tàn. Hứa Thần thấy thế, nhíu nhíu mày lại, xem ra Lãnh Cốt Thánh Hoàng không tại lưu thủ, muốn thi triển toàn lực. Bất quá cũng tốt, hắn đang muốn lĩnh giáo một chút tuyệt thế thánh hoàng thực lực, vừa vặn mượn nhờ Lãnh Cốt Thánh Hoàng kiểm tra một cái chính mình thực lực chân thật đạt tới cái gì cấp độ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần liếm liếm hơi có vẻ khô khan miệng, hai mắt bên trong cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại là nhảy lên nồng đậm chiến ý như hỏa. Hứa Thần đã thật lâu không có như thế cường chiến ý, không quản là ngày hoàng ngoại thân hóa thân, vẫn là để chiến qua đám người, đều không đủ lấy làm hắn thi triển toàn lực. Hiện tại tựa hồ có thể, hy vọng Lãnh Cốt Thánh Hoàng không muốn làm hắn thất vọng. Giờ khắc này, Hứa Thần vậy mà hy vọng Lãnh Cốt Thánh Hoàng thực lực muốn quá yếu. Hứa Thần nội tâm ý nghĩ nếu như bị Lãnh Cốt Thánh Hoàng biết, không biết nội tâm sẽ là cảm tưởng. Lãnh Cốt Thánh Hoàng từng bước một hướng về Hứa Thần đi tới, "Hứa Thần, có thể bức ta vận dụng toàn lực, ngươi có chết cũng vinh dự." Nói xong câu đó, Lãnh Cốt Thánh Hoàng tay phải hư không nắm chặt, một thanh cốt đao đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 960, Chiến Tuyệt Thế Thánh Hoàng, phần 2, 2. Chương 960, Chiến Tuyệt Thế Thánh Hoàng, phần 2, 2. Cốt đao toàn thân sâm bạch, nhưng tại nội bộ nhưng là có từng cây tơ máu, phảng phất mạch máu đồng dạng, thoạt nhìn có chút khiếp người. Cốt đao tại tay, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trên thân lại bắn ra một cỗ dị thường tà ác khí tức, giờ khắc này, cốt đao cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng phảng phất người đao hợp thể đồng dạng. Hứa Thần hít mắt. "Lãnh Cốt Thánh Hoàng, người đáng giá ta nghiêm túc đánh một trận, trước tiếp ta một kiếm." Quát khẽ một tiếng từ Hứa Thần trong miệng như bài sơn đạo hải truyền ra. Vang lên thời điểm, một đạo kiếm quang bắn ra, tại bị diệt lực lượng ra chỉ phía dưới, kiếm quang biến thành vô cùng lăng lệ sơ xác tiêu điều, kiếm quang vạch qua thương khung rách ra, xuất hiện một đạo dữ tợn to lớn vết rách. Thiêu toái tinh kiếm tại Hứa Thần tinh thần lực toàn lực điều khiển phía dưới, tốc độ nhanh chóng vượt qua địa quang, vượt qua phía trước bất kỳ lần nào công kích, cho dù là mạnh như Lãnh Cốt Thánh Hoàng, cũng tại giờ phút này giật nảy cả mình, lại không có nắm chắc tránh đi một kiếm này. Cái này sao có thể? Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong lòng kinh hãi vô cùng, khó có thể tin. Hắn tự nhận là đã xem thấu Hứa Thần, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà còn ẩn giấu đi thực lực. "Cho ta phá!" Lãnh Cốt Thánh Hoàng phi tốc phản ứng lại, bạo hống một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi đao, một đao hung hăng bổ đi ra, đao quang cuốn sạch lấy ngọn lửa màu trắng, tạo thành một vòng tàn nguyệt. Đao quang cùng kiếm quang ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, sắt thép va chạm tiếng vang triệt mà lên, tia lửa chói mắt bắn tung tóe ra, dư âm tùy theo quyết tán, phá hủy bản vận, chôn vùi hư không, đảo loạn thiên địa trật tự, liền đại đạo đều tại bên minh. "Oanh!" Hư không phát sinh đại bạo tạc. Một cái không gian thật lớn lô đen hiện lên, bên trong truyền ra kinh khủng áp lực, muốn thôn phệ đem Hứa Thần cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng toàn bộ thôn phệ đi vào. "Đoạn!" Hứa Thần hét lớn một tiếng, lấy tay hoa kiếm, chém ngang giữa trời, chặt đứt không gian lô đen truyền đến mạnh mẽ áp lực, mũi chân điểm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, Lãnh Cốt Thánh Hoàng cũng là hối hạ lui lại. Có thể là Lãnh Cốt Thánh Hoàng lui lại thời điểm, không gian trong lô đen lao ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lao ra lô đen ngay mắt, tốc độ đột nhiên bạo tăng, sát na giết tới Lãnh Cốt Thánh Hoàng trước mặt. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đội vàng bổ ra một đao. Đông phốc Lãnh Cốt Thánh Hoàng thân thể chấn động mạnh một cái, bị kiếm quang đánh bay ngược ra ngoài, bay ra hơn trăm dặm, kiếm quang đánh bay Lãnh Cốt Thánh Hoàng về sau, có chút dừng lại, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn chém đi ra. Kiếm quang chém qua chỗ, hư không bị cưỡng ép xé rách ra một đạo lớn vết rách, phía dưới hồ nước cũng bị không tiếng động tách ra, liền đáy hồ nước bùn cũng bị chém ra. Một kiếm này uy lực quá lớn, phàm là ngăn tại một kiếm này phía trước bất kỳ vật gì, toàn bộ bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Oanh! Phía dưới một hòn đảo nhỏ bị kiếm quang tán phát dư uy từ giữa đó chém ra, một phân thành hai. Ta là tuyệt thế thánh hoàng, sao lại thua ở một cái tiểu tử dưới kiếm? Tiểu tử, đi chết đi! Lãnh Cốt Thánh Hoàng cưỡng ép ổn định thân hình, gào thét một tiếng, sau đó lập tức giơ lên cốt đao. Cốt đao giơ lên cái kia một cái trước mắt, ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời, một thanh ngàn trượng dáng dấp hỏa diễm đao khí trong hư không ngưng tụ hiện. Một cỗ cực hạn băng hàn khí tức, trong chốc lát tràn ngập ra, thế gian vạn vật phảng phất tại giờ khắc này đều bị đông kết. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đống nhiên một đao bổ ra. "Oeng!" Ngàn trượng đao khí hung hăng đánh xuống. Đao khí đánh xuống ngay mắt, phía trước không gian nổ nát vụn, biến thành một mảnh hư vô. Đông thiên địa vì đó chấn động. Phía dưới hồ nước nổ tung. Kiếm quang bị đánh bay ra ngoài, mà đao khí cũng tại lần này va chạm bên trong, tiêu hao toàn bộ năng lượng, hướng về phía trước bổ ra một khoảng cách về sau bắt đầu tự động tan rã sụp đổ. Hứa Thần tay khẽ vẫy, toái tinh kiếm bay trở về, lơ lửng ở trước mặt hắn, muốn đánh bại Lãnh Cốt Thánh Hoàng, thông thường thủ đoạn có chút độ khó, cần bại lộ một chút con bài chưa lật. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần quả quyết thi triển chiến tiên quyết. Oanh! Tinh thần thức hải kịch liệt cuộn cuộn, bàng bạc tinh thần lực từ mi tâm gào thét mà ra. "Đi!" Lăng không chỉ một cái, toái tinh kiếm nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ lại hắn. Không chút suy nghĩ, cốt đao hành đường trước người. Đông kiếm quang chạm tại cốt đao bên trên, lực lượng mạnh mẽ, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, tại trong nháy mắt ầm ầm mà xuống. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thân thể rung mạnh, tay cầm đao xương suýt nữa nổ tung, quanh thân tiêu đốt ngọn lửa màu trắng, đúng là ảm đạm một chút. Lãnh Cốt Thánh Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuôi một tia máu tươi, thân thể càng là như đồng nhất phát pháo đạn, bay ngược ra ngoài, đụng bạo từng tầng không gian. Phái tinh kiếm tại Hứa Thần tinh thần lực điều khiển phía dưới, giống như giòi bám trong xương, không đợi Lãnh Cốt Thánh Hoàng ổn định thân hình, phái tinh kiếm biến thành kiếm quang đã là xé ra hư không, lần thứ hai đối với Lãnh Cốt Thánh Hoàng phủ đầu chém xuống. A, Lãnh Cốt Thánh Hoàng buồn bực hét lớn một tiếng, hắn không hiểu, một tên tiểu bối làm sao sẽ có như thế biến thái thực lực, chẳng lẽ thiên địa thật thay đổi sao? Bành Lãnh Cốt Thánh Hoàng miễn cưỡng dẫm bạo không ở giữa, cưỡng ép ổn định thân hình, bàng bạc hỏa diễm rót vào đến cốt đao bên trong, một đao chém thẳng vào mà ra. Đao quang lóe lên, đâm vào kiếm quang bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao quang không có gì bất ngờ xảy ra vỡ nát ra. Lãnh Cốt Thánh Hoàng giật nảy cả mình, vội vàng cưỡng ép điều động bàng bạc linh lực, vung đao liên chạm. Ken ken ken ken ken. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lãnh Cốt Thánh Hoàng không dám có chút giữ lại, một đao rơi xuống, một đao lại lên, một đao tiếp một đao, phản phất vô tận, một cái mắt, Lãnh Cốt Đao Hoàng vậy mà đánh ra 36 đao, đao đao chúng địch kiếm quang. Ầm. Tại thứ 36 đao bổ chúng kiếm quang thời điểm, kiếm quang rốt cục là bay ra ngoài, bất quá Lãnh Cốt Thánh Hoàng cũng không dễ chịu, hai tay bị chấn gần như mất đi cảm giác, bàn tay rách gan bàn tay, máu tươi theo trôi đao chảy xuôi, nhuộm đỏ cốt đao. Lãnh Cốt Thánh Hoàng trước đây đều là dùng địch nhân máu nuôi nấng cốt đao, không nghĩ tới hôm nay hắn lại dùng máu tươi của mình nuôi nấng cốt đao. Hưu thê lương tiếng xé gió truyền đến, Hứa Thần lần thứ 2 phát động công kích. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cấp tốc tập trung ý chí, không nghĩ mặc khác, toàn lực ngăn cản Hứa Thần thế công. Đinh đinh đinh đinh, đao kiếm kịch liệt va chạm, tia lửa bày ra. Lãnh Cốt Thánh Hoàng toàn lực phòng thủ. Thế nhưng, thủ lâu tất thua kiếm quang đánh tan Lãnh Cốt Thánh Hoàng đao màn, hung hăng đối với Lãnh Cốt Đao Hoàng chém xuống. Ầm ầm, Lãnh Cốt Thánh Hoàng một ngụm máu tươi phun ra đi ra, cả người bay ngược ra ngoài. Hứa Thần công kích cũng không dừng lại. Kiếm quang vạch qua hư không, cấp tốc đuổi kịp bay ngược bên trong Lãnh Cốt Thánh Hoàng, sau đó tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng hơi có vẻ ánh mắt kinh sợ, từ ngực đâm vào, sau lưng bay ra. Phốc, máu tươi bắn mạnh mà ra. Một kiếm này, Hứa Thần thẳng đến Lãnh Cốt Thánh Hoàng trái tim. Kết quả cuối cùng cũng là trực tiếp phá hủy Lãnh Cốt Thánh Hoàng trái tim. Chương 961, đoạn Lãnh Cốt Thánh Hoàng một tay, chương 961, đoạn Lãnh Cốt Thánh Hoàng một tay, Lãnh Cốt Thánh Hoàng cả người giống như lưu tinh, nhập vào phía dưới hồ nước bên trong, chỉ nghe bịch một tiếng, cao trăm trượng bọt nước vẩy ra mà lên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia hồ nước đều bị nhuộm đỏ. Chết sao? Hứa Thần nhìn chằm chằm Lãnh Cốt Thánh Hoàng, chợt hơi nhíu mày, khí tức cũng không biến mất. Khu khu cụ một trận tiếng ho khan kịch liệt từ phía dưới trong hồ nước truyền đến, chỉ thấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng từ trong hồ nước bò lên, khóe miệng cùng ngực đang có máu tươi không ngừng chảy đi ra, sắc mặt cũng là biến thành trắng xám một mảnh. Lãnh Cốt Thánh Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, thật đúng là hung hiểm à, nếu như ta không có tu luyện không chết thần, lần này sợ rằng thật đúng là muốn cắm ở trong tay của ngươi. Đang lúc nói chuyện, Lãnh Cốt Thánh Hoàng quanh thân linh lực phun trào, toàn lực thôi động không chết thân. Sau một khắc, chỉ thấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng ngự kiếm thương lại tại chậm rãi khép lại. Hứa Thần thấy thế, lập tức nhìn ra Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc thực luyện thành không chết thần, hơn nữa còn là giai đoạn thứ 2 gãy chi trùng sinh cảnh giới. Hứa Thần, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi đúng là cái yêu nghiệt, không sử dụng con bài chưa lật lời nói, thật đúng là không giết được ngươi. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhảy lên một cái, sau đó từng bước một hướng về Hứa Thần đi tới. Hứa Thần nhìn xem từng bước một hướng về chính mình đi tới Lãnh Cốt Thánh Hoàng, lông mày dần dần nhíu lại, chỉ thấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng sau lưng hiện lên một bộ bạch cốt hư ảnh, mỗi đi một bước, bộ bạch cốt kia hư ảnh lại ngưng thực một điểm, vài chục bước về sau, bạch cốt hư ảnh lại phảng phất từ hư ảnh chuyển hóa thành thực thể đồng dạng. Bạch cốt hư ảnh trong tay cũng là cầm một thanh chiến đao, cái kia chiến đao thoạt nhìn lại cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong tay cốt đao như lúc đồng dạng. Làm Lãnh Cốt Thánh Hoàng sau lưng bạch cốt hư ảnh ngưng thực tới trình độ nhất định về sau, Lãnh Cốt Thánh Hoàng đỗng nhiên ngừng lại bước chân. Sau đó chậm rãi giơ lên cốt đao, mà phía sau hắn bộ kia thân cao trăm trượng bạch cốt hư ảnh, làm ra động tác giống nhau. Xương đế cửu trảm. Theo một đạo gầm nhẹ từ Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong miệng truyền ra, khí tức của hắn cũng là nhảy lên tới cực hạn, sau đó một đao như thiểm điện bổ ra. Xương đế cửu trảm chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng cuối cùng sát chiêu, có thể làm Lãnh Cốt Thánh Hoàng thi triển chiêu này người không nhiều, mà gặp qua chiêu này nhiều người nữa đã chết. Xương đế cửu trảm, tổng cộng 9 thức, một thức so một thức cương mãnh bá đạo, một thức so một thức lợi hại, giờ phút này Lãnh Cốt Thánh Hoàng thi triển chính là thức thứ nhất. Lãnh Cốt Thánh Hoàng sau lưng bạch cốt hư ảnh đồng dạng đánh ra một đao, trong chốc lát, một lớn một nhỏ hai đạo đao mang liền xông ra ngoài. Oanh thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, một lớn một nhỏ hai đạo đao mang lại cấp tốc dung hợp ở cùng nhau, đao mang biến thành càng to lớn hơn, càng dài, khí tức cũng là biến thành cuồng bạo vô cùng. Hứa Thần nhìn xem cái kia nghiền ép mà đến to lớn đao mang, khẽ quát một tiếng, lựa chọn chính diện va chạm, toái tinh kiếm tại hắn điều khiển phía dưới, hóa thành kiếm quang, lóe lên phía dưới, chính là cùng đao mang kia hung hăng đối oanh hạ cùng nhau. Giang giác đao mang lại tại cùng kiếm quang va chạm bên trong, bị chính diện đánh nát. Lãnh Cốt Thánh Hoàng động tác có chút dừng lại, nhưng không hề ảnh hưởng hắn tiếp xuống thế công. Oanh! Lãnh Cốt Thánh Hoàng đánh ra đao thứ hai. Cái này một đao chính là Xương Đế Cửu Trảm thức thứ hai, uy lực so sánh với thức thứ nhất cường đại ít nhất 3 thành. Có thể là, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lãnh Cốt Thánh Hoàng chém ra đạo thứ hai đao mang, vẫn như cũ chưa thể nghiền ép Hứa Thần, bị kiếm quang cản lại. Lãnh Cốt Thánh Hoàng động tác không ngừng, cấp tốc chém ra Xương Đế Cửu Trảm thức thứ ba. Kiếm quang cùng đao mang liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Thức thứ tư, kiếm quang nổ nát vụn, Hứa Thần lui lại một bước, Lãnh Cốt Thánh Hoàng hơi chiếm thượng phong. Thức thứ 5, Hứa Thần xuất liên tục lượng kiếm, miễn cưỡng đánh nát đao mang. Thức thứ 6, Hứa Thần xuất liên tục 10 kiếm, đánh nát đao mang, tự thân liền lùi lại 3 bước. Thức thứ 7, Hứa Thần điều khiển trăm đạo kiếm quang, ngăn cản đao mang. Thức thứ 8, nghìn đạo kiếm quang đều xuất hiện. Đao mang thế như trẻ tre, một đao bổ ra tràn đầy tiên kiếm quang. Xương Đế Cửu Trảm đã ra 8 thức, Lãnh Cốt Thánh Hoàng vẫn như cũ chưa thể chém giết Hứa Thần. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nội tâm vừa kinh vừa sợ, đồng thời đối Hứa Thần sát ý càng thêm nồng đậm. Hôm nay Hứa Thần không chết, hắn sau này đem sống ở đối Hứa Thần hoảng hốt bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lo lắng Hứa Thần trả thù. Cho nên, hôm nay Hứa Thần nhất định phải chết. Lãnh Cốt Thánh Hoàng hai tay nắm chặt cốt đao, thần sắc dữ tợn đáng sợ. xương đế cựu trảm thức thứ 9 đã chuẩn bị xong xuôi. Một đao hung hãn chém ra, vô tận đao mang tràn ngập cả phiến thiên địa. Xương đế cựu trảm một thức sau cùng chính là uy lực tối cường một thức, luận uy lực, so thức thứ 8 cường đại rất nhiều. Vô tận đao mang cuốn sạch lấy ngập trời hỏa diễm, hướng về Hứa Thần giận chém tới. Lãnh cốt thánh hoàng có 100% tự tin, dưới một kích này, Hứa Thần tất nhiên rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Mắt thấy vô tận đao mang liền muốn đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập thời điểm, Hứa Thần khí tức đột nhiên gấp đôi tăng vọt. Phía trước Hứa Thần mặc dù thúc dục chiến thiên quyết, nhưng chỉ là vận chuyển chiến thiên quyết đệ nhị trọng, tăng lên 2 lần chiến lực. Mà giờ khắc này, Hứa Thần trực tiếp thi triển chiến thiên quyết đệ tứ trọng, chiến lực trực tiếp tiêu vọt đến 8 lần. Trước sau thực lực có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận đao mang đập vào mặt, Hứa Thần hoàn mỹ phân tâm, càng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, lúc này đưa tay hư không một chém. Kiếm tiện tay động. Toái tinh kiếm âm vang một tiếng, hóa thành một đạo màu đen tàn nguyệt, chém về phía trước. Suy vô tận đao mang như đồng nhất trương vải vóc đồng dạng, bị toái tinh kiếm biến thành màu đen tàn nguyệt, từ giữa đó cắt mở. Tách ra vô tận đao mang toái tinh kiếm, tốc độ không giảm điểm hảo, hướng về Lãnh Cốt Thánh Hoàng chém giết tới. Cái gì? Lãnh Cốt Thánh Hoàng kinh hãi sắc mặt đại biến, liền âm thanh cũng thay đổi, hắn đòn đánh mạnh nhất, không những chưa thể đánh giết Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần một kiếm phá mở. Mà Hứa Thần công kích đang hướng về hắn giết tới. Làm hắn trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm xúc chính là, hắn phát hiện, hướng hắn chém giết mà đến toái tinh kiếm, tốc độ quá nhanh, tán phát lang liệt khí tức, gần như phong tỏa hư không, làm hắn không cách nào động đậy. Hắn còn sinh ra một loại ảo giác, phản phất tại giờ khắc này, liền thời gian đều dừng lại đồng dạng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, một ngày, một tháng, năm một, lại hoặc là một cái chớp mắt, mãi đến toái tinh kiếm đâm vào Lãnh Cốt Thánh Hoàng lực, vô tận kiếm khí bộc phát, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trái tim trực tiếp bị kiếm khí rào sắt thành cát bã. Không chỉ như thế, trong lồng ngực mặt khác nội tạng, toàn bộ tại kiếm khí rào sắt phía dưới trở thành một đống thịt nát. Phốc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng sau lưng nổ tung một cái lỗ thủng, toái tinh kiếm từ trong bay ra. Tận đến giờ phút này, Lãnh Cốt Thánh Hoàng mới từ phía trước cái chủng loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại, tùy theo mà đến là như thủy triều đau đớn, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Lãnh Cốt Thánh Hoàng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Vào giờ phút này, lồng ngực của hắn trước sau trong suốt, thương thế chi trọng, cho dù là Thánh Hoàng cũng muốn nháy mắt mất mạng. Có thể là Lãnh Cốt Thánh Hoàng luyện thành không chết thân, hơn nữa còn là giai đoạn thứ 2. Thương thế như vậy đối Lãnh Cốt Thánh Hoàng đến nói, không hề chí mạng, nhưng là đủ để xưng là trọng thương. Cho dù Lãnh Cốt Thánh Hoàng luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 2, muốn chữa trị thương thế như vậy, tiêu hao năng lượng cũng nhiều vô cùng, mà còn khôi phục tốc độ cũng là nhanh chậm không đồng nhất. Huống hồ Hứa Thần há lại sẽ cho Lãnh Cốt Thánh Hoàng cơ hội khôi phục? Làm sao sẽ dạng này? Hắn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, tăng cao thực lực bí thuật. Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bên thấp giọng tự nói, một bên toàn lực vận chuyển không chết thân, khôi phục thương thế. Có thể là hắn không chết thân chỉ là mới vào giai đoạn thứ 2, mà còn chiến đến bây giờ, năng lượng cũng là tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này cho dù toàn lực phía dưới, ngực thương thế cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn khôi phục. Liên tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng toàn lực khôi phục thương thế thời điểm, kiếm quang lóe lên, thổi phù một tiếng, máu tươi bắn mạnh, một đoạn tay cụt bay ra ngoài. Lãnh Cốt Thánh Hoàng trên mặt cuối cùng bỏ đầy vẻ sợ hãi. Chết đi! Hứa Thần đưa tay vung lên. Lần này mục tiêu của hắn là Lãnh Cốt Thánh Hoàng đầu. Lãnh Cốt Thánh Hoàng mặc dù đem không chết thân luyện đến giai đoạn thứ 2, mà dù sao chỉ là mới vào, tăng thêm giờ phút này trong cơ thể năng lượng còn dư lại không nhiều, một khi đầu bị chém, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đối với chính mình tình huống cũng rõ ràng nhất, biết tiếp tục lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Sau một khắc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Ầm ầm, kiếm quang chém xuống, Lãnh Cốt Thánh Hoàng một khắc trước đất lập thân lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Thi triển bí thuật trốn sao? Hứa Thần tinh thần lực phóng ra ngoài. Sau một khắc, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái này một cấp bậc cường giả, cái nào không có thủ đoạn bảo mệnh, mà còn người này nhiều hơn người kia, đánh bại dễ dàng, muốn đánh giết, khó khăn hệ số thì phải tăng lên gấp bội. Hứa Thần muốn định giữ bên dưới Lãnh Cốt Thánh Hoàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cho chạy trốn. Bất quá, một trận chiến này hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bàn tay lớn hướng phía dưới một chảo, một cánh tay bị hắn nắm ở trong tay, bị Hứa Thần nắm trong tay cánh tay, chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng bị chém xuống cánh tay phải còn gắt gao cầm cốt đao, trên ngón giữa bất ngờ còn mang theo một cái nhận chứa đồ. A, ngay tại có người hướng cái này chạy đến. Hứa Thần đang chuẩn bị kiểm tra một chút chiến lợi phẩm, nhưng là cảm nhận được có người ngay tại chạy đến, lúc này từ bỏ tâm tư này, thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc đi xa. Chương 962, cánh cửa chương 962, cánh cửa Hứa Thần rời đi không lâu sau, một đạo bóng người bắt đầu từ cái kia nơi xa bay lượn mà đến. Người tới tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Tới chậm một bước, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Lưu Tô Thương Hội Phó Hội trưởng Trần Đô Linh. Trần Đô Linh hành tẩu tại phế tích bên trên, đột nhiên có phát hiện, đưa tay phải ra đưa tay về phía trước, một sợi màu tái nhợt bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Phía trước tại cái này cùng người chiến đấu chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Người nào cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng chém giết? Trần Đô Linh nhíu mày suy tư, đột nhiên hắn tựa như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, chẳng lẽ Lãnh Cốt Thánh Hoàng thật xuất thủ cấp giết Hứa Thần? Lãnh Cốt Thánh Hoàng dù sao cũng là tuyệt thế thánh hoàng, cho dù Hứa Thần tại phòng đấu giá cùng hắn bởi vì bảo vật mà từng có cạnh tranh, cũng không nên lòng dạ như vậy chật hẹp mới là. Hy vọng không phải Hứa Thần đi. Nói xong, Trần Đô Linh lại tại chỗ kiểm tra một lần, càng xem càng kinh hãi, bởi vì chiến đấu tạo thành phá hư quá lớn. Cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng một trận chiến hẳn không phải là Hứa Thần. Trần Đô Linh chắc chắn như thế nói, bởi vì hắn thấy, Hứa Thần thực lực mặc dù cường hành, nhưng cùng Tuyệt Thế Thánh Hoàng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng ra tay với Hứa Thần lời nói, 2-3 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu, căn bản sẽ không tạo thành như vậy lớn phá hư. Kể từ đó, hắn cũng liền loại bỏ Hứa Thần có thể. Bất kể là ai, đều không liên quan gì đến ta, ta hiện tại nhiệm vụ là đem Đại Đạo Tinh Thạch an toàn đưa về tổng bộ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thi triển bí thuật, một đường đảo vòng, mãi đến xác định triệt để hất ra Hứa Thần thời điểm, mới chậm dần tốc độ. Phốc dừng lại cái kia một cái chớp mắt, Lãnh Cốt Thánh Hoàng lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, chợt, khí tức quanh người cũng như quả cầu ra xì hơi, phi tốc rơi xuống, mãi đến hể bại suy sụp. Chết tiệt, làm sao sẽ dạng này, tiểu tử kia làm sao sẽ có như thế cường thực lực, có thể hắn rõ ràng còn chưa đạt tới Tuyệt Thế Thánh Hoàng cấp độ a. Bản hoàng linh khí, bản hoàng nhận chứa đồ, bản hoàng cả đời tích góp, toàn bộ rơi vào tiểu tử kia trong tay. Lãnh Cốt Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn mà đáng sợ. Hắn có thể nói là hận thấu Hứa Thần. Chỉ cần có thể giết Hứa Thần, hắn có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Lãnh Cốt Thánh Hoàng tại chỗ tu chỉnh chỉ chốc lát, hấp thu đại lượng linh thạch cùng đại đạo tinh thạch, bổ sung tự thân tiêu hao, sau đó toàn lực vận chuyển không chết thân, khôi phục thương thế. Chờ thương thế cơ bản ổn định về sau, Lãnh Cốt Thánh Hoàng thân hình khẽ động, thần tốc rời đi. Hắn nghĩ rất rõ ràng, lấy chính hắn lực lượng, khẳng định không phải là đối thủ của Hứa Thần, có thể là hắn có thể tìm giúp đỡ. Hắn là Tuyệt Thế Thánh Hoàng, bình thường giao tiếp cũng là cái này một cấp bậc cao thủ, mà hắn sống nhiều năm như vậy, cũng kết giao mấy cái quá mệnh bạn tốt, lần này, cho dù bỏ đi tấm mặt mo này, cũng muốn thỉnh cầu mấy vị kia. Cùng lúc đó, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tiến vào Thiên Đế Điện chuyện thứ nhất chính là trực tiếp thôn vệ luyện hóa Tề Chiến Qua đám người. Tề Chiến Qua chính là Tiên Tiên Quang Chi thân thể, Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh phong tu vi, lĩnh ngộ Quang Chi đại đạo, Hứa Thần thôn vệ luyện hóa Tề Chiến Qua, trực tiếp lĩnh ngộ bốn thành đỉnh phong Quang Chi đại đạo. Mà Tần Phó Điện chủ chờ bốn người, một người lĩnh ngộ Lôi Chi đại đạo, một người lĩnh ngộ Thổ Chi đại đạo, một người lĩnh ngộ Mộc Chi đại đạo, người cuối cùng lĩnh ngộ chính là Thủy Chi đại đạo. Thôn vệ luyện hóa năm người, Hứa Thần tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên thu hoạch rất nhiều. Hết hạn hiện tại, Hứa Thần lĩnh ngộ đại đạo, cụ thể đẳng cấp như sau: Hỏa Chi đại đạo, 7 thành sơ kỳ; Huyết Chi đại đạo, 6 thành đỉnh phong; Kim Chi đại đạo, 6 thành đỉnh phong; Quang Chi đại đạo, 4 thành đỉnh phong; Mộc Chi đại đạo, 3 thành đỉnh phong; Thủy Chi đại đạo, 3 thành đỉnh phong; Lôi Chi đại đạo, 3 thành hậu kỳ; Thổ Chi đại đạo, 2 thành sơ kỳ; Phong Chi đại đạo, 1 thành trung kỳ; Băng Chi đại đạo, 1 thành sơ kỳ. Thôn vệ luyện hóa Tề Chiến Qua về sau, Hứa Thần liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Thiêu một cái nhẫn chứa đồ bị hắn hút vào trong tay. Cái này cái nhẫn chứa đồ hắn nếu không có nhớ lầm lời nói, chính là Tề Chiến Qua. Tề Chiến Qua chính là Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ, tự thân lại là Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh phong cao thủ, tu luyện nhiều năm, mà lần này lại là chuyên vì đấu giá hội mà đến. Tề Chiến Qua đã chết, nhẫn chứa đồ tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ, Hứa Thần tùy tiện mở ra nhẫn chứa đồ. Bên trong nhẫn chứa vật bảo vật thật đúng là không ít, riêng là đại đạo tinh thạch liền vượt qua 3000 khối, hoàng giai linh dược, đan dược, tài liệu, võ học bí tịch, gần như cái gì cần có đều có. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một bản bí tịch chính là xuất hiện ở trong tay. Cấp đường chỉ, hoàng giai trung cấp võ học. Nhìn xem trong tay bản này võ học, Hứa Thần biểu lộ cổ quái. Không nghĩ tới bản này võ học vậy mà lại lấy loại này phương thức trở lại trong tay của hắn. Không sai, bản này võ học bất ngờ chính là Hứa Thần đặt ở phòng đấu giá 9 bản bí tịch một trong. Trừ cấp đường chỉ quyển bí tịch này bên ngoài, hoàng giai trung cấp linh khí phương thiên họa kích cũng là một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đánh ra 10 cái bảo vật, trong nháy mắt lại có 2 kiện về tới trong tay mình, đây là Hứa Thần phía trước không hề nghĩ tới. Tại Tề Chiến Qua bên trong nhẫn chữ vật, Hứa Thần còn phát hiện nhiều kiện trên đấu giá hội xuất hiện bảo vật, trong đó có Hứa Thần từng muốn đập xuống linh dược. Dưỡng Thần Hoa. Dưỡng Thần Hoa, hoàng giai cấp thấp linh dược, đấu giá hội bên trên Hứa Thần từng muốn đem đập xuống, có thể là lúc ấy cùng hắn kết xuống cựu đoán Tề Chiến Qua, lấy 700 khối đại đạo tinh thạch giá cao đem đập xuống. Dưỡng Thần Hoa chính là một đóa màu trắng như tuyết hoa nhỏ, không cẩn thận phân biệt lời nói, còn tưởng rằng chỉ là ven đường một đóa hoa dại. Tổng cộng có 9 cánh hoa. Hương hoa nồng đậm, nghe không những không ngán người, ngược lại để người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hứa Thần thu hạ một mảnh cánh hoa bỏ vào trong miệng tinh tế nhai, cánh hoa trong veo, cảm giác mềm mại, tinh tế nhai về sau, một cô từng tia ý lạnh chính là tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Từ ngực lẫn vào nước bọt đem nhai thành nát bét cánh hoa nuốt vào bụng, Hứa Thần lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dưỡng thần hoa dược lực. Dưỡng thần hoa dược lực lệ ôn hòa. Hứa Thần chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt năng lượng từ phần bụng chảy xuôi mà ra, theo mạch lạc một đường hướng lên trên, cuối cùng tràn vào đến mi tâm tinh thần thức hải bên trong. Theo dưỡng thần hoa dược lực rót vào tinh thần thức hải bên trong, Hứa Thần rõ ràng có khả năng cảm nhận được tinh thần thức hải bên trong bàng bạc tinh thần lực, rõ ràng biến thành sinh động tinh thần thức hải cũng tại lấy một cái chậm rãi tốc độ hướng bên ngoài mở rộng. Một mảnh cánh hoa dược lực cuối cùng có hạn, vẹn vẹn chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà, Hứa Thần chính là chậm rãi mở mắt, sau đó miệng há ra, trực tiếp đem nguyên một đóa dưỡng thần hoa nuốt vào trong miệng. Nuốt vào dưỡng thần hoa, Hứa Thần lập tức tập trung ý chí, toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần lại lần nữa mở mắt. Đáng tiếc, chỉ kém một điểm cuối cùng. Hứa Thần trong giọng nói tràn ngập một vẻ tiếc nuối. Hắn hồn lực tu vi nguyên bản là hồn hoàng lục trọng đỉnh phong. Trước đây không lâu, thôn vệ luyện hóa Tề Chiến Qua 5 người, mà Tề Chiến Qua 5 người mặc dù không phải hồn tu, nhưng 5 người dù sao chính là thánh hoàng thất trọng trở lên tu vi, linh hồn tất nhiên là thập phần cường đại, Hứa Thần tinh thần lực bởi vậy lại lần nữa được đến lần một tăng lên, đụng chạm đến hồn hoàng thất trọng cánh cửa. Uống vào dưỡng thần hoa về sau, Hứa Thần chỉ nửa bước vượt qua cánh cửa, chỉ kém cuối cùng nửa bước. Hứa Thần rất nhanh liền trọng chỉnh tâm tình. Tất nhiên đã đến một bước này, hắn tin tưởng chính mình không dùng đến quá lâu, liền có thể nước đến mương thành bước vào hồn hoàng thất trọng. Ôm tâm tính này, Hứa Thần bình tĩnh lại, lại lần nữa đầu nhập vào kiểm kê chiến lợi phẩm bên trong. Tề Chiến qua nhận chứa đồ rất nhanh liền kiểm kê hoàn thành, đó lấy Hứa Thần bắt đầu kiểm kê Quang Minh Thần Điện bốn vị phó điện chủ nhận chứa đồ. Bốn vị phó điện chủ bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, rõ ràng liền muốn so Tề Chiến qua ít hơn nhiều. Vô luận là đại đạo tinh thạch, vẫn là hoàng giai linh đan linh dược có thể không cách nào cùng Tề Chiến qua so sánh, cho dù bốn người bên trong nhẫn chứa vật bảo vật chung vào một chỗ, cũng không bằng Tề Chiến qua một người. Cuối cùng, Hứa Thần bắt đầu kiểm kê Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhẫn chứa đồ. Bởi vì Lãnh Cốt Thánh Hoàng chưa chết, nhẫn chứa đồ cũng không phải là vật vô chủ. Người bình thường cho dù ngoại ý muốn thu được Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhẫn chứa đồ, cũng không có thực lực kia phá vỡ nhẫn chứa đồ bên trên cấm chế, từ đó mở ra nhẫn chứa đồ. Bất quá, nhẫn chứa đồ bên trên cấm chế, đối Hứa Thần đến nói, cũng không phải là chuyện gì. Hứa Thần tay cầm nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, bàng bạc tinh thần lực chính là tràn vào đến trong nhẫn chứa đồ. Quả nhiên, tại tinh thần lực tràn vào nhẫn chứa đồ sát na, chính là gặp ngăn, khó tiến thêm nữa mảy may. Có thể là tinh thần lực chỉ là hơi dừng một chút, sau đó bàng bạc tinh thần lực hung hăng xung kích tại tầng kia cấm chế bên trên, răng rắc một tiếng, tầng kia cấm chế không có gì bất ngờ xảy ra ứng thanh mà nát. Cùng lúc đó, Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt hơi hơi trắng lên. Chết tiệt, cái kia tiểu xúc sinh vậy mà mở ra tà nhận chứa đồ. Đối với kết quả này mặc dù sớm có dự liệu, thật là làm nhận chứa đồ bị Hứa Thần mở ra thời điểm, hắn vẫn như cũng đau lòng khó mà hô hấp, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đối diện Chân Thủy Thánh Hoàng, ngay cảm chú ý tới Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt biến hóa, rất bình tĩnh mà hỏi, "Lãnh Cốt huynh, làm sao vậy?" Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhìn Chân Thủy Thánh Hoàng, thở dài một hơi, nói, "Chân Thủy, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra." Chân Thủy Thánh Hoàng từ lúc nhìn thấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái kia một cái chớp mắt, chính là phát giác được Lãnh Cốt Thánh Hoàng khí tức suy yếu, giờ phút này nghe Lãnh Cốt Thánh Hoàng kiểu nói này, trong lòng hơi động, nói, "Lãnh Cốt, ngươi gặp phải đại địch." "Là ai?" Nói ra thật xấu hổ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thở dài một hơi, tại Chân Thủy Thánh Hoàng nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nói ra, "Việc đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi, đã thương ta là cái hậu bối." "Hậu bối?" Chân Thủy Thánh Hoàng giật nảy cả mình, sau đó nói, "Gần đây ta cũng đã nghe nói qua các nơi đều có tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, Vô Cực Thánh Thể Đường Vô Cực, Bá Thể Dừng Bá Thiên, Bác Huyền Kiếm Hoàng." Chân Thủy Thánh Hoàng liên tiếp nói 7-8 cái gần đây danh khí thịnh nhất tuyệt thế yêu nghiệt, những người này đều không ngoại lệ, chiến tích nổi bật, vừa xuất thế liền khiếp sợ thế nhân, có người kiếm chém uy tín lâu năm thánh hoàng, có người thuấn sát tuyệt thế yêu hoàng. Lãnh Cốt Thánh Hoàng lắc đầu, nói, "Đều không phải, là cái đến từ đại lục phía đông một tên tiểu bối võ giả, tên của hắn Têu Hứa Thần." "Hứa Thần?" Chân Thủy Thánh Hoàng còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái tên này. "Bất quá, Hứa Thần có khả năng khiến Lãnh Cốt Thánh Hoàng ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, đủ để chứng minh Hứa Thần thiên phú cùng thực lực đều không tại phía trước hắn nói mấy cái kia tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới." Chân Thủy Thánh Hoàng sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói, "Lãnh Quân huynh, ngươi với ta có ân, từng cứu ta một mạng, ngươi ta thân như huynh đệ, lần này ngươi trước đến tìm ta có phải là muốn ta cùng ngươi liên thủ đối phó cái kia Hứa Thần?" Lãnh Cốt Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, Chân Thủy, ta cũng không gạt ngươi, Hứa Thần tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ, tại tuyệt thế thánh hoàng bên trong cũng thuộc về cực kỳ lợi hại cấp độ, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, hai người chúng ta liên thủ, tối đa cũng chỉ có 7 thành 5 chắc, để cho an toàn, ta liền tính bỏ đi tấm mặt mo này, cũng muốn lại kéo lên 12 vị lão hữu, đến lúc đó, cho dù cái kia Hứa Thần thực lực mạnh hơn, tại chúng ta liên thủ phía dưới, cũng muốn chắp cánh khó thoát." Chân Thủy Thánh Hoàng chỉ là một chút do dự, liền gật đầu đáp ứng Lãnh Cốt Thánh Hoàng thỉnh cầu, chính như chính hắn nói như vậy, hắn thiếu Lãnh Cốt Thánh Hoàng một mạng, hắn cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng thân như huynh đệ, hiện tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng gặp phải sự tình cầu đến hắn, hắn không có không giúp đạo lý. Gặp Chân Thủy Thánh Hoàng gật đầu đáp ứng, Lãnh Cốt Thánh Hoàng đại hỉ, hai người nói chuyện phiếm một lát sau, liền cộng đồng đứng dậy rời đi. Chương 963, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Ngũ Trọng Hậu Kỳ. Chương 963, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Ngũ Trọng Hậu Kỳ. Thiên Đế Điện. Lãnh Cốt Thánh Hoàng không hổ là tuyệt thế thánh hoàng, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật nhiều liền Hứa Thần đều cảm nhận được giật mình. Đại đạo tinh thạch bày đầy hai cái dương lớn, tổng cộng 18,872 khối. Không nói mặt khác, riêng là đại đạo tinh thạch chính là so sánh cực lớn tài phú. Lãnh Cốt Thánh Hoàng bên trong nhẫn chứa vật đại đạo tinh thạch, đủ để mua sắm một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí. Chỉ là hoàng giai đỉnh phong linh khí số lượng quá nhiều thưa thớt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kiểm kê xong đại đạo tinh thạch, Hứa Thần bắt đầu kiểm kê bên trong nhẫn chứa vật một hàng kia xếp trên giá sách võ học bí tịch. Hứa Thần tiện tay lấy ra một bản, lật ra xem xét. Tề Thiên Liệt Địa Trảo khá lắm. Tiện tay lấy ra một bản bí tịch, vậy mà là một bản hoàng giai cấp thấp võ học. Thả xuống bí tịch, Hứa Thần bắt đầu từng cái kiểm kê. Đại Bi Tử Không Thủ hoàng giai cấp thấp. Phần Thiên Trừ Hải Quyết vương giai đỉnh phong. Phục Long Quyền hoàng giai cấp thấp. Địa Sát Cửu Kiếm Quyết hoàng giai cấp thấp. Thanh Phong Trục Mộng vương giai cao cấp. Hứa Thần dùng nửa canh giờ, mới đem bên trong nhẫn chứa vật bí tịch công pháp kiểm kê xong xuôi. Hoàng giai cao cấp bí tịch, 1 bản. Hoàng giai trung cấp bí tịch, 7 bản. Hoàng giai cấp thấp bí tịch, 18 cuốn. Vương giai đỉnh phong bí tịch, 91 cuốn. Vương giai cao cấp bí tịch, 186 vốn. Lãnh Cốt Thánh Hoàng tích lũy võ học bí tịch, đủ để khai sáng một cái thế lực lớn. Mà những này võ học bí tịch nếu như toàn bộ bán đi ra, bán đi đại đạo tinh thạch cũng là một bút con số không nhỏ. Võ học bí tịch kiểm kê hoàn thành, Hứa Thần ánh mắt thì rơi vào những bảo vật khác bên trên. Linh khí, linh tài, linh đan, linh dược. Mà tại Hứa Thần chỉnh lý những bảo vật này thời điểm, ngược lại là có một kinh hỉ phát hiện. Cựu chuyển luyện hồn đan. hoàng giai trung cấp đan dược. Hứa Thần nhìn xem trong bình ngọc một viên đan dược, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cựu truyền luyện hồn đan mặc dù chỉ là hoàng giai trung cấp đan dược, nhưng nó nhưng là rèn luyện linh hồn đan dược, bởi vì công hiệu cùng khan hiếm trình độ, giá trị còn muốn tại đồng dạng hoàng giai cao cấp đan dược bên trên. Để Hứa Thần có chút mừng rỡ thu hoạch, cũng không chỉ cựu truyền luyện hồn đan, còn có một gốc hoàng giai trung cấp linh dược, Tử Diệp Lam Phách Liên. Tử Diệp Lam Phách Liên cũng là một gốc linh hồn loại linh dược. Hứa Thần đúng lúc chỉ nửa bước vượt qua hồn hoàng thất trọng cánh cửa, Tử Diệp Lam Phách Liên cùng cựu truyền luyện hồn đan có thể nói là đến vừa đúng, phản phất chuyên môn chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Hứa Thần hưng phấn sau đó, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó ánh mắt rơi vào cựu truyền trên luyện hồn đan, miệng há ra, cựu truyền luyện hồn đan chính là bay lên, rơi vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng, tại nước bọt phân chia phía dưới, lập tức hóa thành nồng đậm dược lực. Hứa Thần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thôn phệ luyện hóa cựu truyền luyện hồn đan dược lực, đem luyện hóa phía sau là tinh thuần nhất dược lực đưa vào tinh thần thức hải bên trong. Theo cựu truyền luyện hồn đan dược lực cuồn cuộn không dứt tràn vào, Hứa Thần tinh thần ba động lần thứ hai kéo lên cao. Sau nửa canh giờ, quanh thế giới tinh thần hiện lên. Xuất hiện cái kia một cái trước mắt, thế giới tinh thần liền tại phi tốc hướng bên ngoài mở rộng. Mở rộng tốc độ tấn mãnh. Hồn Hoàng tứ trọng thời điểm, thế giới tinh thần 13,000561 trượng. Hồn Hoàng lục trọng đỉnh phong thời điểm, thế giới tinh thần một lần mở rộng đến 21,480 trượng. Giờ phút này, Hứa Thần bước vào Hồn Hoàng thất trọng. Thế giới tinh thần lần thứ 2 nên đón tấn mãnh mở rộng. Lần này mở rộng tốc độ cùng đường cong, là Hứa Thần đột phá Hồn Hoàng đến nay, nhanh nhất cũng lớn nhất lần một. Thoáng qua ở giữa, thế giới tinh thần liền đã tiếp cận 3 vạn trượng. Cuối cùng, thế giới tinh thần vượt qua 3 vạn trượng, lưu lại tại 3,980 trượng. Tinh thần ba động chậm rãi bình tĩnh trở lại, Hứa Thần kết thúc tu luyện, mở mắt. Uống vào cựu truyền luyện hồn đan trực tiếp để hắn bước ra một bước kia, đột phá đến Hồn Hoàng thất trọng cảnh giới. Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào trên Tử Diệp Lam Phách Liên. Hắn hiện tại mặc dù đột phá đến Hồn Hoàng thất trọng, có thể là Tử Diệp Lam Phách Liên đối hắn vẫn như cũ có công hiệu không nhỏ, rõ ràng nhất công hiệu chính là uống vào Tử Diệp Lam Phách Liên có thể giúp hắn thần tốc vững chắc cảnh giới hiện nay. Bất quá, Hứa Thần cuối cùng cũng không dùng, mà là đem thu vào. Linh hồn loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, có thể bất tí bớt, Tử Diệp Lam Phách Liên giữ lại, có lẽ có thể tại ngày sau đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiếp xuống, Hứa Thần dùng 5-3 thời gian vững chắc Hồn Hoàng thất trọng cảnh giới. Vốn nên rời đi Hứa Thần, nhưng cũng không rời đi, bởi vì hắn chuẩn bị đột phá. Đột phá cái gì? Tự nhiên là linh lực tu vi. Trải qua nhiều lần chiến đấu, lại trước sau thôn phệ luyện hóa một đám thánh hoàng cường giả, Hứa Thần nội tình đã tích lũy đến cực hạn. Nội tình tích lũy đến cực hạn hậu quả chính là, Hứa Thần cần phân tâm áp chế tu vi, nếu không một khi từ bỏ áp chế, hoặc là hơi chút buông lỏng, áp chế tu vi liền sẽ giống như lò xo đồng dạng bắn ngược, nháy mắt tiến vào thánh hoàng cảnh. Cùng hắn bị động tiến vào thánh hoàng cảnh, không bằng chủ động đột phá. Hứa Thần rất rõ ràng, lần này đột phá thế tất cực kỳ nguy hiểm, cho nên tại đột phá phía trước, hắn làm đủ chuẩn bị, ví dụ như mặc trên người không chỉ một kiện hoàng giai phòng ngự linh khí, trừ cái đó ra, hắn còn tại đột phá chi địa bày ra tầng tầng kiếm trận. Tất cả chuẩn bị sau khi hoàn thành, Hứa Thần cũng không đội vã phóng ra một bước kia, mà là bắt đầu đả tọa tu luyện, dùng 3 ngày thời gian đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó chậm rãi thả ra đối tu vi áp chế. Khi triệt để thả ra đối tu vi áp chế cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tu vi thế như trẻ che bước qua cái kia kẹt lại vô số thiên tài cửa ải. Mà liên tại Hứa Thần bước qua một cửa ải kia thẻ thời điểm, thiên địa đại đạo phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong chốc lát, đỉnh đầu kiếp vân dày đặc, kinh khủng uy áp như núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Hứa Thần đè xuống. Hứa Thần cao to thân thể giống như giống cây lao, đứng thẳng tắp, tùy ý uy áp tới người, cũng là sừng sững bất động. Quanh theo một thân tiếng vang, đạo thứ nhất lôi kiếp bổ xuống. Đế lâm bên trong tất cả đại đế đều bị bừng tỉnh. Một đạo nói đại đế hư ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trận này lôi kiếp uy lực xưa nay chưa từng có. Cho dù là một đám đại đế hư ảnh cũng là nhìn rung động không thôi. Hứa Thần dùng hết thủ đoạn, chống cự lại lôi kiếp oanh kích. Cho dù là có rất nhiều linh khí, kiếm trận, nhục thân thành hoàng, hồn đạo tu vi rất nhiều nhân tố gia trì, cuối cùng Hứa Thần vẫn là suýt nữa vẫn lạc. Lôi kiếp, tổng cộng tốn thời gian 3 ngày thời gian. 3 ngày nay đối với Hứa Thần đến nói, có thể nói là khắc khổ khắc sâu trong lòng. Trên thân phòng ngự linh khí toàn bộ tại trong lôi kiếp hủy hoại. Cho dù nhục thân thành hoàng, lại có phòng ngự linh khí hộ thân, cũng bị đánh cho suýt nữa nổ tung. Nhất dực dỡ mạnh cũng là hung hiểm nhất lần một là, Hứa Thần đầu, tay phải, chân phải, tại lôi kiếp oanh kích phía dưới, toàn bộ nổ tung, như thế tương thế, nếu là đổi lại mặt khác thánh hoàng, cho dù là luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 2 lãnh cốt thánh hoàng, sau cùng hạ chẳng cũng hơn nửa là chết. Bất quá tốt tại, Hứa Thần không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ, thanh đế trường sinh quyết đột phá đến đệ tứ trọng, đồng thời vận chuyển không chết thân, cùng với thanh đế trường sinh quyết, đang tiêu hao đại lượng năng lượng tình huống phía dưới, Hứa Thần cứ thế mà gắng gượng vượt qua. Hứa Thần đã không nhớ rõ chính mình vận chuyển bao nhiêu lần không chết thân cùng thanh đế trường sinh quyết chữa trị thân thể, cũng không nhớ rõ uống vào bao nhiêu viên chữa thương đan dược. May mắn là tất cả những thứ này đều đi qua, mà Hứa Thần cũng gắng gượng vượt qua. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, câu nói này đặt ở chỗ nào đều dùng thích hợp. Hứa Thần tại lôi kiếp oanh kích phía dưới, không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử, nhưng cũng có khiến người không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Vạn kiếp bất diệt thể tại lôi kiếp ma luyện phía dưới, đột phá đến đệ ngũ trọng, mà lại là đệ ngũ trọng hậu kỳ. Vạn kiếp bất diệt thể mới vào đệ tứ trọng thời điểm, Hứa Thần nhục thân lực lượng đã có thể so với đồng dạng thánh hoàng nhất nhị trọng võ giả, làm tiến vào đệ tứ trọng đỉnh phong thời điểm, nhục thân lực lượng đã có thể chống lại thánh hoàng ngũ lục trọng võ giả. Hiện tại, vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến đệ ngũ trọng, lại là đệ ngũ trọng hậu kỳ thời điểm, đơn thuần nhục thân lực lượng đạt tới cái gì cấp độ, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Kiếp vân tản đi, Hứa Thần tu luyện cũng không đình chỉ, bởi vì hắn ngay tại ngưng tụ nói thế giới. Chương 964, dung hợp nói thế giới. Chương 964, dung hợp nói thế giới. Hứa Thần lĩnh ngộ đại đạo theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, máu, băng. Trong đó băng chi đại đạo đẳng cấp thấp nhất chỉ có một thành sơ kỳ. Hứa Thần dẫn đầu ngưng tụ chính là băng chi đạo thế giới. Ngưng tụ nói thế giới nguy hiểm không nhỏ, mà còn tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Tóm lại là cái tốn lực tốn thời gian, lại không thoải mái, lại có nguy hiểm tương đối. Hứa Thần lần đầu ngưng tụ nói thế giới, lại thế nào chú ý cẩn thận cũng là không chút nào quá đáng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần đầu ngưng tụ nói thế giới cuối cùng đều là thất bại. Hứa Thần không hề nhục chí. Theo hắn biết, mặt khác thánh hoàng ngưng tụ nói thế giới, nhiều thì mấy trăm năm, ít thì cũng có mấy chục năm. Lần một thành công không phải là không có, nhưng người như vậy ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa còn muốn có vận khí nhân tố. Rất nhanh, Hứa Thần hấp thụ lần thứ nhất thất bại dạy dỗ, bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ. Lần thứ hai ngưng tụ không thể nghi ngờ muốn so lần đầu tiên thời điểm thuận lợi rất nhiều, bất quá, tại hoàn thành khoảng 7 phần 10 thời điểm, cuối cùng vẫn là thất bại. Hứa Thần còn bởi vậy nhận đến không nhỏ phản vệ, trọn vẹn nuôi nửa tháng, thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Lần thứ ba, Hứa Thần hoàn thành 8 thành, thất bại. Lần thứ tư, hoàn thành 7 thành rưỡi, thất bại. Lần thứ năm, hoàn thành 9 thành, thất bại. Trước sau trải qua lần 8 thất bại, hao phí vô số tài nguyên, Hứa Thần cuối cùng tại lần thứ 9 thời điểm, thành công ngưng tụ ra băng chi thế giới. Trước sau tổng cộng tốn thời gian 25 năm thời gian. Nếu như không có Thiên Đế Điện, Hứa Thần riêng là ngưng tụ nói thế giới một bước này, liền muốn hao phí 25 năm thời gian, tại cái này đặc thù thời điểm, 25 năm thời gian, chân võ thế giới sợ rằng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngưng tụ ra băng chi thế giới, Hứa Thần nghỉ ngơi mấy ngày, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, mới một lần nữa đầu nhập vào ngưng tụ nói thế giới bên trong. Lần này, hắn chuẩn bị ngưng tụ chính là phong chi thế giới. Bởi vì có ngưng tụ băng chi thế giới kinh nghiệm, Hứa Thần ngưng tụ phong chi thế giới không thể nghi ngờ muốn thuận lợi rất nhiều, cũng thần tốc rất nhiều. Bất quá, ngưng tụ phong chi thế giới sơ kỳ, Hứa Thần liền gặp vấn đề mới. Đến từ băng chi thế giới bài xích. Đúng thế, bài xích. Tại Hứa Thần ngưng tụ phong chi thế giới thời điểm, cái kia đã ngưng tụ thành công băng chi thế giới, vậy mà tỏa ra lực bài xích. Theo gió thế giới dần dần thành hình, đến từ băng chi thế giới bài xích càng lúc càng lớn, thế như nước với lửa đồng dạng, xung đột kịch liệt mà cuồng bạo, cuối cùng phong chi thế giới chỉ có thể thất bại. Bởi vì băng chi thế giới bài xích, Hứa Thần trước sau nhiều lần ngưng tụ phong chi thế giới, cuối cùng đều là thất bại. Cho dù có ngưng tụ băng chi thế giới kinh nghiệm, nhưng bởi vì băng chi thế giới bài xích, Hứa Thần ngưng tụ phong chi thế giới độ khó ngược lại là tăng lên. Hứa Thần cưỡng ép áp chế băng chi thế giới, kể từ đó, băng chi thế giới đối phong chi thế giới bài xích cũng liền cắt giảm đến cực hạn. Một bên phân tâm áp chế băng chi thế giới, một bên ngưng tụ phong chi thế giới, tốc độ nhưng cũng bởi vậy biến thành đặc biệt chậm chạp. Cuối cùng, tốn thời gian 29 năm thời gian, cuối cùng ngưng tụ thành phong chi thế giới. Có thể là liên tại Hứa Thần từ bỏ đối băng chi thế giới áp chế cái kia một cái chớp mắt, hai đại nói thế giới ở giữa bài xích cùng xung đột bạo phát. Lần này, xung đột trình độ kịch liệt, vượt ra khỏi Hứa Thần dự liệu, cho dù hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, xuất thủ can thiệp, áp chế hai đại nói thế giới, cũng là vô dụng, chưa thể tránh cho sau cùng bị kịch. Hai đại nói thế giới xung đột, càng diễn càng mạnh. Giang giác băng chi thế giới bên trong truyền đến một đạo rợn người dạn nước âm thanh. Chỉ thấy cái kia băng chi trên thế giới, vậy mà hiện lên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà phong chi thế giới cũng không dễ chịu, cũng là xuất hiện một đạo vết rách. Hai đại nói thế giới lại lưỡng bại câu thương. Phong nói thế giới bị hao tổn, Hứa Thần bị phản vệ, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun mạnh ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Hứa Thần sắc mặt biến thành trắng sáng vô cùng. Hai đại nói thế giới lưỡng bại câu thương, có thể cô kia bài xích cùng xung đột chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Liên tại Hứa Thần không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào trong thai của hắn. Hứa Thần, tới. Âm thanh tự nhiên là từ Đế Lâm bên trong truyền đến. Hứa Thần tâm niệm vừa động, không chút do dự hướng về Đế Lâm bay đi. Tiền bối, tiến vào Đế Lâm. Hứa Thần lần theo âm thanh đi tới một tòa nữ tử đại đế pho tượng trước mặt, sau đó đối với pho tượng cùng kính cúi đầu. Pho tượng tỏa ra tia sáng. Sau một khắc, một đạo quang ảnh xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, là cái nữ đế. Nữ đế gương mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hứa Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền cung kính buông xuống bên dưới đầu. Nữ đế tựa hồ là chuyên môn là Hứa Thần giải quyết trên thân vấn đề, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Hứa Thần, thế gian ngàn vạn đại đạo, giữa bọn chúng có thân cận, có hỗ trợ lẫn nhau, có thế như nước với lửa, mà càng nhiều đại đạo ở giữa thì tồn tại nhất định tính bài xích cùng xung đột. Băng chi gió hai loại đại đạo đã không thân cận, cũng không thế như nước với lửa, bọn họ ở giữa lẫn nhau bài xích, đồng thời lĩnh ngộ băng gió lớn nói cũng không có ảnh hưởng, thế nhưng ngưng tụ ra băng chi thế giới cùng phong chi thế giới, như vậy hai đại thế giới liền muốn sinh ra bài xích cùng xung đột." Hứa Thần nghe dần dần nhập thần, cuối cùng kịp phản ứng, hỏi: "Tiền bối, ta nên như thế nào giải quyết trên người bây giờ gặp phải vấn đề?" Nữ đế nói ra: "Kỳ thật giải quyết nói thế giới lẫn nhau xung đột biện pháp cũng không phải không có, bất quá mỗi người đều có riêng phần mình biện pháp của ta đối chính ta hữu dụng, đặt ở trên người ngươi có lẽ liền không thông. Ngươi nghĩ giải quyết gió, băng hai đại nói thế giới lẫn nhau xung đột vấn đề, cần chính ngươi tìm đòi, thích ứng. Bất quá, ta đề nghị ngươi tự mình tản đi hai đại nói thế giới." Hứa Thần nghe vậy, đống nhiên sững sờ. tự mình tản đi hai đại nói thế giới. Vậy hắn những năm này trả giá chẳng phải là uổng phí? Có lẽ là nhìn ra Hứa Thần suy nghĩ trong lòng, Nữ Đế nhìn Hứa Thần một cái, nói: "Hứa Thần, ta biết ngươi ý, ngươi lĩnh ngộ không chỉ một loại đại đạo, dạ tâm của ngươi rất lớn, muốn không phải một cái nói thế giới, mà là nhiều cái, hoặc là ngưng tụ ra một cái bao lớn đạo nói thế giới, từ xưa đến nay, không chỉ ngươi từng có ý nghĩ như vậy, rất nhiều ngày tiêu tử không chỉ có, cũng đều nhộn nhịp vì đó biến thành hành động, có người thành công, một người thân có nhiều cái đại đạo, có người thì thất bại, vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Hứa Thần kiên nhẫn nghe lấy. Ngũ hành đại đạo chính là hình thành thế giới cơ bản nhất đại đạo, ngũ hành đại đạo chúng ta có thể đem nó tách ra làm kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo. Ngũ hành bên ngoài còn có phong, lôi, ánh sáng, tối. Nữ Đế âm thanh không đội không chậm, nàng tựa như tại cho Hứa Thần giảng giải một chút không quan trọng tri thức. Có thể là giờ phút này Hứa Thần nhưng là càng nghe, con mắt càng sáng. Hắn biết Nữ Đế là đang vì hắn chỉ dẫn một cái phương hướng. Ngũ hành, thế giới cơ sở nhất đại đạo chính là ngũ hành. Ngũ hành thiên công, ngũ hành thánh đế tự sáng tạo đế cấp công pháp. Ngũ hành thiên công có thể dung hợp ngũ hành lực lượng, có thể hay không dung hợp ngũ hành đại đạo, ngưng tụ ra một cái ngũ hành nói thế giới. Mà ngũ hành thế giới một khi ngưng tụ mà ra, như vậy nói thế giới cơ bản nhất giàn khung cũng liền có. Sau đó lấy ngũ hành làm căn cơ, nếm thử dung hợp mặt khác đại đạo tiến vào. Giờ khắc này, Hứa Thần suy nghĩ phi tốc cuồn cuộn, một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn dần dần thành hình. Ngũ hành thánh đế chính là sư minh của ta, hắn đột phá đế cảnh, tốn thời gian 500 vạn thời gian, tự sáng chế ngũ hành thiên công. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ môn công pháp này. Nữ Đế âm thanh tiếp tục vang lên. Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này Nữ Đế chính là Ngũ Hành Thánh Đế sư muội, khó trách đối Ngũ Hành Thiên Công biết sơ lược. Đa tạ tiền bối chỉ đạo. Làm Nữ Đế âm thanh kết thúc, Hứa Thần đối với Nữ Đế cung kính cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo cảm kích. Nữ Đế phất phất tay, sau đó tự thân hóa thành điểm sáng, dung nhập đại đế pho tượng bên trong. Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất tại đế lâm bên trong. Ông Hứa Thần tâm niệm vừa động, phía sau hiện lên hai đại nói thế giới, theo thứ tự là băng chi thế giới cùng phong chi thế giới. Giờ phút này, hai đại nói thế giới bên trong vết rách càng ngày càng nhiều, Hứa Thần gặp phản vệ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải hắn luyện thành không chết thân, cùng với nắm giữ thanh đế trưởng sinh quyết bực này công pháp vi tiên, đổi lại những người khác, cho dù không chết, cũng ít nhất là cái trọng thương hạ trạng. Hứa Thần làm việc luôn luôn quả quyết, đã có quyết đoán, vậy hắn cũng sẽ không lại có mảy may do dự. Bắt đầu đi. Thấp giọng tự nói một câu, sau đó hít sâu một hơi, sau một khắc, Hứa Thần tâm niệm vừa động. Hai đại nói thế giới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, thế giới bắt đầu tự động sụp đổ, tan rã, hóa thành từng sợi tinh thuần nói lực lượng, tiêu tán giữa thiên địa. Bành băng chi thế giới dẫn đầu tan rã. Phốc, Hứa Thần thân thể rung mạnh, há mồm phun máu tươi tung tóe. Bành lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phong chi thế giới cũng theo đó triệt để tan rã. Hứa Thần thất khiếu chảy máu, cả người con mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Chờ Hứa Thần khôi phục ý thức, chậm rãi tỉnh lại thời điểm, đã đi qua thời gian nửa tháng. Sau khi tỉnh lại, Hứa Thần mới ý thức tới thương thế chi trọng suýt nữa muốn hắn mệnh. Nói thế giới đối với võ giả đến nói, cực kỳ trọng yếu, nói thế giới một khi bị địch nhân đánh tan, cái kia kết quả cuối cùng không chết cùng thế, đây cũng là rất nhiều thánh hoàng tại thời điểm đối địch, không dám hiện ra nói thế giới nguyên nhân chủ yếu. Tự mình tan ra nói thế giới, đối Hứa Thần đến nói, tổn thương cũng là cực lớn. Hứa Thần thương thế chi trọng, gần như mất đi hành động lực lượng, giờ phút này phạm là gặp phải đối hắn lòng mang ác ý địch nhân, hạ chàng đều là không cách nào tưởng tượng. Mà Hứa Thần trọn vẹn tốn thời gian nửa năm, mới khôi phục nói thế giới tan ra đối thân thể tạo thành thương thế. Thương thế khôi phục về sau, Hứa Thần bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ nói thế giới. Lần này, bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm, Hứa Thần chỉ dùng 5-9 thời gian, liền thành công ngưng tụ ra một chi thế giới. Sau đó, dùng 5-8 thời gian ngưng tụ ra thế giới của lửa. Ngưng tụ ra thế giới của lửa cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần lập tức vận chuyển ngũ hành thiên công, tiêu trừ hai đại nói thế giới ở giữa bài xích cùng xung đột. Tiếp xuống, Hứa Thần lại trước sau ngưng tụ ra thổ chi thế giới, kim chi thế giới, nước thế giới. Ngũ đại nói thế giới tổng cộng tốn thời gian 31 năm thời gian, cuối cùng lần lượt ngưng tụ mà thành, tiếp xuống chính là dung hợp, đem ngũ đại nói thế giới dung hợp thành một. Một bước này cực kỳ trọng yếu, cũng là cực kỳ hao phí thời gian. Nguy hiểm trong đó càng là không cần nhiều lời. Ông ngũ hành thiên công toàn lực vận chuyển. Hứa Thần đầu tiên thử nghiệm dung hợp một chi thế giới cùng thế giới của lửa. Nếu như không có ngũ hành thiên công, đừng nói dung hợp, chính là để hai đại nói thế giới cùng tồn tại, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù một sinh hỏa, một chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo ở giữa thiên nhiên tồn tại nhất định quan hệ, hai đại nói thế giới cuối cùng cũng bất quá là bài xích sẽ nhỏ chút mà thôi, muốn cùng tồn tại vẫn có chút độ khó. Tại ngũ hành thiên công vận chuyển phía dưới, một chi thế giới cùng thế giới của lửa bắt đầu tiếp xúc.